Chương 976, ba nhà liên thủ. Thiên cấp đấu võ trường, tiếng gào thét như nước thủy triều, kéo dài không thôi. Điền Khung cùng Nguyễn Hạo Miểu đều đã rời đi, duy chỉ có còn lại Tử Yên Vân. Vị này Tử Tiêu cung thánh nữ, rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào Tô Tỉnh. Trước lúc này, nàng chỉ là lợi dụng Điền Khung cùng Nguyễn Hạo Miểu xuất thủ, một mặt là bên người nàng không có nhân thủ thích hợp, một phương diện khác, cũng là tự kiềm chế thân phận, khinh thường tại tự mình xuất thủ. Hắn phải chăng còn có giữ lại? Tử Yên Vân linh động con ngươi, nhìn chằm chằm phía dưới Tô Tỉnh, ánh mắt lấp loé không yên. Tô Tỉnh vừa rồi một kiếm kia, đối với những người khác mà nói, kinh diễm không gì sánh được, có thể ở trong mắt Tử Yên Vân, bất quá cũng như vậy, tương đương với tứ giai chí tôn đỉnh phong nhân vật dốc sức một kích. Tử Yên Vân chân chính quan tâm là Tô Tỉnh có hay không ẩn giấu thực lực. Tu vi của hắn, tại nửa bước chí tôn đỉnh phong, nếu như chiến lực của hắn bước vào ngũ giai chí tôn cấp độ, chẳng phải là đại biểu cho hắn bước vào ngũ cấm lĩnh vực. Tử Yên Vân lắc đầu, cảm thấy ý nghĩ này có chút rất không có khả năng. Ngũ cấm, đối với cái thê yêu nghiệt mà nói, cũng coi như được là lĩnh vực cấm kỵ, chưa có người có thể đạt tới. Mặc kệ như thế nào, cùng hắn đã kết thù, vậy thì nhất định phải tại thần binh thương minh lôi kéo đến lúc trước hắn, đem hắn diệt trừ, nếu không, tương lai nói không chừng là một tôn đại địch. Tử Yên Vân linh mâu bên trong, hiện lên một vòng sát ý lạnh như băng. Trận này danh hiệp chi chiến, cuối cùng vẫn là hạ màn kết thúc. Mà khi mọi người, từ trên trời cấp đấu võ trường đi ra, tô cái danh hiệu này, cũng giống như là một trận cuồng phong, quét sạch mà ra, truyền khắp toàn bộ Tây Hải Thành. Rất nhiều Tây Hải Thành võ tu, đang đàm luận Tô Tỉnh thời điểm, đều sẽ có một vòng cảm giác tự hào. Vô luận Tô Tỉnh xuất thân chỗ nào, nhưng hắn là từ Tây Hải Thành nhất cử thành danh, tự nhiên là bị mọi người xem như Tây Hải Thành võ tu một phần tử. Bất quá, cũng có người rất không vui. Thạch gia, Tây Hải Thành một trong năm đại gia tộc, cùng Điền gia, Nguyễn gia nổi danh. Giờ phút này, Thạch gia yến trong phòng khách, đều ngồi Thạch gia đại nhân vật, còn có Nguyễn gia đại nhân vật, cùng Nguyễn Hạ Miểu. Thạch gia cùng Nguyễn gia, đồng khí liên tri. Sau đó không lâu, Điền Khung cũng cùng Điền ra một đám đại nhân vật, đi đến. Tam đại gia tộc chủ tâm cốt, đều tụ tập ở cùng nhau. Trong đó, người Thạch gia sắc mặt, nhất là khó coi, từng cái đầy người sắc ý, nhìn qua dị thường đáng sợ. Mà Nguyễn gia cùng Điền gia, cũng đều có thể hiểu được. Thạch Thiên Sơn, đó là Thạch gia kiêu ngạo, cũng là Thạch gia hy vọng. Nguyên bản, Thạch gia còn trông cậy vào tại Thạch Thiên Sơn trưởng thành về sau, dẫn đầu Thạch gia đi hướng càng thêm huy hoàng phương diện. Nhưng hôm nay, Thạch Thiên Sơn chết rồi, Thạch gia tất cả hy vọng, cũng hết thể hóa thành bọt nước. Mặc dù, ở thiên cấp đấu võ trường bên trên, sinh tử nghe thiên mệnh, nhưng là Thạch gia hiển nhiên không cam tâm. Cái kia gọi Tô Tỉnh nghiệt xúc, lão phu muốn đem hắn thiên đao vạn quả, chém thành muôn mảnh. Thạch gia gia chủ, cũng là Thạch Thiên Sơn gia gia, Thạch Long đằng đằng sát khí nói. Thạch gia chủ, Tô Tỉnh bây giờ còn tại thần binh thương minh, chúng ta làm sao đem hắn cầm xuống? Điền gia gia chủ, Điền Tiêu hỏi. Điền gia mặc dù cũng tổn thất một vị tinh anh, nhưng cùng Thạch gia so sánh, liền lộ ra không có ý nghĩa. Kỳ thật, Điền Tiêu trong lòng ngược lại là có chút cảm tạ Tô Tỉnh, dù sao Thạch Thiên Sơn thật trưởng thành lên, đối với Điền gia cũng không phải là chuyện gì tốt. Bất quá, loại thời điểm này hắn đương nhiên sẽ không biểu hiện ra ngoài. Cái kia gọi Tô Tỉnh nghiệt xúc, cũng không phải là thần binh thương minh người, coi như bọn hắn muốn giữ gìn lôi kéo Tô Tỉnh, cũng là danh bất chính, nôn bất thuận, hợp chúng ta ba nhà chi lực, cùng một chỗ tạo áp lực, thần binh thương minh dám không giao người sao. Nguyễn gia gia chủ, Nguyễn Thiên Hà nói ra. Nguyễn gia cùng Thạch gia đồng khí liên tri, hắn hiển nhiên là đứng tại Thạch gia bên này. Không sai. Thạch Long cả giận nói, mà lại, việc này ta đã thông chi lão tổ, lão tổ cũng đã nói, Thiên Sơn đứa nhỏ này, không thể không công chết rồi. Vậy liền hiện tại liền xuất phát, đi thần binh thương minh đòi người. Nguyễn Thiên Hà quyết định thật nhanh. Thần binh thương minh. Theo danh hiệp chi chiến kết thúc, Tô Tỉnh cũng lấy được phần thưởng của mình, 100.000 thiên tinh, cùng một thanh danh khí. Sau đó không lâu, Giang Sảo Nhi cùng Di Đà cũng đi vào Tô Tỉnh chỗ khách quý bao xương. Tô Tỉnh, ngươi quá tuyệt vời, ngươi thật lợi hại a. Giang Sảo Nhi hiển nhiên còn ở vào hưng phấn bên trong, không nhịn được ôm lấy Tô Tỉnh, gương mặt xinh đẹp lông mày sắc bay múa. Thiếu nữ tuổi tác, tuy là không lớn, có thể phát dục lại hết sức hoàn mỹ, dáng người có lồi có lõm, trên thân còn có một vòng xử nữ nhàn nhạt mùi thơm. Tại trên chiến đài, từ đầu đến cuối đều mười phần bình tĩnh Tô Tỉnh, giờ phút này cảm nhận được thiếu nữ khí tức cùng cái kia kinh người co giãn, lại là nhịp tim không khỏi gia tốc. Khu khu. Tô Tỉnh váy lên ho khan, ngược lại để Giang Sảo Nhi giật nảy mình, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy lo lắng, nói, Tô Tỉnh, ngươi thụ thương sao? Ngươi không có chuyện gì sao? Nếu ngươi đừng tới gần như thế, ta khẳng định sẽ không có việc gì. Câu nói này, Tô Tỉnh tự nhiên là cũng không nói ra miệng, mà là lắc đầu, cười nói, không có việc gì. Ba người chuẩn bị rời đi thời khắc, Vương Tích quản sự đi đến, hướng phía Giang Sảo Nhi thiện ý cười một tiếng, sau đó liền nhìn về hướng Tô Tỉnh, nói, Tô Tiên Sinh, không biết, có thể mượn một bước nói chuyện. Có thể. Tô Tỉnh sảng khoái đáp ứng, hắn nhưng là có sổ sách, muốn cùng thần binh thương minh thanh toán một chút đâu. Giang Sảo Nhi cùng Di Đà lưu tại trong bao xương, mà Tô Tỉnh thì đi theo Vương Tích quản sự, một đường xuyên thẳng qua, cuối cùng đi đến một gian trong trạch viện. Căn này trạch viện, trang trí thanh nhã, mới nhìn cũng không xa hoa, nhưng nếu là cẩn thận quan sát, lại phát hiện nơi này một ngọn cây cọn cỏ, hoa một cái một thạch, chỗ trưng bày vị trí, mơ hồ đều ẩn chứa một loại nào đó thiên địa quy tắc, mười phần bất phàm. Tại trong trạch viện, có một gian đình nghỉ mát, phía trên ngồi một vị trung niên, chính là Phong Hành Bàn Thánh. Khí tức thật là đáng sợ. Tô Tỉnh ánh mắt rơi trên người Phong Hành Bàn Thánh, liền cảm thụ người sau tựa hồ cùng bốn bề thiên địa hòa thành một thể, vô luận là lợi dụng niệm thức hay là mở ra thiên nhãn, cũng không thể phát giác được sự tồn tại của đối phương. Có thể hết lần này tới lần khác, trong tầm mắt, người kia an vị ở nơi đó. Bàn Thánh. Tô Tỉnh đối với mình niệm thức cùng thiên nhãn, đều mười phần tự tin, cho dù là cựu giai chí tôn, đều khó mà ở trước mặt hắn, nhẹ nhõm như vậy ẩn tàng tự thân, cái này khiến hắn rất nhanh liền đánh giá ra Phong Hành Bán Thánh tu vi. Tô Tỉnh, vị này, là chúng ta thần binh thương minh Phong Hành Bán Thánh. Vương Tích giới thiệu nói, bái kiến Bán Thánh đại nhân. Tô Tỉnh chỉ là miệng nói một câu, nhưng không có không mình hành lễ. Cái này tại tầm thường võ tu trong mắt, đã là đại bất kính chi tội, mỗi một vị bán thánh, đều là tu hành người góp lại, phổ thông võ tu nhìn thấy, đều hẳn là hành lễ. Vương Tích hơi biến sắc mặt, hắn sợ Tô Tỉnh đắc tội Phong Hành Bán Thánh, vậy đối với Tô Tỉnh tới nói, không thể nghi ngờ là tai họa ngập đầu, mà đối với thần binh thương minh đến nói, cũng sẽ tổn thất hết lôi kéo một vị cái thê yêu nghiệt cơ hội. Bán Thánh đại nhân Vương Tích chuẩn bị mở miệng là Tô Tỉnh giải thích hai câu, cũng là bị Phong Hành Bán Thánh đánh gãy. Người sau cũng không hề để ý loại chuyện nhỏ này, mà là nhìn từ trên xuống dưới Tô Tỉnh, cười nói, Tô Tỉnh, có hứng thú hay không, gia nhập thần binh thương minh. Chương 977, phiền phức đến rồi. Cái này, Vương Tích ngây cả người, hiển nhiên không ngờ tới, Phong Hành Bán Thánh không có chút nào cửa hàng, liền trực tiếp ném ra cành ô liu. Bán Thánh đại nhân, Vương Tích muốn nói lại thôi, trong mắt có khó mà che giấu kinh ngạc. Phải biết, Phong Hành Bán Thánh cũng không phải phổ thông bán thánh, bản thân hắn tại lúc tuổi còn trẻ, cũng là một vị cái thê yêu nghiệt, đồng thời có một vị thập phần cường đại sư tôn. Hắn ném ra cành ô liu, cùng mặt khác bán thánh cành ô liu, phân lượng hoàn toàn khác biệt. Thật có lỗi. Ta tạm thời còn không có gia nhập bất kỳ thế lực nào dự định. Để Vương Tích tuyệt đối không nghĩ tới chính là, Tô Tỉnh thế mà trực tiếp cự tuyệt. Mà lại, Tô Tỉnh lại nói, ta ngược lại thật ra có cái nghi vấn. Muốn hỏi một chút bán thánh đại nhân, vì sao Thạch Thiên Sơn bại lộ thực lực, vi phạm danh hiệp chi chiến quy tắc về sau, thần binh thương minh phương diện, không có đi ngăn cản hắn. Đó là bởi vì, bản thánh không để cho Vương Tích xuất thủ. Phong Hành Bán Thánh nghĩ nghĩ, lại nói, có bản thánh tại, bất kỳ cái gì nguy cơ tiến đến trước đó, đều có thể hóa giải. Thì ra là thế. Tô Tỉnh gật gật đầu, đáp án này cùng trong lòng của hắn suy đoán an khớp. Xem ra, vị này Phong Hành Bán Thánh, là muốn mượn Thạch Thiên Sơn chi thủ, tìm một chút ta hư thực. Chuyện này, đích thật là bản thánh làm không đúng. Phong Hành Bán Thánh nói. Bán Thánh đại nhân Vương Tích kinh hô, một vị bán thánh chủ động nhận lầm, nếu như truyền đi, đơn giản làm trò cười cho thiên hạ. Vương Tích, vô luận tu vi đến cỡ nào cấp độ, trong lòng đều cần có một cây cái cân, đối với chính là đúng, sai chính là sai, không sai đáng sợ, nhận rõ là đủ. Phong Hành Bán Thánh tịch thoại này, có chỉ điểm Vương Tích ý tứ. Thuộc hạ minh bạch. Vương Tích vội vàng con người, tạ ơn ban thánh đại nhân chỉ điểm. Thốt kiên định võ đạo chi tâm. Bên cạnh, Tô Tỉnh trong lòng âm thầm giật mình, vị này phong hành bán thánh võ đạo chi tâm, so bản thạch còn kiên cố hơn vô số lần. Người như vậy, phương diện tu luyện rất khó gặp được bình cảnh, là 10 phần đáng sợ nhân vật. Phong hành bán thánh nhìn về hướng Tô Tỉnh, tiếp tục nói, nguyên bản thánh là muốn đưa ngươi một phần cơ duyên, xem như cho ngươi một chút đền bù, nhưng bây giờ xem ra, ngươi tựa hồ cũng không cần. Đã như vậy mà nói, vậy bản thánh liền thay ngươi bình định một chút phiền toái, ngươi cảm thấy thế nào? Đa tạ bán thánh đại nhân. Tô Tỉnh chắp tay cúi đầu, hắn vốn cũng không phải là bụng dạ hẹp hòi người, huống chi phong hành bán thánh không chỉ có nhận lầm, mà lại muốn bù đắp, Tô Tỉnh đương nhiên sẽ không lại có khúc mắc. Về phần phong hành bán thánh nói tới phiền phức, Tô Tỉnh tự nhiên biết là cái gì. Hắn giết Thạch Thiên Sơn, đắc tội Điền Khung cùng Nguyễn Hạ Miểu, Tây Hải thành những cái kia địa đầu xà, hiển nhiên sẽ không từ bỏ thôi. Vậy ngươi đi xuống đi. Phong hành bán thánh phất phất tay. Cáo tử. Tô Tỉnh quay người rời đi. Cái này Vương Tích ngắm nhìn phong hành bán thánh, nhìn lại Tô Tỉnh, mặt mũi tràn đầy mê mang. Cái này xong. Không phải muốn mời chào Tô Tỉnh sao? Tốt xấu cũng đem thần binh thương minh rất nhiều hậu đãi điều kiện giới thiệu một lần đi. Mà lại, phong hành bán thánh võ đạo chi tâm như vậy kiên định, hắn nếu động mời chào tâm tư, hẳn là sẽ không xem thường từ bỏ. Bán thánh đại nhân, chẳng lẽ chúng ta không tiếp tục mời chào Tô Tỉnh sao? Vương Tích nhịn không được hỏi. Mời chào tự nhiên là muốn, nhưng không thể gấp tại nhất thời. Phong hành nói. Vậy vạn nhất, Tô Tỉnh bị thế lực khác cướp đi, Vương Tích có chút ít lo lắng, dù sao Tô Tỉnh tiềm lực còn tại đó, lại là độc hành võ tu. Tin tức một khi truyền bá ra ngoài, nhất định có thể dẫn tới rất nhiều thế lực lớn, thế gia thánh tộc tranh đoạt. Sẽ không. Phong hành bán thánh cười nhạt một tiếng, Tô Tỉnh sẽ không tình nguyện hạ mình dưới người, cũng không thích hợp hạ mình dưới người, bởi vì, hắn không có tâm mang sợ hãi. Không có tâm mang sợ hãi, cũng chính là trong lòng không sợ. Đó là cái không tốt cũng không xấu đánh giá. Bình thường, người như vậy lúc tu luyện tăng tiến tấn mãnh, nhưng gặp phải kiếp nạn, cũng so phổ thông võ tu càng nhiều. Đồng nhiên, phong hành bán thánh nhướng mày, tiếp lấy lẩm bẩm nói, phiền phức tới, Vương Tích, ngươi đi xử lý một chút, không cần lưu cái gì thể diện. Vương Tích niệm thức khuyết tán ra, lập tức liền phát hiện, thần binh thương minh cửa ra vào, đã bị vây chật như nêm cối, lúc này cười lạnh một tiếng, thân ảnh phóng lên tận trời. Sau đó không lâu, Vương Tích liền xuất hiện ở thần binh thương minh cửa ra vào. Đối diện với hắn, theo thứ tự là Thạch Gia, Nguyễn Gia, người Điền Gia Ngựa, cầm đầu chính là Thạch Long, Nguyễn Thiên Hà, Điền Tiêu ba vị gia chủ, hết thể đều là cửu giai trí tôn tu vi. Ngoại trừ những này, còn có không ít xem náo nhiệt người xem. Thạch Thiên Sơn bị Tô Tỉnh giết chết sự tình, đã truyền ra, cho nên tất cả mọi người minh bạch, Thạch Gia, Nguyễn Gia, Điền Gia đến đây mục đích, bức bách thần binh thương minh giao người. Nghĩ không ra, không chỉ có Thạch Gia tới, Nguyễn Gia, Điền Gia cũng tới, bởi vì cái gọi là cường long ép không qua địa đầu xà, ba nhà liên thủ tạo áp lực, thần binh thương minh cũng không nhất định gánh vác được a. Đúng vậy a. Mặc dù thần binh thương minh muốn mời chào Tô Tỉnh, có thể thời gian quá vội vàng, Tô Tỉnh hiện tại còn không phải thần binh thương minh người, thần binh thương minh muốn bảo vệ cho hắn, cũng là xuất sư vô danh. Nhìn như vậy đến, Tô Tỉnh là đi không ra Tây Hải Thành, không có cách. Ai bảo hắn lập tức đem Tây Hải thành tam đại gia tộc đều đắc tội, chỉ là nghĩ đến một vị cái thê yêu nghiệt, còn chưa quật khởi liền bị bóc chết, không khỏi quá mức đáng tiếc. Mọi người tiếng bàn luận xôn xao không ngừng, phần lớn đều cảm thấy Tô Tỉnh tính mệnh nguy đã, khó thoát kiếp nạn này. Cũng tại lúc này, Vương Tích lạnh nhạt nhìn lướt qua Thạch Long, Nguyễn Thiên Hà, Điền Tiêu ba người, nói, ba vị, đây là muốn làm cái gì? Vương Tích, giao ra Tô Tỉnh. Ta liền không làm khó dễ các ngươi thần binh thương minh. Thạch Long cả giận nói, hắn thương yêu nhất cháu trai chết rồi, lửa giận của hắn đã không cách nào áp chế. Khó xử ta thần binh thương minh. Vương Tích tựa hồ nghe đến buồn cười nhất cho cười, nói, Thạch Long, ngươi ngược lại là thực có can đảm nói a. Chớ nói ngươi Thạch gia, coi như các ngươi toàn bộ Tây Hải Thành, cũng không có tư cách khó xử ta thần binh thương minh. Nghe vậy, Thạch Long lập tức khẽ giật mình. Cũng ý thức được mình nói sai. Thần binh thương minh, đó là trung vực thế lực lớn, mặc dù tại Nam vực chỉ là một chỗ phân đà, nhưng cũng là Nam vực đỉnh tiêm thế lực lớn một trong, chỉ là Tây Hải Thành, trong nháy mắt liền có thể để nó tan thành mây khói. Ta không phải tại nhằm vào thần binh thương minh, ta hôm nay đến, là muốn chính tay đâm giết tôn nhi ta Thạch Thiên Sơn kẻ cầm đầu. Thạch Long ngữ khí dịu đi một chút, nói, hy vọng Vương Tích quản sự, không cần ngăn cản. Tô Tỉnh cùng Thạch Thiên Sơn một trận chiến, chính là ở thiên cấp đấu võ trường bên trong tiến hành, sinh tử toàn nghe thiên mệnh, đây là ta thần binh thương minh quy củ. Thạch Long, ngươi muốn cho ta thần binh thương minh bởi vì ngươi, mà phá hư quy củ sao? Vương Tích chất vấn. Vương Tích quản sự, Thạch Huynh cũng không phải ý tứ kia. Nguyễn Thiên Hà đứng dậy, Vương Tích nhiều lần cầm thần binh thương minh đè người, để Thạch Long giận mà không dám nói gì. Nguyễn Thiên Hà tiếp tục nói, chúng ta sẽ không phá hư thiên cấp đấu võ trưởng quy củ, nhưng bây giờ giao chiến đã kết thúc, chúng ta bây giờ chỉ là muốn cùng Tô Tỉnh nói một chút, còn xin Vương Tích quản sự, để Tô Tỉnh đi ra. Nói trắng ra, vẫn là phải để Vương Tích giao người, nhưng lý do thay đổi, Vương Tích liền không có biện pháp tiếp tục cầm thần binh thương minh chiêu bài đè người. Chương 978, Phi Đao. Vương Tích quản sự, Tô Tỉnh không phải là các ngươi thần binh thương minh người A. Chúng ta muốn tìm hắn nói một chút, phải cùng các ngươi thần binh thương minh, không có quan hệ gì A. Điền Tiêu cũng mở miệng nói một câu. Hắn mặc dù âm thầm cao hứng Thạch Thiên Sơn bị giết, nhưng Tô Tỉnh cũng đã giết bọn hắn Điền ra lôi buồn, đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội bỏ đá xuống giếng. Nói như vậy, các ngươi hôm nay là nhất định phải ta giao người. Vương Tích nói. Không sai. Thạch Long nói. Chỉ là cùng Tô Tỉnh nói một chút. Điền Tiêu lộ ra muốn uyển chuyển một chút, nhưng dạng này chuyện ma quỷ, đừng nói là Vương Tích, ngay cả người vây xem bọn họ, cũng là một mặt không tin. Có thể có thời điểm, lấy cơ loại vật này dùng tốt, cũng có một chút uy lực. Rất tốt. Vương Tích gật gật đầu, khi tất cả mọi người cảm thấy, hắn bức bách tại áp lực, không thể không giao người thời điểm, hắn lại đột ngột biến sắc, lãnh đạm nói, vậy liền minh bạch nói cho các ngươi biết, Tô Tỉnh, ta không có khả năng giao ra. Còn có, xin khuyên ba vị một câu, bây giờ rời đi còn kịp, nếu không đến lúc đó, mất mặt sẽ chỉ là chính các ngươi. Cuối cùng câu nói này, nhưng thật ra là thiện ý lời khuyên. Vương Tích thế nhưng là biết, Phong Hành Bán Thánh đã đáp ứng Tô Tỉnh, muốn vì hắn bình định trước mắt những phiền toái này, nếu như Thạch gia, Nguyễn gia, Điền gia chọc giận Phong Hành Bán Thánh, hậu quả kia thế nhưng là khá là nghiêm trọng. Có thể hiển nhiên, Thạch Long, Nguyễn Thiên Hà, Điền Tiêu đều không có nghe vào Vương Tích khuyên cáo, nhất là Thạch Long, càng là giận tím mặt, khinh người quá đáng, Vương Tích ngươi khinh người quá đáng, Tô Tỉnh cũng không phải các ngươi thần binh thương minh người, ngươi dựa vào cái gì bảo vệ cho hắn. Vương Tích, ngươi ỷ vào chính mình là thần binh thương minh quản sự, liền không coi ai ra gì sao. Theo ta được biết, thần binh thương minh tại Tây Hải thành chỗ này phân bộ, cũng không được đầy đủ do ngươi nói cũng được à. Ngươi lấy việc công làm việc tư, lôi kéo ra hổ hiển uy phong, thích hợp sao? Nguyễn Thiên Hà trong mắt, lộ ra từng tia lanh ý. Vẹn vẹn một cái Vương Tích, dù là thái độ cứng rắn nữa, cũng khó có thể chấn nhiếp Nguyễn Thiên Hà, Thạch Long, Điền Tiêu. Dù sao, vô luận là tu vi cùng thân phận, tất cả mọi người ở vào không sai biệt lắm cấp độ. Nói tận như vậy, các ngươi tốt tự lo thân. Nếu đối phương không linh tỉnh, Vương Tích cũng lười tiếp tục nhiều lời. Vậy ta ngược lại là muốn nhìn. Ngươi Vương Tích có gì thực lực, ở đây cuồng vọng. Thạch Long trước hết nhất nhịn không được, bước ra một bước, bàn tay hướng phía trước vỗ, thể nội hùng hồn tu vi, trong khoảnh khắc xuyên qua mà ra. Ầm ầm. Cửu giai chí tôn dù là chỉ là tùy ý một kích, thanh thế cũng tương đương dọa người, mặc dù Thạch Long có chỗ thu liễm, đem trưởng ấn thu nhỏ đến khoảng nửa trượng, có thể nội bộ ẩn chứa lực lượng, cũng đủ để nhẹ nhõm phá hủy cả con đường. Nhưng mà, đối mặt một kích này, Vương Tích lại là một mặt phong khinh vân đạm. Khi trưởng ấn cách hắn, chỉ có nửa mét thời điểm, Vương Tích mới chậm rãi đưa tay phải ra, có chút một nắm, quyền cương bỗng nhiên thành hình, oanh một tiếng, liền đem Thạch Long trưởng ấn, nhẹ nhàng phá hủy. Không những như vậy, cái kia sắp tàn phá bừa bãi mà xuất lực lượng dư ba, cũng bị Vương Tích đại thủ cuốn một cái, hóa giải thành vô hình. Thạch Long, chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy, cũng nghĩ cùng ta khiêu chiến. Vương Tích ánh mắt nhắm lại, lộ ra từng tia hàn mang. Mặc dù Thạch Huynh vừa rồi chưa hết toàn lực, có thể Vương Tích như vậy nhẹ nhàng liền hóa giải mất, cũng không thể coi thường, nghĩ không ra, cái này Vương Tích bình thường không lộ liễu nước, lại là cái ẩn tàng cao thủ. Nguyễn Thiên Hà cùng Điền Tiêu, trong mắt đều lộ ra một vòng ngưng trọng. Cùng là cửu giai chí tôn, giữa lẫn nhau cũng có rất lớn chênh lệch, như Chí Tôn Vương bảng bên trên cường giả, liền có thể nhẹ nhõm giết chết phổ thông cửu giai Chí Tôn. Cùng một chỗ động thủ, ba vị gia chủ nhìn nhau, đột ngột ở giữa cùng nhau đánh ra một trường, mỗi một đạo trường ấn, đều so trước đó Thạch Long lúc xuất thủ lực lượng mạnh hơn, huống chi là ba đạo trường ấn cùng một chỗ công kích, lực lượng kinh khủng kia, giống như là có thể hủy thiên diệt địa. Muốn chết? Vương Tích cười lạnh, hai tay duỗi ra, thể nội tu vi cấp tốc trào lên, theo song quyền cùng một chỗ đánh ra, hai đạo hùng hồn vô địch quyền cương, trong khoảnh khắc gào thét mà ra. Ầm ầm. Quyền cương thế như trẻ tre, trong nháy mắt liền đem ba đạo trưởng ấn phá hủy, cuối cùng càng đem Thạch Long, Nguyễn Thiên Hà, Điền Tiêu ba người hoành kích lui về sau hơn 100 mét. Nếu không có thời khắc sống còn, Vương Tích thu liệm lực lượng, một kích này cũng đủ để cho ba người thân chịu trọng thương. Hắn nói như vậy, cũng không phải thủ hạ lưu tình, mà là không muốn lực lượng ba động quá lớn, thương tới đến trên đường phố người vô tội viên. Phốc phốc. Mặc dù như thế, Thạch Long ba người cũng khí huyết quần quận lợi hại, khoe miệng đều không cầm được tràn ra huyết thủy. Mà ba người trên khuôn mặt, càng là mang theo một vòng hãi nhiên, thật sâu nhìn chằm chằm Vương Tích, nói, ngươi là Chí Tôn Vương bảng bên trên võ tu. Chí Tôn Vương bảng, xếp hạng 2,862 vị. Vương Tích lạnh nhạt bên trong mắt lại có một khấu ngạo khí, có thể bước vào Chí Tôn Vương bảng, dù là xếp hạng dựa vào sau, cũng là đủ để tự hào sự tình, xa không phải Thạch Long ba người, loại này phổ thông cửu giai Chí Tôn có thể so với. Tốt một cái thâm tàng bất lộ Chí Tôn Vương bảng võ tu, Vương Tích, xem ra chúng ta lúc trước, đều quá coi thường ngươi. Thạch Long chuyện biến đổi, nói, nhưng là, Tô Tỉnh chúng ta Thạch gia chắc chắn phải có được, coi như ngươi là Chí Tôn Vương bảng bên trên võ tu, cũng ngăn cản không được. Ồ, nếu như ngươi muốn tiếp tục động thủ, ta không để ý lưu lại cho ngươi một chút giáo huấn, để cho ngươi sớm một chút lăn đến trong quan tài đi. Vương Tích nói, làm càn. Đột ngột ở giữa, trong hư không truyền ra một đạo quát lạnh âm thanh, tiếp lấy một đạo thân cao đạt tới ngàn trượng hư ảnh hiện hiện, quang mang vạn trượng, giống như thần chi hóa thân giáng lâm. Là Thạch gia, bán thánh lao tổ. Mọi người dương mắt thời khắc, không khỏi mặt mũi tràn đầy sợ hãi, ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát. Bán thánh, đó là tu hành người góp lại, mỗi một vị bán thánh, đều là khủng bố tuyệt luân tồn tại. Lần này, ngay cả Vương Tích sắc mặt đều là khẽ biến, mặc dù hắn sau lưng có phong hành bán thánh chỗ dựa, nhưng khi Thạch gia bán thánh lao tổ ánh mắt, rơi vào trên người hắn lúc, hắn cũng cảm thấy áp lực lớn lao. Vương Tích, ngươi dám ngăn trở ta Thạch gia truy nã tội phạm sao? Dù là ngươi là thần binh thương minh quản sự, ta cũng phải cho ngươi một chút giáo huấn. Trong hư không, cái kia đạo quang mang vạn trượng thân ảnh vĩ ngạn, đại thủ dò xét cầm mà xuống, chụp vào Vương Tích. Trong nháy mắt, Vương Tích cũng cảm giác được áp lực lớn lao, tựa hồ chung quanh thiên địa tại hướng hắn đè ép, để hắn khó mà tránh thoát. Đây cũng là bán thánh thủ đoạn. Phải biết, trong hư không quang mang vạn trượng thân ảnh vĩ ngạn, bất quá là Thạch gia bán thánh lao tổ, ngưng luyện ra một bộ lực lượng phân thân mà thôi, liền có thể chèn ép Vương Tích khó mà phản kháng, có thể thấy được lực lượng của hắn đáng sợ đến cỡ nào. Đương nhiên, đây là bởi vì Vương Tích thực lực còn chưa đủ mạnh, tại Chí Tôn Vương bảng xếp hạng quá dựa vào sau. Đổi lại Chí Tôn Vương bảng xếp hạng top mười mấy vị kia, lại là có cùng bán thánh khiêu chiến năng lực. Thạch lão quỷ, ngươi đường đường bán thánh, thế mà đối với một cái vạn bối xuất thủ, đã ngươi chính mình cũng không cần tấm mặt mo này, vậy bản thánh cũng không cần phải khách khí với ngươi. Theo một thanh âm từ trong hư không vang lên, tiếp lấy mọi người liền trông thấy, một thanh dài 3 tấc phi đao, từ thần binh thương minh bên trong bay ra. Phi đao kia, lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm, xa cuối chân trời, lại nhìn thời điểm, thế mà đã đi tới phụ cận, chỉ là nhẹ nhàng vạch một cái, liền đem Thạch gia bán thánh lao tổ, mò về Vương Tích cái tay kia chặt đứt. Chương 979, nửa bước phá hư. Phi đao tốc độ, đơn giản so thiểm điện đều muốn nhanh. Mà nó mang theo lực lượng, lại là không hiển lộ sân thủy, chí ít ở đây võ tu bọn họ, đều nhìn không ra bất luận cái gì chỗ huyền diệu. Thế nhưng là, phi đao lại tùy tiện chặt đứt Thạch gia bán thánh lao tổ một tay. Một màn này, không thể nghi ngờ càng thêm rung động. Bán thánh. Lại là một vị bán thánh. Nghĩ không ra, bởi vì Tô Tỉnh quan hệ, thế mà liên lụy ra hai vị bán thánh. Xem ra, thần binh thương minh đối với Tô Tỉnh coi trọng trình độ, vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta. Mỗi một vị bán thánh, đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tồn tại. Bây giờ, thế mà lập tức xuất hiện hai vị, hiển nhiên đưa tới cực lớn doanh động, toàn bộ Tây Hải thành võ tu, đều ngẩng đầu nhìn hư không. Soạn! Quang mang trong khi lấp lóe, trong hư không đạo ánh sáng kia vạn trượng thân ảnh, gãy mất cánh tay một lần nữa ngưng tụ mà ra, có thể thạch ra bán thánh lao tổ, sắc mặt lại hết sức khó coi. Tay cụt có thể trọng tụ, mặt mũi lại là khó mà vãn hồi. Nhất là, đối phương không chỉ có chặt đứt chính mình một tay, lời nói cũng mang theo khinh miệt chi ý. Đọc truyện ở. Các hạ là ai? Kiên kỵ tại đối phương phi đao huy năng, thạch ra bán thánh lao tổ, nhìn chằm chằm thần binh thương minh phương hướng, mở miệng hỏi. Phổ thông võ tu, nhìn không ra phi đao huyền diệu, thân là bán thánh, ông tổ nhà họ thạch tự nhiên có thể nhìn ra phi đao lợi hại, lực lượng không gì sánh được nội liễm, ẩn chứa thập phần cường đại đao thế. Ngươi còn không có tư cách biết ta là ai, bây giờ rời đi, còn có thể cứu vãn được. Thần binh thương minh bên trong, chuyến ra phong hành bán thánh thanh âm. Thật sao? Các hạ không khỏi quá mức cuồng vọng. Thạch ra bán thánh lao tổ, tức giận đã đạt đến đỉnh điểm, hắn nhìn về phía một phương hướng khác, nói, Nguyễn Huynh, chẳng lẽ chuẩn bị một mực xem kịch sao? Ha ha! Vậy liền cùng Thạch Huynh cùng một chỗ, ước lượng một phen thần binh thương minh đi. Theo vạn đạo kim quang sáng lên, trong hư không lại có một tôn thân ảnh vĩ ngạn hiện hiện, chính là Nguyễn gia bán thánh lao tổ. Ầm ầm, hai vị bán thánh lao tổ, đột ngột ở giữa xuất thủ, hai cái kim quang đại thủ, phô thiên cái địa, uy áp hướng thần binh thương minh. Giờ khắc này, toàn bộ Tây Hải thành võ tu, đều cảm giác trong lòng khó tả kiềm chế, phảng phất trời sắp sụp đổ xuống tới. Bạch, phi đao lại lần nữa hiện hiện, cùng trước đó khác biệt thời điểm. Dài ba tấc phi đao, lần này sáng lên một vòng hào quang màu xanh, chợt phi đao xuyên qua mà qua, hai cái kim quang đại thủ vỡ nát tan cảnh. Không chỉ có như vậy, phi đao càng đem hai đạo thân ảnh vĩ ngạn, rào sát chia năm xẻ bảy. Phi đao quá nhanh. Đến mức mọi người còn không có kịp phản ứng, thạch ra bán thánh lao tổ, nguyễn ra bán thánh lao tổ lực lượng phân thân, đều bị triệt để nghiền nát. Phốc phốc. Cùng thời khắc đó, thạch ra cùng nguyễn ra trong hậu viện. Hai vị ngồi xếp bằng lão giả, nhao nhao miệng phun máu tươi, trong đôi mắt, càng là có vẻ kinh ngạc. Nửa bước phá hư. Hai vị bán thánh lao tổ, trong lòng một trận rời sông lấp biển. Võ ý lục trọng cảnh giới, khi sơn thủy cảnh đạt tới cực hạn, cũng chính là thiên chi thế cao giai, tiến thêm một bước, liền sẽ bước vào võ ý cảnh giới thứ tư, phá hư cảnh. Như Nguyễn gia bán thánh lao tổ, thạch gia bán thánh lao tổ, võ ý đều ở thiên chi thế sơ giai. Đây cũng là bán thánh võ ý bình thường tiêu chuẩn. Hiển nhiên, phong hành bán thánh so với bọn hắn lợi hại hơn rất nhiều lần, võ ý đã đụng chạm đến phá hư cảnh bậc cửa, gọi nửa bước phá hư. Ước lượng thần binh thương minh. Cho dù là các ngươi nam vực những đại thế lực kia, cũng không dám đem loại lời này treo ở bên miệng. Phong hành bán thánh thanh âm ung dung vang lên, niệm tình các ngươi tu hành không dễ, hôm nay lại không hạ sát thủ, nhưng nguyện ra... Thạch gia cần tất cả bồi thường thần binh thương minh trăm vạn thiên tinh, ngoài ra trong vòng 10 năm, hai nhà nhân vật già cả, không thể phóng ra Tây Hải thành nửa bước, các ngươi có thể có ý kiến. Không có. Không có ý kiến. Nguyễn gia ban thánh lao tổ, thạch gia ban thánh lao tổ, nhao nhao đáp lại, giờ phút này trong lời nói, không còn chút nào nữa phách lối tư thái. Bọn hắn cũng biết, đây đã là phong hành bán thánh khoan hồng độ lượng trừng trị. Nếu không... Chỉ dựa vào phong hành bán thánh một người, trong khoảnh khắc, liền có thể để thạch ra, Nguyễn gia tan thành mây khói. Sự tình hạ màn kết thúc, Nguyễn Thiên Hà, Thạch Long cùng Điển Tiêu, tới thời điểm khí thế hùng hổ, thời điểm ra đi đầy bụi đất, cũng không dám có chút oán hận. Tại lực lượng tuyệt đối nghiền ép dưới, bất luận cái gì phản kháng, đều chỉ sẽ ra tốc tự thân tử vong. Mà Tây Hải thành đám người, cũng biết Nguyễn gia cùng thạch ra, đắc tội không nên trêu chọc tồn tại, bị thiệt lớn. May mắn nhất, chính là Điển Tiêu. Hắn chỉ là cái giúp đỡ, cũng không có đi thông chi nhà mình bán thánh lao tổ, không nên hắn lường trước. Giờ phút này nhà mình bán thánh lao tổ, cũng đã nhận ra động tĩnh bên ngoài, lựa chọn trầm mặc, chính là một loại né tránh. Trải qua chuyện này về sau, Điển Tiêu cũng không dám đối với Tô Tỉnh lại cử động mảy may ý đồ xấu. Trong một tòa lầu các, Từ Yên Vân cũng nhìn thấy một màn này. Thánh nữ, thần binh thương minh vị kia bán thánh là ai? Tử Tiêu cung đệ tử hiếu kỳ hỏi. Là phong hành bán thánh. Tử Yên Vân nói, thân là Tử Tiêu cung thánh nữ, nàng kiến thức phi phàm, thông qua phi đao nhận ra Phong Hành bán thánh thân phận. A nghe vậy, mặt khác Tử Tiêu cung các đệ tử, nhao nhao quá sợ hãi, lại là Phong Hành bán thánh, nghe đồn hắn tuổi trẻ thời điểm, chính là một vị cái thế yêu nghiệt, bây giờ bước vào bán thánh cảnh giới, chiến lực chỉ sợ so với bình thường thánh giả, đều cường đại hơn. Phong Hành bán thánh không chỉ có tự thân cường đại, còn có một vị càng thêm nghịch thiên sư tôn, đó mới là nam vực chân chính đại nhân vật. Từ Yên Vân nhíu lên đẹp mắt đôi mi thanh tú, nghĩ không ra, Tô Tỉnh thế mà bị Phong Hành bán thánh coi trọng. Vậy dạng này nói đến, chúng ta chẳng phải là không có cơ hội xuống tay với Tô Tỉnh rồi. Thử Tiêu cung đệ tử hỏi. Sẽ không. Ta sẽ ở Tô Tỉnh leo lên tinh hà phi hạm trước đó, đem hắn chặn giết. Từ Yên Vân nhìn thấy bên người các đệ tử không hiểu, nói, nam vực thế lực lớn ở giữa, có quy củ bất thành văn, tuổi trẻ giữa tiểu bối giao phong, lão bối không thể nhúng tay, vừa rồi Nguyễn gia, Thạch gia chính là phá hư quy củ, mới có thể bị Phong Hành bán thánh trừng trị. Mà ta giết Tô Tỉnh lời nói, lấy Phong Hành bán thánh cao ngạo, không có khả năng xuất thủ giúp đỡ. Thì ra là thế. Thử Tiêu cung các đệ tử, nhao nhao ánh mắt sáng lên. Thần binh thương minh. Bên ngoài bởi vì Tô Tỉnh sự tình huyên náo long trời lở đất, thậm chí bây giờ toàn bộ Tây Hải Thành, đều đang bàn luận hắn. Thế nhưng là, bản thân hắn lại tại Vương Tích cố ý an bài một gian khách quý cấp trong tu luyện mật thất, bắt đầu tu luyện. Ngay cả đấu giá hội sự tình, hắn đều giao cho Di Đà đi xử lý, lười nhác hỏi đến, chỉ là bàn giao 3 ngày sau, tinh hà phi hạm khởi động thời điểm gọi hắn là được rồi. Mà lần này tu luyện, chính yếu nhất chính là để kiếm hoàn trưởng thành. Soạn. Quang mang lóe lên, một ngụm màu xanh thẳm trường kiếm, bị Tô Tỉnh cầm ở trong tay. Thanh kiếm này, tên là Nghê Hồng, Tô Tỉnh cố ý dò xét một chút, nó tại thiên cấp thần binh phổ bên trong xếp hạng thứ 9,823 vị, là chân chính địa danh khí. Tự nhiên, Nghê Hồng pháp kiếm là thắng được danh hiệp chi chiến ban thưởng. Không biết, thôn phệ Nghê Hồng pháp kiếm, kiếm hoàn sẽ có biến hóa như thế nào? Tô Tỉnh trong mắt mang theo một vòng chờ mong, tâm niệm vừa động. Đem kiếm hoàn kêu gọi ra. Chương 980, nhất giai chí tôn. Màu xanh thẳm Nghê Hồng pháp kiếm, lưu động nhàn nhạt quang trạch, phong mang sắc bén, ngoài ra, còn có tản mát lấy một cỗ lực lượng kỳ lạ khí tức, chính là danh khí độc hữu, tín niệm uy năng. Người, có khí vận mà nói, khí vận kẻ cường đại, thường thường có thể xu cắt tị hùng, làm chuyện gì đô sự gấp dưới. Mà binh khí, cũng có khí vận, nhưng binh khí khí vận, cũng không phải là trời sinh liền có, mà là nhân loại ban cho, được xưng tín niệm uy năng. Loại tín niệm này uy năng, cùng nhân loại khí vận khác biệt, cũng không phải là vô hình, mà là hữu hình, có thể trên phạm vi lớn tăng cường binh khí uy lực. Luận chất liệu cùng phẩm chất, Tử Huyên cổ kiếm cũng không so Nghê Hồng pháp kiếm kém, lại thiếu một cỗ tín niệm uy năng, cho nên không thể gọi danh khí. Mà tín niệm uy năng, chính là kiếm hoàn tốt nhất chất dinh dưỡng. Giang giác. Kiếm hoàn lưu chuyển, nhấm nuốt thanh âm lại lần nữa vang lên. Không đến một lát, Nghê Hồng pháp kiếm nội bộ tinh hoa liền bị thôn phệ sạch sẽ, biến thành một đống sắt vụn, từ giữa không trung rơi xuống. Ông! Thôn phệ Nghê Hồng pháp kiếm tinh hoa, kiếm hoàn rốt cục có biến hóa, không còn giống trước đó như vậy giản dị tự nhiên, mà là sáng lên 9 đạo quang mang. Mỗi một đạo quang mang phía sau, đều là một đạo hình kiếm vết khắc. Cẩn thận nhìn chăm chú, kiếm hoàn mặt ngoài hiện ra 9 đạo hình kiếm vết khắc, trong đó đạo thứ nhất vết khắc tương đối rõ ràng, mặt khác 8 đạo vết khắc thì 10 phần mông lung mơ hồ. Nhưng chỉ là đạo thứ nhất vết khắc, cũng xa xa không có đạt tới triệt để thành hình tình trạng, tựa hồ còn cần thôn phệ đại lượng danh khí. Đồng nhiên, một đạo lòng tin từ kiếm hoàn bên trong truyền ra, rơi vào Tô Tỉnh trong đầu. Mỗi một đạo vết khắc thành hình, đều cần thôn phệ 9 chuôi danh khí. Tổng cộng 9 đạo vết khắc, chẳng phải là nói, muốn thôn phệ 9981 thanh danh khí, mới có thể để cho kiếm hoàn hóa thành kiếm linh. Một kiện danh khí, đều tương đương khó được, xông qua danh hiệp chi chiến, mới thật không dễ dàng đạt được. Chẳng lẽ nói, chính mình muốn đi xông 81 lần danh hiệp chi chiến? Điều đó không có khả năng. Thần binh thương minh phương diện có quy định, mỗi người chỉ có thể hoàn thành một lần danh hiệp chi chiến. Tô Tỉnh nhíu mày, cái này còn lại 80 đem danh khí, rất khó khăn đem tới tay. Ông. Đột nhiên, kiếm hoàn bên trong phun ra một cỗ khí lưu, rơi vào Tô Tỉnh thể nội, ngay sau đó Tô Tỉnh khí thế, trong nháy mắt liền trở nên không gì sánh được lăng lệ. kiếm thế trả lại. Kiếm hoàn cùng Tô Tỉnh tính mệnh tương tu, hai vị một thể, mỗi lần đạt được chỗ tốt, đều sẽ trả lại Tô Tỉnh. Nguyên bản, Tô Tỉnh kiếm thế, ở vào nhân chi thế, sơ giai đỉnh phong. Giờ phút này, tại kiếm hoàn trả lại dưới, kiếm thế lập tức nhanh chóng tăng lên, đột phá bình cảnh, đạt đến nhân chi thế, trung giai. Mà theo võ ý tăng trưởng, tu vi của hắn bình cảnh cũng xuất hiện buông lỏng, răng rắc một tiếng, từ nửa bước chí tôn đến nhất giai chí tôn tu vi bình chướng ầm vang vỡ vụn. Đã như vậy, vậy liền nhất cổ tắc khí, đột phá đến nhất giai chí tôn. Tô Tỉnh xuất ra một viên bắt đầu tinh cương đan, nuốt mà xuống, bàng bạc dược lực tại phần bụng tăng ra, nếu như sóng biển đồng dạng, trợ giúp Tô Tỉnh triệt để bước vào nhất giai chí tôn lĩnh vực. Khi bắt đầu tinh cương đan áp lực, bị triệt để luyện hóa sạch sẽ, một cỗ cường thịnh khí tức, từ Tô Tỉnh thể nội lóe ra. Hắn vươn người đứng dậy, nhịn không được thét dài một tiếng. Song quyền nhẹ nhàng một nắm, liền cảm nhận được cường đại trước nay chưa từng có lực lượng. Nhất giai chí tôn. Điều này đại biểu lấy, hắn hoàn toàn bước vào chí tôn lĩnh vực, không chỉ có lực lượng tăng lên trên diện rộng, đối với thế vận dụng, cũng so lúc trước càng thêm thuận buồm xuôi gió. Bây giờ, sức chiến đấu của ta đã đạt đến ngũ giai chí tôn đỉnh phong, mà đợi đến tu vi của ta, đạt tới nhất giai chí tôn đỉnh phong. Chiến lực sẽ còn tăng trưởng, bước vào lục giai chí tôn, hẳn không phải là việc khó. Tô Tỉnh trên khuôn mặt, tràn đầy vui mừng. Nếu như mượn nhờ dị tượng chi lực, chiến lực của hắn còn có thể có càng mạnh bộc phát. Nguyên bản, Tô Tỉnh còn có chút ghét bỏ kiếm hoàn trưởng thành quá mức phiền phức, nhưng tại bực này lợi ích cực kỳ lớn trước mặt, rất nhanh liền kiên định tín nhiệm, vô luận như thế nào, hắn đều muốn đạt được còn lại 80 chuôi danh khí, để kiếm hoàn thuế biến đến hình thái thứ hai. Kiếm linh. Không nói đến, kiếm linh uy lực mạnh bao nhiêu, vẹn vẹn trả lại chỗ tốt, có thể làm cho Tô Tỉnh kiếm thế, bước vào kiếm ý chi tâm cấp độ, tuyên cao hắn võ ý bước vào phá hư cảnh, cũng đủ để cho người điên cuồng. Đi ra mật thất tu luyện, sau đó không lâu, Di Đà cùng Giang Sảo Nhi đi đến. Nóa! Ngươi còn nhớ rõ thời gian đâu? Tinh Hà phi hạm lập tức liền muốn lên đường, ngươi lại không đến, bản vương liền trực tiếp xông vào. Di Đà trợn trắng mắt nói. Vậy xem ra, thời gian của ta bấm đốt ngón tay vẫn rất chuẩn. Tô Tỉnh cười nói, trên đấu giá hội thu hoạch như thế nào? Tô Tỉnh, ngươi biết pháp cốt vô ra giá bao nhiêu tiền sao? Giang Sảo Nhi một mặt hưng phấn, khoa tay múa chân, cũng không đợi Tô Tỉnh đáp lại, rôi ra 5 cái hóng ánh thiên thiên ngón tay ngọc, kêu lên, 50,500,000 thiên tinh A. Đời ta đều không có gặp qua nhiều ngày như vậy tinh đâu. Nhiều như vậy. Vậy các ngươi thánh nữ lúc trước còn muốn 100,000 thiên tinh mua ta pháp cốt, thật đúng là đủ hắc. Tô Tỉnh cũng là âm thầm tắc lưỡi. Hi hi. Cái kia 500,000 thiên tinh, chính là thánh nữ điện hạ ra giá. Giang Sảo Nhi cười nói. Dạng này a. Vậy còn tính không tệ. Tô Tỉnh cũng cười theo, mặc dù pháp cốt cuối cùng vẫn bị Tử Yên Vân mua đi, nhưng bỏ ra nhiều ngày như vậy tinh. Cũng coi như đăng giá. Chớ nóng vội cao hứng, bản vương đập 2 kiện bán danh khí, mỗi kiện hao tốn 100,000 thiên tinh, sau đó lại cho Giang Sảo Nhi mua mấy thứ tài nguyên tu luyện, trước sau cũng hao tốn không sai biệt lắm 200,000 thiên tinh. Di vớt cho vung lên, 2 kiện bán danh khí, hóa thành 2 đạo quang mang, bay vào Tô Tỉnh trong tay. Bán danh khí, mặc dù so ra kém chân chính danh khí, nhưng nội bộ cũng ẩn chứa một chút tín niệm uy năng. Có chút ít còn hơn không, Tô Tỉnh vẫn cảm thấy rất có lời. Chỉ ít, có cái này 2 kiện bán danh khí, kiếm thế của hắn lại có thể tăng trưởng một chút. Về phần cho Giang Sảo Nhi hao tốn 200,000 thiên tinh, Tô Tỉnh càng thấy không quan trọng, dọc theo con đường này cùng Giang Sảo Nhi chung đụng rất vui sướng, đã đem nàng xem như bằng hữu của mình. Đối với bằng hữu, Tô Tỉnh xưa nay sẽ không keo kiệt. Ngược lại là Giang Sảo Nhi, có chút xấu hổ. Nếu không phải Di Đà tự tác chủ trương, nàng làm sao đều không bỏ được để Tô Tỉnh tốn hao nhiều ngày như vậy tinh. Giang Sảo Nhi, tiền tài bất quá vật ngoài thân, đừng có đoán mò, thiên phú của ngươi vốn là vô cùng tốt, đem Di Đà mua cho ngươi tài nguyên tu luyện tiêu hóa hết, nhất định có thể thực lực tăng nhiều. Tô Tỉnh cười một tiếng. Vậy ta nhất định có thể thực lực tăng nhiều. Giang Sảo Nhi cũng không còn nhăn nhó, mà đối tự thân thiên phú tu luyện, nàng vẫn có chút tự tin. Phải biết, nàng lúc trước thế nhưng là thánh nữ người dự bị, càng bị một vị thánh giả thu làm quan môn đệ tử, chỉ cần cố gắng một phen, tự nhiên có thể trở thành cái thế yêu nghiệt. Đi thôi. Tinh Hà phi hạm nhưng không chờ người. Di Đà đứng tại Giang Sảo Nhi trên bờ vai, lườm Tô Tỉnh một chút, nói, Giang Sảo Nhi, chúng ta đi trước, để Tô Tỉnh lót đằng sau. Có ý tứ gì? Giang Sảo Nhi có chút mê mang. Hắn còn có chuyện đâu? Di Đà qua loa tắc trách một câu. Tốt à. Giang Sảo Nhi tâm tư dù sao đơn thuần, cũng không có suy nghĩ nhiều. Chương 981, ám sát. Nhìn qua Giang Sảo Nhi cùng Di Đà rời đi, Tô Tỉnh khỏe miệng không khỏi có quắp mấy lần. Giang Sảo Nhi tâm tư đơn thuần, không biết Di Đà đang nói cái gì, Tô Tỉnh tự nhiên là minh bạch. Tinh Hà phi hạm hình thể to lớn, thả ở trong Tây Hải Thành, tự nhiên có rất nhiều không tiện, mà bình thường, cưới Tinh Hà phi hạm địa điểm, đều tại cửa thành đông bên ngoài. Ở trong thành, vì phòng ngừa sinh linh đồ thán, bình thường không có phạm vi lớn kịch chiến sự tình, có thể ra cửa thành đông, thì không cố kỵ chút nào, đó là chỗ nguy hiểm nhất. Tại phong hành bán thánh uy hiếp dưới, Nguyễn gia, Thạch gia, Điền gia, tự nhiên không còn dám đối với Tô Tỉnh làm cái gì, nhưng là, có người vẫn như cũ dám. Mà người kia, Tô Tỉnh vô cùng rõ ràng là ai? Từ Yên Vân. Tô Tỉnh trong mắt, lộ ra từng tia hàn mang. Từ khi đi vào Trung ương Thần Lục, liền bắt đầu bị Tử Yên Vân làm khó dễ, Điền Cung, Nguyễn Hạo Miểu thậm chí Thạch Thiên Sơn, đều là bởi vì Tử Yên Vân mới hướng hắn xuất thủ. Cái này khiến Tô Tỉnh không khỏi lên sát tâm. Nhưng là, Tử Yên Vân thực lực cực mạnh, bản thân Tu Vi là trí tôn tam giai, lại là một vị cái thế yêu nghiệt, chiến lực đạt đến trí tôn thất giai cấp độ. Hiện tại giết không được, không có nghĩa là về sau giết không được. Tô Tỉnh có tuyệt đối tự tin. Có thể cái sau vượt cái trước, dù là đối phương là một vị cái thế yêu nghiệt, hắn cũng không sợ. Rời đi thần binh thương minh, hắn hướng phía cửa thành đông bước đi. Mặc dù, Tô Tỉnh danh tự, tại Tây Hải Thành đã truyền ra, nhưng chân chính người biết hắn, nhưng cũng không coi là nhiều. Rất nhanh, Tô Tỉnh liền đi tới cửa thành đông chỗ. Vài dặm bên ngoài trên bầu trời, lơ lửng một chiếc to lớn thuyền, dài đến ngàn trượng, rộng cũng có trăm trượng, như là một tòa núi lớn. Tại mặt đất bỏ ra mảng lớn bóng ma, mà nó tán phát bàng bạc uy áp, càng làm cho người ta kinh hồn táng đảm. Nghe nói, đã từng có một vị thánh giả, muốn ăn cướp Tinh Hà phi hạm, cũng là bị Tinh Hà phi hạm oanh sát. Cũng chỉ có cường đại như vậy thánh khí, mới có được vượt qua mênh mông sơn lâm, tiến về thánh linh sơn mạch năng lực. Hưu, Tô Tỉnh thân thể hóa thành một vòng lưu quang, hướng phía Tinh Hà phi hạm lao đi. Đồng nhiên, trong lòng hắn truyền đến một cỗ nồng đậm cảm giác nguy hiểm, ngẩng đầu thời khắc, mặt bên một đạo màu xanh thẳm kiếm quang, giống như sao băng bay vụt tới. Như vậy đồng thời, Thử Yên Vân thân ảnh hiện hiện. Nàng thân như kinh hồng, đường con nguyện chuyển, váy trắng phất phới, gương mặt xinh đẹp đẹp đẽ vô song, có thể một đôi linh mâu bên trong, lại ẩn chứa sát ý lạnh như băng. Dạng này động tĩnh, để phụ cận võ tu bọn họ, nhao nhao ngẩng đầu, một mặt hoảng sợ nhìn qua một màn này. Chỉ gặp Từ Yên Vân cầm trong tay một ngụm trường kiếm màu xanh lam, cùng Nghe Hồng Pháp kiếm có chút nhớ nhung tượng, có thể nội bộ ẩn chứa tín niệm uy năng, lại mạnh lên không chỉ một bậc. Trạm Lam cổ kiếm, thiên cấp thần binh phổ, xếp hạng thứ 5630 vị. Vâng! Tô Tỉnh cầm kiếm vung chém, nhưng này giống như lưu tinh kiếm mang, lại ẩn chứa lực lượng cực mạnh, đem hắn thân thể, đẩy lui mấy dặm đường, càng là cảm giác thể nội khí huyết cuồn cuộn kịch liệt, cổ họng ngọt ngọt. Khóe miệng tràn ra vết máu. Thân là Tử Tiêu cung thánh nữ, Tử Yên Vân chiến lực hoàn toàn bước vào thất giai chí tôn hàng ngũ, nhìn như tùy ý một kích, cũng có được lục giai chí tôn lực lượng. Một kích không thể giết chết Tô Tỉnh, Tử Yên Vân bình tĩnh như trước, khẽ quát một tiếng, Thủy Thiên Phá Tâm Trảm. Trong chốc lát, một đạo không gì sánh được sáng tỏ ánh kiếm màu xanh nước biển, hướng phía Tô Tỉnh chạy giết tới. Kiếm quang bốn phía, thủy hệ quy tắc chi lực điên cuồng phun trào. Nhìn như chỉ có một đạo kiếm quang, nội bộ lại ẩn chứa thập bát trọng hậu kình, nhất trọng che lại nhất trọng, kéo dài không dứt. Lực lượng của một kích này đã đạt đến lục giai chí tôn đỉnh phong. Theo Tử Yên Vân, cái này đủ để gạt bỏ Tô Tỉnh. Tổ Long. Tô Tỉnh quát khẽ một tiếng, thể nội vang lên cự long gào thét thanh âm, tiếp lấy Tổ Long hư ảnh bao phủ toàn thân. Dị tượng chi lực. Đối mặt Tử Yên Vân một kiếm này, Tô Tỉnh cảm nhận được áp lực thực lớn. Không chỉ có điều động dị tượng chi lực, đồng thời một tay khẽ vô tử huyền cổ kiếm, không có chút nào do dự thôi động đại diễn kiếm quyết thức thứ nhất, kiếm nhất. Lấy dị tượng chi lực, thôi động kiếm nhất, đây là Tô Tỉnh trước mắt một chiêu lợi hại nhất. Sáng chói chói mắt kiếm quang, mang theo thẳng tiến không lùi kiên quyết khí thế, cùng cái kia đạo ánh kiếm màu xanh nước biển, hung hăng đụng vào nhau. Ầm ầm, to lớn nổ vang thanh chấn phá thương khung, như vậy đồng thời, hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí, từ hai đạo trong kiếm quang bắn ra, phàm là bị chạm đến đại địa, cây cối, hết thể tan thành mây khói. Một kích này, để phương viên vài dặm đều biến thành một mảnh tuyệt địa. Hoa! Tô Tỉnh trong miệng dâng trào chảy máu suối, lại không để ý thương thế, hướng phía tinh hà phi hạm lao đi. Hắn mặc dù bị thương, nhưng vừa rồi một kiếm kia, cuối cùng miễn cưỡng chặn lại Tử Yên Vân công kích. Tử Yên Vân, mối thù hôm nay, ngày sau tất báo. Tô Tỉnh thanh âm, từ tinh hà phi hạm bên trong vang lên, sau đó, hắn chui vào di đà trước đó chuẩn bị xong khoang thuyền, bắt đầu bế quan chữa thương. Hừ! Trên bầu trời, xưa nay bình tĩnh Tử Yên Vân, trung điệp hừ lạnh một tiếng, điều này nói rõ nội tâm của nàng tức giận, đã có chút không cách nào ngăn chặn. Nàng nguyên lai tưởng rằng, mình đã đánh giá rất cao Tô Tỉnh, lại không muốn, còn đánh giá thấp Tô Tỉnh. Ba ngày này, hắn đóng cửa không ra, nguyên lai là tại đột phá tu vi. Từ trong giao phong, Tử Yên Vân đã điều tra đến, Tô Tỉnh tu vi, đã đột phá đến nhất giai trí tôn. Có thể vẹn vẹn nhất giai trí tôn, liền có thể ngăn trở lục giai trí tôn đỉnh phong lực lượng một kiếm. Phổ thông cái thế yêu nghiệt, dù là mở ra dị tượng chi lực, cũng rất khó làm đến điểm ấy, chí ít, Tử Yên Vân tự hỏi làm không được. Hắn nhất định phải chết. Tử Yên Vân lần thứ nhất cảm nhận được uy hiếp, kiên định quyết tâm, vô luận như thế nào đều muốn diệt trừ Tô Tỉnh. Tránh trên tinh hà phi hạm, ta đích xác không làm gì được ngươi, thế nhưng là... Hạ tinh hà phi hạm đâu? Đến Thánh Linh Võ Thành, ta để cho ngươi sống không quá ba ngày. Tử Yên Vân thân ảnh lóe lên, cũng leo lên tinh hà phi hạm. Trận chiến này, 10 phần ngắn ngủi. Cho đến Tử Yên Vân rời đi, mọi người mới hồi phục tinh thần lại, cái kia từng đôi trong đôi mắt, tràn đầy vẻ chấn động. Thân là Tử Tiêu Cung Thánh Nữ, Tử Yên Vân đại danh đỉnh đỉnh, mọi người cũng đều biết thực lực của nàng đáng sợ, có thể thế mà không thể lưu lại Tô Tỉnh. Cái này có chút khó tin. Tinh hà phi hạm tầng cao nhất, đồng dạng chú ý một màn này phong hành bán thánh, ánh mắt cũng hiện lên một vòng kinh hãi. Ngũ cấm. Tô Tỉnh dù là không có bước vào ngũ cấm lĩnh vực, cũng cách xa nhau không xa, tại danh hiệp chi chiến lúc, hắn quả nhiên che giấu thực lực. Hắn đã có tư cách, trở thành sư tôn đệ tử, việc này, có thể bẩm báo sư tôn. Phong hành bán thánh âm thầm làm ra một hạng quyết định. Sau nửa canh giờ, tinh hà phi hạm khởi động, tại nổ thật to âm thanh bên trong, rời đi Tây Hải Thành, hướng phía nam vực giải đất trung tâm, Thánh Linh Sơn mạch vị trí bay đi. Tinh hà phi hạm hết thể có hơn 60 tầng, mỗi lần có thể dung nạp mấy vạn võ tu, bên trong công trình đầy đủ mọi thứ, phảng phất một tòa di động tòa thành. Từ tầng thứ nhất đến tầng cao nhất, vị trí càng cao, vé vào cửa càng đắt đỏ. Lúc đầu, Tô Tỉnh cùng Giang Xảo Nhi mua sắm chỉ là bình thường nhất cấp độ, bất quá Vương Tích hiển nhiên giúp hắn làm điều chỉnh. Tầng thứ 53, nào đó một tòa trong dạng, Tô Tỉnh xếp bằng ở đá bạch ngọc trên giường, ngay tại yên lặng chữa thương. Thương thế của hắn 10 phần nghiêm trọng, Tử Yên Vân một kiếm kia, suýt nữa muốn mệnh của hắn. Chương 982, Thiên Cơ Thánh Vương. Lấy Tô Tỉnh bây giờ tu vi, dù là vận dụng dị tượng chi lực, đón đỡ Tử Yên Vân một kiếm kia, cũng lộ ra 10 phần miễn cưỡng. Nhưng lúc đó tình huống nguy cấp, lựa chọn của hắn cũng không nhiều, một là vận dụng hư không xuyên thẳng qua tránh đi, thứ hai là trốn vào vô lượng cung bên trong. Có thể hai thứ đồ này, Tô Tỉnh cũng không quá nguyện ý trước mặt người khác bại lộ. Hư không xuyên thẳng qua, sẽ chỉ bộc lộ ra hắn tìm hiểu không gian điểm thế, cũng là còn tốt, bình thường sẽ chỉ gây nên oanh động. Mà vô lượng cung, thì liên lụy đến khô thiền thánh giả truyền thừa, một khi bại lộ, tất nhiên sẽ gây nên người hữu tâm ngấp nghé. Cho nên, Tô Tỉnh cuối cùng vẫn lựa chọn đón đỡ. Hơi kiểm tra một phen thương thế, chính là những mày, nhục thân gần như băng diệt, bốn tầng sinh mệnh chi quang toàn bộ phá thoái, tu vi cũng 10 phần nhiễu loạn, ngoại trừ linh hồn, toàn thân cao thấp thương tích đầy mình. Ngoài ra, Tử Yên Vân còn sót lại kiếm khí, còn tại trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi, hậu kình kéo dài, tương đương khó chơi. Tô Tỉnh cấp tốc ăn vào một viên thanh hư thiên linh đan, mượn nhờ tinh thuần dược lực, thương thế của hắn cấp tốc chuyển biến tốt đẹp. 7 ngày sau, Tô Tỉnh không chỉ có thương thế khỏi hẳn, còn mượn nhờ cơ hội lần này, lợi dụng ma tâm năng lượng, tu ra đạo thứ 5 sinh mệnh chi quang. Mỗi nhiều một đạo sinh mệnh chi quang, mang ý nghĩa nhục thể của hắn tố chất tăng cường một đoạn, năng lực phòng ngự cũng thật to tăng trưởng. Bây giờ, đón thêm Tử Yên Vân một kiếm kia, nương tựa theo đạo thứ 5 sinh mệnh chi quang, ta tuyệt sẽ không như vậy chật vật. Nhắc lên Tử Yên Vân, Tô Tỉnh trong mắt, liền hiện lên một vòng lạnh ý. Nhưng hắn cũng biết, trừ phi mình tu vi bước vào nhị giai chí tôn, nếu không rất khó cùng Tử Yên Vân một trận chiến. Ngoài ra, Tử Yên Vân không giống với mặt khác đối thủ, thân là cái thế yêu nghiệt, nàng tu vi tăng tiến tốc độ, cũng là cực nhanh. Thử tiêu cùng thánh nữ sao? Không biết ta đưa ngươi đánh rất phàm trần, lại sẽ là như thế nào chật vật. Tô Tỉnh cười lạnh, hắn đối với mình có 10 phần lòng tin, hoàn toàn có thể cái sau vượt cái trước. Mà một khi có thể được đến đại lượng danh khí, cái này cái sau vượt cái trước thời gian, sẽ bị vô hạn thu nhỏ. Ra khỏi phòng, Tô Tỉnh đi tới bong thuyền. Tinh Hà phi hạm tốc độ cực nhanh, phía dưới sơn lĩnh không ngừng lùi lại, nhưng thân ở bong thuyền, lại hết sức bình ổn, không có chút nào khó chịu. Từ Yên Vân, hẳn là cũng ở này chiếc Tinh Hà phi hạm bên trên, bất quá, nàng cũng không dám ở chỗ này động thủ, nhưng đến Thánh Linh Võ Thành. Thánh Linh Võ Thành, chính là Thánh Linh Sơn Mạch bên trong, lớn nhất một tòa thành trì, cũng là Nam Vực Hạch Tâm Thành Trì. Thần binh Thương Minh tại Nam Vực Tổng Bộ, liền ở trong Thánh Linh Võ Thành, Tinh Hà phi hạm cuối cùng ngừng điểm rơi, cũng tại Thánh Linh Võ Thành. Tô huynh đệ, xem ra thương thế khôi phục không tệ. Vương Tích quản sự đi tới, hắn lần này đầu tiên là làm quen Tô Tỉnh, sau lại triển lộ thực lực bản thân, ngăn trở Nguyễn Thiên Hà, Thạch Long, Điền Tiêu ba người, đạt được phong hành bán thánh thưởng thức, đem cùng nhau đi tới Thánh Linh Võ Thành, về sau đều không cần về Tây Hải Thành, hiển nhiên là lên trước. Vương quản sự, cũng tiến về Thánh Linh Võ Thành sao? Tô Tỉnh nhìn từ trên xuống dưới Vương Tích, trong lòng đã đoán được một chút. Ha ha! Nói đến, chuyện này còn muốn nắm Tô huynh đệ phúc. Vương Tích vui vẻ cười nói, Tô huynh đệ, bán thánh đại nhân cho mời. Tốt! Tô Tỉnh nhẹ nhàng gật đầu. Hai người thuận thang lầu mà lên, trên đường đi cũng không ít hộ vệ, khí tức đều thập phần cường đại, nhưng có Vương Tích mở đường, hai người thông suốt, sau đó không lâu liền đến đỉnh tầng. Rộng lớn bong thuyền, bị đánh tạo thành lộ thiên vườn hoa, bên trong đỉnh đài thủy tạ, đầy đủ mọi thứ. Phong hành bán thánh, ngồi tại trong lương đỉnh. Vương Tích cáo từ lui ra, Tô Tỉnh cất bước đi vào đỉnh nghỉ mát. Bán thánh đại nhân. Tô Tỉnh vẫn như cũ chỉ là không mình hành lễ. Ngồi đi. Phong hành bán thánh tập mãi thành thói quen, đưa tay chỉ Tô Tỉnh trước mặt một ly trà, nói, trà này cũng không tệ lắm, nếm thử. Đa tạ. Tô Tỉnh toa hạ, nâng chung trà lên, nhìn lướt qua, nước trà thanh tịnh, nhưng lại lộ ra từng tia huyền diệu chi ý, hắn khẽ nhấp một cái, liền cảm giác có vô số đạo như dây tóc giống như khí lưu, hội tụ hướng tự thân bản mệnh tinh thần. Tô Tỉnh thân thể chấn động, liền cảm giác bản mệnh tinh thần bên trong tạp chất, có loại bị gạt ra khỏi dấu hiệu. Trà ngon. Hắn đem nước trà uống một hơi cạn sạch, liền nhắm mắt bắt đầu luyện hóa, không bao lâu, liền có một tầng dơ bẩn hiện lên ở bên ngoài thân hắn, theo hắn vận chuyển tu vi, dơ bẩn bị dung ra Tinh Hà phi hạm. Trà này, lại có thể để tu vi càng thêm tinh luyện, như thiên chủ y luyện linh pháp, có dị khúc đồng công chi diệu, có thể vẹn vẹn một ly trà, liền bù đắp được hơn 10 ngày khổ tu thiên chủ y luyện linh pháp, vẹn vẹn điểm này, liền so thiên chủ y luyện linh pháp, tinh diệu hơn rất nhiều lần. Tô Tỉnh mở mắt ra, không khỏi nhãn thần trở nên sáng lên. Đây là thối linh trà, đối với rèn luyện tu vi có điểm tốt. Phong hành bán thánh giới thiệu nói, loại trà này, trên thị trường có bán sao? Tô Tỉnh hỏi, trên người hắn còn thừa lại 200. Không không không thiên tinh, chuẩn bị mua một chút, dùng để tinh luyện tu vi. Có, nhưng không nhiều. Thối linh trà cùng pháp cốt một dạng, đều là các đại thế lực cần tài nguyên tu luyện, mỗi lần xuất hiện, đều sẽ bị tranh đoạt trống không. Phong hành bán thánh nói, dạng này a, Tô Tỉnh không khỏi cảm thấy có chút đáng tiếc. Tô Tỉnh, lần trước, ta là mời ngươi gia nhập thần binh thương minh, lần này, ta muốn đem ngươi đề cử cho ta sư tôn, không biết ngươi có hứng thú hay không. Phong hành bán thánh nói, Tô Tỉnh khẽ giật mình. Phong hành bán thánh bản thân, liền thập phần cường đại, sư tôn của hắn, như thế nào nhân vật? Sư tôn của ta, tất cả mọi người xưng hô hắn là Thiên Cơ Thánh Vương, là thần binh thương minh, tại Nam Vực đại biểu, cũng là Nam vực tồn tại cường đại nhất một trong. Sư tôn lão nhân gia ông ta thu đồ đệ, bình thường sẽ chỉ lựa chọn thiếu niên vương giả, nhưng ngươi có chút khác biệt, nếu như ta không có đoán sai, chiến lực của ngươi đã tiếp cận ngũ cấm lĩnh vực đi. Phong Hành Bán Thánh khẽ mỉm cười nói, tiếp cận ngũ cấm lĩnh vực. Sớm tại bước vào Tây Hải Thành trước đó, chính mình liền đã bước vào ngũ cấm lĩnh vực. Chỉ là, loại lời này Tô Tỉnh đương nhiên sẽ không nói ra, cũng không phải không tin Phong Hành Bán Thánh, mà lại cảm thấy nói ra, ít nhiều có chút khoe khoang ý tứ. Thiên Cơ Thánh Vương. Tô Tỉnh khẽ đọc lấy cái tên này, không khỏi toàn thân chấn động. Thánh Vương. Đây chính là chân chính đại nhân vật, tiến thêm một bước chính là Thánh Chủ, mà Thánh Chủ đằng sau, chính là hư vô mở mịt thần cảnh. Bán Thánh Đại Nhân, ngươi vừa rồi nói thiếu niên vương giả, chỉ là ai? Tô Tỉnh có chút hiếu kỳ, Thánh Vương thu đồ đệ yêu cầu cực cao, không thể nghi ngờ, thiếu niên vương giả khẳng định hết sức lợi hại. Cái gọi là thiếu niên vương giả, chỉ đến chính là những cái kia, tuổi còn trẻ, liền bước vào chí tôn vương bảng cái thế yêu nghiệt, so ngươi gặp Tử Yên Vân, còn muốn lợi hại hơn rất nhiều lần. Tử Tiêu Cung Thánh Tử, người xưng Tử Tiêu Thánh Tử, chính là một vị thiếu niên vương giả. Trừ hắn bên ngoài, Thiên Diễn Giáo Tông Thiên Diễn Thánh Tử, Thánh Huyết Ma Môn Thánh Huyết Ma Tử, đều là thiếu niên vương giả, mà các đại thế gia thánh tộc, có đôi khi cũng sẽ toát ra thiếu niên vương giả. Phong Hành Bán Thánh giải thích nói. Chương 983, Thánh Linh Võ Thành. Thiếu niên vương giả, đại biểu cho Nam vực đời trẻ, chiến lược mạnh nhất. Ở tại phía dưới, thì là cùng loại với Tử Yên Vân loại kia uy tín lâu năm cái thế yêu nghiệt. Xuống dưới nữa, chính là Vân Tinh Châu, Cơ Thiên Hạo các loại tân tấn cái thế yêu nghiệt. Loại này xếp hạng, chỉ là đối chiến lược cân nhắc, cũng không đại biểu cho cá nhân thiên phú và tiềm lực, bởi vì thiếu niên vương giả, tuy có thiếu niên tên, nhưng ở trên tuổi tác, so Tử Yên Vân, Vân Tinh Châu bọn người, đều muốn lớn tuổi một chút. Tuổi tác, có đôi khi cũng là chủng ưu thế. Nhất là cái thế các yêu nghiệt, tốc độ tu luyện có thể nói tiến triển cực nhanh, nhiều tu luyện mấy năm thậm chí vài chục năm, chính là một loại to lớn đến không cách nào vượt qua ưu thế. Tô Tỉnh, ngươi suy tính như thế nào? Phong Hành Bán Thánh hỏi. Cái này Tô Tỉnh xấu hổ cười một tiếng, Bán Thánh đại nhân, thẳng thắn nói, ta cần thời gian cân nhắc, mà lại Thiên Cơ Thánh Vương, không nhất định có thể nhìn chúng ta đây. Cũng là. Phong Hành Bán Thánh lắc đầu cười một tiếng, sư tôn lão nhân gia ông ta, nhãn giới xác thực cực cao, mọi chuyện truy cầu hoàn mỹ. Như vậy đi. Viên này binh các lệnh ngươi trước nhận lấy, chờ đến Thánh Linh Võ Thành, thần binh thương minh binh các mở ra thời điểm, ngươi có thể đến đây xông sáo một phen, nhìn xem có thể xông đến tầng thứ mấy. Phong Hành Bán Thánh xuất ra một viên hắc ngọc lệnh bài, giao cho Tô Tỉnh. Tô Tỉnh cầm lên xem xét, tại lệnh bài chính diện, điêu khắc có hai cái chữ to, binh các. Binh các, chính là thần binh thương minh tuyển bạt nhân tài địa phương, cũng là một kiện trọng bảo, nó phẩm cấp. So chiếc này tinh hà phi hạm còn cao hơn. Hàng năm, thần binh thương minh đều sẽ cấp cho ra không ít binh các lệnh, để người có thiên phú kiệt bọn họ, đến đây binh các vượt quan, mỗi sông qua vừa đóng, đều sẽ đạt được tương ứng ưu việt, tỉ như danh khí, tài nguyên tu luyện các loại. Tính toán, khoảng cách năm nay binh các chính thức mở ra, cũng chỉ có 3 tháng. Phong Hành Bán Thánh giải thích nói. Danh khí. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, lập tức liền đối với binh các sinh ra hứng thú. Ngẩng đầu lên nói, Bán Thánh đại nhân yên tâm, đến lúc đó, ta nhất định tham gia. Tốt. Phong Hành Bán Thánh mỉm cười, hắn sở dĩ nói nhiều như vậy, chính là muốn Tô Tỉnh tham gia, bởi vì binh các mở ra là đại sự, nếu như Tô Tỉnh vượt quan thành tích đầy đủ kinh diễm, tự nhiên có thể hấp dẫn đến sư tôn của hắn, Thiên Cơ Thánh Vương chú ý. Rời đi tầng cao nhất, Tô Tỉnh trở về phòng của mình, Di Đà không biết chạy đi nơi nào. Ngược lại là Giang Sảo Nhi, đang lúc bế quan tu luyện. Nghĩ nghĩ, Tô Tỉnh xuất ra vô lượng cung, tiến vào bên trong, đi vào vạn Phật đài bên trong, cũng bắt đầu tu luyện. Nhục thể của hắn cùng nhận thức, đều sẽ theo tu vi tăng trưởng, mà từng bước một lớn mạnh, miễn đi rất nhiều phiền phức. Bây giờ muốn tu luyện, chính là Bán Thánh Quyết, vô lượng kiếm chỉ. Mà đại diễn kiếm quyết thức thứ hai, kiếm hai, cũng có thể làm bước đầu nếm thử. Vô lượng kiếm chỉ tổng cộng có 9 thức. Tô Tỉnh bây giờ chỉ học được phía trước 2 thức, Niêm Hoa Nhất Diệp cùng Thiên Tâm Kiếm Lộ. Sau đó thức thứ 3, tên là Vô Lượng Kim Trung. Một thức này, chủ yếu là dùng để phòng ngự. Theo kiếm thế đạt tới nhân chi thế, trung giai, tu vi bước vào nhất giai chí tôn, lại thêm vạn Phật đài trợ giúp, Tô Tỉnh bây giờ tu luyện vô lượng kiếm chỉ, độ khó nhỏ hơn rất nhiều lần. Hao tốn 3 ngày, hắn liền đem vô lượng kim trung học được. Hắn đứng trên vạn Phật đài, cầm trong tay Tử Huyền cổ kiếm, kiếm quang vũ động thời khắc, một tòa nửa trượng đến cao kim trung hư ảnh bỗng nhiên thành hình, đem hắn bao phủ ở bên trong. Kim trung này, lực phòng ngự thập phần cường đại, phối hợp thêm ta tu ra năm đạo sinh mệnh chi quang, đủ để ngăn chặn phổ thông lục giai chí tôn công kích. Tô Tỉnh có chút hài lòng. Tiếp lấy bắt đầu tu luyện vô lượng kiếm chỉ thức thứ tư, Phật nộ kim liên. Đây là một thức sát chiêu. Tô Tỉnh hao tốn 5 ngày, cũng chỉ là tìm hiểu một nửa, không có toàn bộ học được. Mà tại lúc này, tinh hà phi hạm đống nhiên chậm lại tốc độ. Nguyên lai, mục đích đã đến. Tô Tỉnh đi vào bong thuyền, phát hiện Di Đà cùng Giang Sảo Nhi cũng tại, chú mục nhìn ra xa, phía trước từng đầu già nua dây núi, mây mù lượn lờ, giống như cự long nằm dạp trên mặt đất, nguy nga hùng vĩ. Mà ở trên bầu trời, còn có từng tòa lơ lửng sơn phong, ẩn vào trong đám mây, giống như tiên gia thắng địa. Tất cả dây núi, đô triều lấy điểm trung tâm hội tụ. Mà cái kia cái gọi là điểm trung tâm, thì là một tòa không gì sánh được thành trì khổng lồ. Nó như là một ngôi sao, khảm nạm ở trên mặt đất. Trong thành, còn có vô số cổ lão khu kiến trúc, cho dù cách thật xa, vẫn như cũ có thể cảm nhận được nó phồn hoa đến cực hạn không khí. Đây cũng là Thánh Linh Võ Thành. Làm cho người ta chú ý nhất chính là, ở giữa Thánh Linh Võ Thành, có một tòa to lớn vô cùng pho tượng. Pho tượng là một vị nữ tử áo trắng, cao tới vạn trượng, thẳng nhập đám mây, thấy không do nó diện mục. Lại tản ra thần thánh không gì sánh được khí tức, khiến cho lòng người sinh cung bái chi tình. Hư không nữ đế. Bong thuyền đám người, tất cả đều hướng phía pho tượng kia quỳ ăn vào, thần sắc thành kính. Ngay cả Di Đà, cũng thu về một đôi tay chó, cùng Giang Sảo Nhi cùng một chỗ thực tình lễ bái. Pho tượng kia, chính là hư không nữ đế sao? Tô Tỉnh cảm xúc kịch liệt phập phồng, ngoại trừ thần thánh không gì sánh được uy nghiêm cảm giác, hắn còn từ pho tượng kia bên trên cảm nhận được một vòng đặc biệt khí tức quen thuộc. Chỉ là, loại khí tức quen thuộc kia, lộ ra 10 phần mông lung, mặc cho hắn cố gắng như thế nào, đều không thể trở nên rõ ràng. Tô Tỉnh, quỳ xuống cho ta. Di Đà trông thấy Tô Tỉnh vẫn như cũ đứng ở nơi đó, chính là hóa thành một đạo quang mang, đứng tại Tô Tỉnh trên bờ vai, đột nhiên phát lực, bình một tiếng, trở tay không kịp Tô Tỉnh, hai chân thẳng tắp quỳ xuống. Ta dựa vào. Tô Tỉnh hoàn toàn không ngờ tới, Di Đà sẽ bỗng nhiên đánh lén mình, kém chút liền khí giận sôi lên. Hư không nữ đế là thiên hạ cộng chủ, ngươi là ai đều có thể bất kính, duy chỉ có không thể không mời nàng lao nhân ra. Di Đà đối chọi gay gắt nói. Đúng vậy a, Tô Tỉnh, Tiểu Kim nói không sai. Giang Sảo Nhi thế mà cùng Di Đà đứng ở mặt trận thống nhất, phụ hòa nói, Tô Tỉnh, nếu như không có hư không nữ đế, liền không có chúng ta nhân tộc huy hoàng. Nếu như không có hư không nữ đế, liền không có bây giờ Trung ương thần lục. Vô số năm trước, Trung ương thần lục bất quá nơi chật hẹp nhỏ bé, là hư không nữ đế, xuất lĩnh nhân tộc các tiền bối, ngạnh sinh sinh từ đại hoang bên trong, mở ra bây giờ Trung ương thần lục. Cho nên, vô luận là nhân tộc, thú nhân tộc hay là yêu tộc, đều phụng hư không nữ đế làm chủ, Tiểu Kim nói nàng lão nhân gia là thiên hạ cộng chủ, một chút sai đều không có. Tô Tỉnh trợn trắng mắt, nói, các ngươi hai cái làm gì nha? Ta cũng không phải không kính trọng hư không nữ đế. Đúng, hư không nữ đế tượng thần, hết thể có bao nhiêu tòa? 7 tòa. Giang Sảo Nhi đáp, Đông vực, Nam vực, Bắc vực, Tây vực đều có một tòa, Trung vực lại có 3 tòa. Nghe nói, nữ đế tượng thần có thể bảo vệ nhân tộc khí vận hưng vượng, cho nên mỗi tòa dưới tượng thần, đều có một tòa nhân tộc thánh thành. Đúng rồi, nghe nói đứng tại dưới tượng thần thành kính lê bái, sẽ có cơ hội lĩnh hội nữ đế lợi hại nhất thần thông, không gian đại đạo đâu. Thật hay giả? Tô Tỉnh trong lòng hơi động, hắn mặc dù tìm hiểu không gian điểm thế, lại chỉ là hiểu sơ ra lông, khoảng cách lĩnh ngộ chân chính không gian đại đạo, còn có 10 phần xa xôi khoảng cách. Mà lại, vẹn vẹn không gian điểm thế, bắt đầu tìm hiểu đến liền 10 phần phiền phức, so sánh cùng nhau, kiếm thế liền muốn đơn giản rất nhiều. Nhưng nếu như, dựa theo Giang Sảo Nhi lời nói, như vậy tại hư không nữ đế dưới tượng thần lĩnh hội, chính mình không gian điểm thế, chẳng phải là sẽ đột nhiên tăng mạnh. Chương 984, Bí cảnh. Cái này, thật giả ta cũng không thể mà biết, dù sao tất cả mọi người là như thế truyền ngôn. Giang Sảo Nhi xấu hổ cười một tiếng. Tốt à! Mặc kệ như thế nào, Tô Tỉnh đều âm thầm quyết định, tìm một cơ hội đi dưới tượng thần cảm ngộ một phen, không chỉ có là vì tăng lên không gian điểm thế, còn muốn làm rõ ràng, loại kêu mông lung cảm giác quen thuộc, đến cùng là cái gì. Sau đó không lâu, tinh hà phi hạm ngừng rơi. Đi xuống tinh hà phi hạm, Tô Tỉnh lập tức cảm nhận được, nồng đậm quy tắc chi lực cùng thiên địa linh khí đập vào mặt, để hắn thể xác tinh thần rất cảm thấy thư sướng. Không hổ là thánh linh sơn mạch, ở chỗ này tu luyện, tuyệt đối là làm ít công to hiệu quả. Tô Tỉnh cảm khái nói. Rời đi thần binh thương minh, tại Vương Tích giới thiệu, Tô Tỉnh cùng Giang Sảo Nhi tiến vào một nhà tên là Sơn Hải huyện khách sạn. Ở trong thánh linh võ thành, phòng ốc giá tiền 10 phần đắt đỏ, cho dù là rẻ nhất một tòa trạch viện, cũng cần 450 vạn thiên tinh, ngũ giai trở xuống trí tôn, cơ bản không có năng lực mua sắm. Mà về phần một chút phủ đệ, thì càng thêm đắt đỏ, động một tí mấy trăm vạn, thậm chí hơn ngàn vạn thiên tinh, cơ bản chỉ có bán thánh cấp nhân vật, mới có năng lực mua sắm. Tại Tô Tỉnh cùng Giang Sảo Nhi đi vào Sơn Hải huyện thời điểm, lấy Tử Yên Vân cầm đầu, Tử Tiêu cung nhân mã, một mực tại chú ý bọn hắn. Thánh nữ điện hạ, bọn hắn tiến vào Sơn Hải huyện. Một tên Tử Tiêu cung đệ tử nói, các ngươi ở chỗ này trông coi, ta trước tiên phản hồi Tử Tiêu cung, vừa có tin tức, lập tức cho ta biết. Tử Yên Vân nguyên bản dự định là ở dưới Tô Tỉnh tinh hà phi hạm về sau, liền trực tiếp động thủ. Nhưng là, Tô Tỉnh trên đường đi đều cùng Phong Hành bán thánh, Vương Tích đồng hành, để Tử Yên Vân tìm không thấy cơ hội ra tay. Mà tiến thánh linh võ thành, là cấm đấu võ, nàng càng là không có cơ hội. Bất đắc dĩ, Tử Yên Vân chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn, mà bản thân nàng, giờ phút này cũng gấp cần trở về Tử Tiêu cung, nàng đã lấy được pháp cốt, có thể đổi lấy chính mình cần thiết tài nguyên tu luyện, trùng kích vào một cảnh giới. Có bản lĩnh, ngươi liền cả một đời đợi tại thánh linh võ thành đường đi ra. Tử Yên Vân thật sâu nhìn một cái Sơn Hải huyện, liền quay người rời đi. Tử Tiêu cung, ở vào thánh linh võ thành bên ngoài trong dãy núi Già Nua. Toàn bộ dãy núi, đều là Tử Tiêu cung địa bàn, có thể tại thánh linh sơn mạch, chiếm cứ một chỗ cắm rủi, đủ thấy Tử Tiêu cung thực lực khổng lồ. Tô Tỉnh đi vào Sơn Hải huyện về sau, rất nhanh liền đi vào gian phòng của mình. Trong phòng trên mặt bàn, có mấy quyển sách thật dày, đều là liên quan tới thánh linh võ thành giới thiệu. Đây là Sơn Hải huyện, để cho tiện khách hàng mà tỉ mỉ chuẩn bị. Tô Tỉnh bắt đầu xem. Thánh linh võ thành, lại phân đông, nam, tây, bắc bốn cái thành khu, ngoài ra chính là trung ương tượng thần quảng trường. Nam vực các đại thế lực, thế gia thánh tộc, tại thánh linh võ thành đều có riêng phần mình sản nghiệp khổng lồ, một ngày thu đâu vàng, tài phú nguyên nguyên không ngừng. Ngoài ra, thánh linh võ thành phía ngoài rất nhiều dãy núi, cũng đều bị các đại thế lực, thế gia thánh tộc chiếm đoạt lĩnh. Những dãy núi kia, hết thể có 98 đầu, trong đó nhân tộc chiếm cứ 50 đầu, yêu tộc chiếm cứ 28 đầu, thú nhân tộc chiếm cứ 20 đầu. Bên trong dãy núi thiên địa quy tắc chi lực nồng đậm, không chỉ có phi thường thích hợp tu luyện, đồng thời còn sẽ sinh ra rất nhiều thiên tài địa bảo, là chân chính tu luyện phúc địa. Các đại thế lực, chủng tộc, đều là dựa vào dãy núi, duy trì trường thịnh không suy. Ngoài ra, đi ra dãy núi phạm vi, thì là rất nhiều bí cảnh khu vực, đại bộ phận là hạ đẳng bí cảnh, trung đẳng bí cảnh, cực ít xuất hiện thượng đẳng bí cảnh. Bí cảnh, tự thành một giới, bên trong có rất nhiều thổ dân chủng tộc cùng nguyên thủy sinh vật, tràn ngập nguy hiểm to lớn, thế nhưng nương theo lấy to lớn cơ duyên. Hàng năm đều sẽ có người ở trong bí cảnh đạt được cơ duyên, từ đó nhất phi trùng thiên, thậm chí đã từng có người nhất cử trở thành cái thế yêu nghiệt. Vô luận là thế lực lớn, thế gia thánh tộc, hay là độc hành võ tu bọn họ, đều sẽ lựa chọn tiến vào bí cảnh, ma luyện tự thân đồng thời, cũng là nghĩ tìm kiếm cơ duyên. Bí cảnh sao? Ta hiện tại nhiệm vụ là chuẩn bị binh các vượt quan, chờ sau 3 tháng, lại đi tìm một chút những bí cảnh kia cũng không muộn. Tô Tỉnh đem thư tịch buông xuống, căn cứ Phong Hành bán thánh lời nói, tại binh các vượt quan, có thể được đến không chỉ một kiện danh khí, cái này khiến hắn phi thường tâm động. Ra khỏi phòng, đi vào cùng Giang Sảo Nhi ước hẹn trước tiểu lâu, phát hiện Giang Sảo Nhi cùng Di Đà, đã điểm cả bàn mỹ vị món ngon, ngay tại ăn như gió cuốn. Quả nhiên là gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Tô Tỉnh trợn trắng mắt, hai người này thế mà đều không đợi hắn, Di Đà là đức hạnh gì. Hắn nhất thanh nhị sở, có thể Giang Sảo Nhi thế mà cũng biến thành không có lễ phép. Tô Tỉnh rất đại độ không cùng bọn hắn so đo, sau đó cũng gia nhập ăn như gió cuốn hàng ngũ. Tô Tỉnh, ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Giang Sảo Nhi tướng ăn, vẫn tương đối nhã nhặn, nhẹ nhàng buông xuống bát đũa. Linh Mâu nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, dò hỏi. Ta chuẩn bị tham gia sau 3 tháng binh các vượt quan. Tô Tỉnh nói xong, cười nhìn về phía Giang Sảo Nhi, ngươi đây. Không trở về Tử Tiêu Cung sao? Ta Giang Sảo Nhi nhắc lên Tử Tiêu Cung, cũng cảm giác giống như là một lần nữa bị giam về trong lồng chim chóc, sắc mặt có chút mất tự nhiên, nhất thời không nói gì. Tô Tỉnh, Sảo Nhi không muốn trở về, cũng đừng để nàng trở về. Di Đà nói ra. Ừm. Tô Tỉnh khẽ giật mình, ngẩng đầu có chút kinh ngạc mắt nhìn Di Đà, hắn vốn là không có buộc Giang Sảo Nhi rời đi, đi ở toàn bằng chính nàng tâm ý. Ngược lại là Di Đà, làm gì quan tâm như vậy Giang Sảo Nhi? Hắc hắc. Tô Tỉnh, ngươi nói nếu như chúng ta đem Giang Sảo Nhi bồi dưỡng thành Tử Tiêu Cung thánh nữ, đem Tử Yên Vân dồn xuống thánh nữ vị trí, không biết sắc mặt của nàng có thể hay không rất khó coi a. Di Đà âm thầm truyền âm cho Tô Tỉnh. Gia hỏa này, thế mà đánh cái chủ ý này. Tô Tỉnh có chút không nói gì, bất quá trong lòng hắn hoàn toàn chính xác rất chán ghét Tử Yên Vân. Mà Di Đà làm như thế, cũng là tại giúp Giang Sảo Nhi, cũng không có đi phản đối. Cơm nước xong xuôi, ba người chuẩn bị lúc rời đi, một vị nam tử trung niên, sau lưng mang theo một nhóm tùy tùng, cất bước hướng bên này đi tới. Tiểu huynh đệ, ngươi chính là Tô Tỉnh sao? Tên nam tử trung niên kia, đi vào Tô Tỉnh trước bàn, cười hỏi. Là ta. Tô Tỉnh nhíu mày, hắn trên dưới đánh giá trung niên nhân kia, đối phương tướng mạo tuấn lãng. Cùng chung quanh đại bộ phận võ tu cũng không quá giống nhau, mặc dù tận lực bảo trì mỉm cười, có thể trên thân nhiều ít vẫn là có một cỗ tài trí hơn người khí thế. Mấu chốt là, Tô Tỉnh căn bản không biết đối phương. Ngươi tìm ta, có chuyện gì? Tô Tỉnh hỏi. Tại hạ Đặng Nguyên Bạch, đến từ Đặng Thị Thánh Tộc. Nam tử trung niên tự báo thân phận về sau, lại mỉm cười nói, nghe nói Tô huynh đệ thiên phú kinh người, chính là một vị cái thê yêu nghiệt. Đặng Thị Thánh Tộc liền muốn kết giao một phen, đây là tiệc tối thư mời, còn xin Tô huynh đệ nể mặt. Đặng Thị Thánh Tộc. Tô Tỉnh suy nghĩ mấy chữ này, Thánh Tộc, đều là chân chính thế lực lớn, nội tình thâm hậu, xa không phải Tây Hải Thành Nguyễn Gia, Thạch Gia, Điền Gia loại kia gia tộc có thể so sánh. Để Tô Tỉnh ngoại ý muốn chính là, hắn vừa tới Thánh Linh Võ Thành, hắn tại Tây Hải Thành đủ loại sự tích, liền truyền bá đến nơi này, những thế gia này Thánh Tộc tin tức. Không thể bảo là không linh thông. Chương 985, Tám Đại Thánh Tộc. Hiển nhiên, Đặng Nguyên Bạch là đại biểu Đặng Thị Thánh Tộc, đến đây mời chào Tô Tỉnh. Hắn là một vị cửu giai trí tôn, đồng thời ngôn từ huyền chuyển, chỉ là trước mời tham gia một trận dạ yến, cái này đã là cho đủ mặt mũi. Đám người xung quanh, cũng nhao nhao kịp phản ứng, không khỏi nghị luận ầm ĩ. Tên kia là ai? Thế mà làm phiền Đặng Thị Thánh Tộc trưởng lão? Đặng Nguyên Bạch tự mình đến đây mời. Không biết. Hơn phân nửa có chút lai lịch, nếu không Đặng Nguyên Bạch làm sao lại thành như vậy khách khí. Dù sao, phần lớn người không có thánh tộc như vậy linh thông tin tức, cũng không biết Tô Tỉnh sự tích, nhao nhao suy đoán thân phận của hắn, cho là hắn lai lịch phi phạm. Đặng Nguyên Bạch, ngươi tốc độ này ngược lại là rất nhanh a. Thế mà đoạt tại trước mặt của ta. Một tên bụng vệ, mặc lộng lây áo bào, như là một vị phú thương trung niên đi tới. Trần Gia Trấn, sao ngươi lại tới đây? Đặng Nguyên Bạch hiển nhiên nhận biết người tới, không khỏi nhíu mày. Ha ha! Đặng Nguyên Bạch, lời này của ngươi có thể có vấn đề, ngươi có thể đến, ta liền không thể tới sao? Trần Gia Trấn cao giọng cười một tiếng, chợt nhìn về phía Tô Tỉnh, hai tay đem một tấm danh thiếp đưa lên, nói, Tô huynh đệ, ta là Trần Thị Thánh Tộc trưởng lão Trần Gia Trấn, đây là ta Trần Thị Thánh Tộc thiệp mời. Muốn mời ngươi đêm nay dự tiệc. Trần Gia Trấn, chẳng lẽ ngươi không hiểu cái gì gọi là đi trước đến sau không? Đặng Nguyên Bạch cả giận nói. Ha ha! Đặng huynh lời này ý gì? Tô huynh đệ lại không có đáp ứng các ngươi, ta vì sao không thể phát ra mời? Trần Gia Trấn mặt mũi tràn đầy không quan tâm nói ra. Trần huynh lời này có lý a. Lại một vị nam tử trung niên đi ra, cười ha hả nhìn qua Tô Tỉnh, đem một tấm danh thiếp đưa ra, nói. Tô huynh đệ, ta là Lâu Thị Thánh Tộc trưởng lão Lâu Thiên Minh, đây là lời mời của chúng ta văn kiện, nhìn ngươi đêm nay có rảnh có thể dự tiệc. Lâu Thiên Minh. Trần Gia Trấn hai mắt nhíu lại, nói, lời này của ngươi nhận, ngược lại là thật mau a. Ha ha, đều là Trần Huynh ở phía trước tấm gương làm thật sao? Lâu Thiên Minh cười nói, ngươi Trần gia chấn vì đó chán nản, có loại rời lên tảng đá nện chân của mình cảm giác. Tam đại thánh tộc trưởng lão, nhao nhao đến đây mời, vì thế còn tranh đến mặt đỏ tới mang thai, cái này khiến trong tiểu lâu người còn lại bọn họ, đều là mặt mũi tràn đầy không thể tin. Càng khiếp sợ chính là, phía sau lại có mặt khác thánh tộc trưởng lão đến đây, ngự khi đều cùng Lâu Thiên Minh, Trần gia chấn, Đặng Nguyên Bạch nhất trí, đều muốn mời Tô Tỉnh tham gia đêm nay dạ yến. Trước sau tăng theo cấp số cộng, hết thể có 8 cái thánh tộc, đều ném ra cành ô liu. Không thể nghi ngờ, chuyện như vậy, đưa tới rất lớn oanh động, cả con đường người, đều biết Sơn Hải huyện bên trong phát sinh sự tình, mà liên quan tới Tô Tỉnh tin tức, cũng lan truyền nhanh chóng. Chuyên miệng, mọi người rất nhanh liền biết, Tô Tỉnh là một vị cái thê yêu nghiệt thân phận. Tuổi con trẻ, thiên phú xuất chúng, lại là không có bối cảnh độc hành võ tu, dạng này cái thê yêu nghiệt. Các đại thánh tộc tự nhiên đều muốn mời chào. Nhất là, hôm nay xuất thủ 8 đại thánh tộc, trong tộc đều không có bồi dưỡng được cái thê yêu nghiệt, kiệt xuất nhất tuổi trẻ tiểu bối, cũng bất quá là một vị chuẩn yêu nghiệt. Hiển nhiên, 8 đại thánh tộc đều phi thường sốt ruột, một khi gia tộc lao bối qua đời, tiểu bối không ai chống lên đòn rông, chính là kiện chuyện rất nguy hiểm, chí ít sẽ ở tương lai cục diện bên trong, trở nên phi thường bị động. Lúc này, Tô Tỉnh xuất hiện, quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Thân là thánh tộc, có là biện pháp, để một vị họ khác cái thế yêu nghiệt, trở thành người một nhà, tỉ như thông gia loại hình. Chỉ cần đem Tô Tỉnh biến thành chính mình thánh tộc một phân tử, tương lai cục diện làm sao biến hóa, có một vị trưởng thành cái thế yêu nghiệt tọa chấn, một cái thánh tộc cơ bản đều có thể cam đoan tự thân lợi ích không bị hao tổn. Tô Tỉnh ngẩng đầu nhìn Đặng Nguyên Bạch 8 người sốt ruột ánh mắt, cảm giác cũng là có chút đau đầu. Hắn ngay cả phong hành bán thánh mời đều cự tuyệt, huống chi là cái này 8 vị. Nhưng đối phương cũng không có nói rõ mời chào, chỉ là mời hắn tham gia tiệc tối mà thôi. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Tô Tỉnh trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra cự tuyệt tìm từ. Lúc này, một tên người mặc trường bào màu làm trung niên nhân đi đến, hắn mặc dù tướng mạo phổ thông, dáng tươi cười lại lộ ra một cỗ chân thành, khiến người ta cảm thấy rất quen thuộc. Hắn gọi Lữ Hoài Cảnh. Là Sơn Hải huyện đại trưởng quỹ, là một vị cửu giai trí tôn, đồng thời cũng là vương tích hảo hữu. Tại Tô Tỉnh và ở Sơn Hải huyện thời điểm, Lữ Hoài Cảnh liền tiếp xúc với hắn qua, để hắn cứ việc yên tâm ở, sự tình khác không cần quan tâm. Giờ phút này, Lữ Hoài Cảnh đi vào Tô Tỉnh bên người, cười nói, Tô huynh đệ, nếu không ta tới giúp ngươi nghĩ biện pháp. Tô Tỉnh nói, Lữ trưởng quỹ mời nói. Lữ Hoài Cảnh cùng Tô Tỉnh thấp giọng nói vài câu. Đạt được Tô Tỉnh tán thành, chính là ngẩng đầu, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, tại Đặng Nguyên Bạch bọn người ánh mắt sốt ruột dưới, mỉm cười nói ra, chư vị, mọi người thành ý, ta thay thế Tô Tỉnh cảm ơn trước, chỉ là, dạ tiệc này chỉ có một trận, chúng ta cũng không thể đem Tô Tỉnh tháo thành 8 khối, phân biệt đưa đến các vị trong phủ a. Ha ha ha, câu này cho đùa, dẫn tới đám người một trận cười to, bầu không khí cũng không khỏi dễ dàng mấy phần. Không thể không nói, thân là Sơn Hải huyện đại trưởng quỹ, Lữ Hoài Cảnh cùng người giao tế cổ tay, vẫn là tương đối lao luyện, hắn mỉm cười tiếp tục nói, cho nên, ta vừa rồi thương lượng với Tô Tỉnh qua, đêm nay, liền không đi mọi người trong phủ. Đây là đem tất cả mọi người mời, hết thể đều bồi thường cự. Lữ Hoài Cảnh lời nói xoay chuyển, lại nói, bất quá, Tô Tỉnh ở chỗ này hướng mọi người phát ra thư mời, 7 ngày sau, tất cả mọi người đến Sơn Hải huyện. Như thế nào? Cũng tốt. Đặng Nguyên Bạch bọn người liếc nhìn nhau, đều là nhao nhao gật đầu. Đề nghị này, chẳng khác gì là ai cũng không có đắc tội. Chủ yếu nhất là, ở vào Tô Tỉnh góc độ, hoàn toàn chính xác khó thực hiện ra lựa chọn. Hắn đối với các đại thánh tộc đều không có cái gì hiểu rõ, mà lại lựa chọn một nhà, liền sẽ đắc tội còn lại 7 nhà. Cái kia Tô huynh đệ, chúng ta hôm nay trước hết cáo tử, 7 ngày sau, chúng ta lại đến quấy rầy. Đặng Nguyên Bạch 8 người, nhao nhao rời đi. Hô! Cuối cùng an tĩnh. Giang Sảo Nhi thở ra một hơi thật dài, nàng không nghĩ tới ăn cơm canh, sẽ dẫn tới phiền toái nhiều như vậy, mấu chốt còn không tốt đắc tội. Tô huynh đệ, đây chỉ là kế hoan binh, ta đoán chừng 7 ngày sau ban đêm, cái này 8 đại thánh tộc, chuẩn bị càng thêm chu toàn, chỉ sợ đến lúc đó càng không tốt cự tuyệt ta. Lữ Hoài Cảnh nói. Cảm ơn trước Lữ trưởng quỹ, 7 ngày sau dạ yến, liền làm phiền ngươi xử lý một chút, về phần sự tình khác, ta sẽ xử lý tốt. Tô Tình nói. Được rồi. Lữ Hoài Cảnh đáp ứng một tiếng, liền rời đi. Tô Tình, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Giang Sảo Nhi hai tay nâng quay hàm, một mặt hiếu kỳ nhìn chằm chằm Tô Tình, nàng tâm tư đơn thuần, trước đó chưa từng nghĩ tới, cùng nàng ở chung được thời gian dài như vậy Tô Tình, sẽ có lớn như thế mị lực. Hôm nay, trông thấy Đặng Nguyên Bạch đám người thái độ, mới rốt cục là biết, Tô Tình đến tột cùng đến cỡ nào chạm tay có thể bỏng. Ta nghe nói, những thánh tộc kia vì mời chào nhân kiệt, thủ đoạn gì đều xử được, tỉ như thông gia a. Thậm chí sẽ để cho trong tộc tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử ngủ cùng đâu. Giang Sảo Nhi lại nói. Tây Tô Tỉnh kém chút bị nước trà sập đến, có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Giang Sảo Nhi, hoàn toàn không nghĩ tới, nàng thế mà lại nói ra những lời này. Chương 986, Linh Hạc Sơn Trang. Giang Sảo Nhi, ngươi đang nghĩ vớ vẩn thứ gì? Ta là hạ người như vậy sao? Tô Tỉnh trợn trắng mắt nói. Giang Sảo Nhi xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Bên cạnh Di Đà, thấy cảnh này, không khỏi dao động ngẩng đầu lên, lại một người đàng hoàng thiếu nữ luôn ham à. Thẳng thắn nói, Di Đà có chút xem thường Tô Tỉnh, Tô Kha, Tô Diệu Âm, Giải Hoa Ngữ, Đồng Như Họa. Nhiều như vậy nữ tử đều cảm mến với hắn, có thể hết lần này tới lần khác hắn lo lắng quá nhiều, không dám cùng người khác phát triển thêm một bước, cũng không có một cái minh xác thái độ. Dạng này sống có mệt hay không a? Di Đà lắc đầu. Lười nhác dính vào chuyện tình cảm. Vậy ngươi thái độ gì? Chuẩn bị lựa chọn nhà nào? Giang Sảo Nhi hỏi, nàng cũng không biết, Phong Hành bán thánh hai lần đối với Tô Tỉnh ném ra ngoài cành ô liu, nếu không không sẽ hỏi nhiều như vậy. Một nhà cũng sẽ không tuyển. Tô Tỉnh nói thẳng nói, a đây chẳng phải là, sẽ đem tám đại thánh tộc đều đắc tội một lần. Giang Sảo Nhi khẩn trương hề hề nói, nếu như bởi vì loại chuyện này, mà đem bọn hắn đắc tội, vậy cũng không sao. Tô Tỉnh lạnh nhạt nói. Về đến trong phòng, Tô Tỉnh tiếp tục tu luyện, hắn chuẩn bị tại 7 ngày sau dạ yến bắt đầu trước, đem vô lượng kiếm chỉ thức thứ tư, Phật nộ kim liên học được. Bởi như vậy, ngoại trừ kiếm nhất bên ngoài, hắn lại sẽ thêm bên trên một môn lực sát thương cường đại chiêu pháp. Di Đà không ở bên người, hắn tựa hồ thật muốn cho Giang Sảo Nhi thay thế Tử Yên Vân, trong khoảng thời gian này đều đang dạy Giang Sảo Nhi tu luyện. Ngoại giới. Theo thời gian lan tràn, tám đại thánh tộc chung mời Tô Tỉnh sự tình, đã triệt để truyền ra. Mà tuy theo, Tô Tỉnh danh tự cũng bị mọi người truyền miệng, mọi người đều biết, hắn là một vị độc hành võ tu, bằng vào tự thân từng bước một trưởng thành là cái thê yêu nghiệt. Người như vậy cực ít, rất nhiều năm đều khó mà nhìn thấy, thậm chí rất nhiều võ tu đều tạo thành, chỉ có các đại thế lực, thế gia thánh tộc, mới có thể bồi dưỡng được cái thê yêu nghiệt quan niệm. Không thể nghi ngờ, Tô Tỉnh xuất hiện, khích lệ rất nhiều độc hành võ tu bọn họ, tất cả mọi người nhao nhao lấy hắn làm gương mà cố gắng. Mọi thứ luôn có tính hai mặt, Tô Tỉnh tại khích lệ một bộ phận người đồng thời, cũng đắc tội một bộ phận người, đó chính là các đại thế lực đệ tử, thế gia thánh tộc tuổi trẻ bối bọn họ. Chỉ là một kẻ độc hành võ tu, không có thế lực không có bối cảnh, chỉ dựa vào tự thân, đều có thể trở thành cái thế yêu nghiệt. Như vậy bọn hắn những này có thế lực bối cảnh, từ nhỏ bị các loại chất lượng tốt tài nguyên tu luyện bồi dưỡng con em thế gia, tông môn các tinh anh, đều không có trở thành cái thế yêu nghiệt, chẳng phải là nói rõ bọn hắn mỗi một cái đều là thùng cơm. Đây là chủng vô hình đánh mặt. Nhất là, gần nhất rất nhiều độc hành võ tu bọn họ, đều cầm Tô Tỉnh vì lý do, bác bỏ những con em thế gia kia, tông môn các tinh anh, càng làm cho bọn hắn đối với Tô Tỉnh hận ý, từng bước một làm sâu sắc. Bất quá! Tại tám đại thánh tộc đều coi trọng Tô Tỉnh tình huống dưới, những con em thế gia kia, tông môn các tinh anh, tuy có rất nhiều hận ý, cũng không dám chạy đến Sơn Hải huyện tìm Tô Tỉnh phiền phức. Nhưng tại dưới tình huống như vậy, Tô Tỉnh thanh danh, cũng lấy tốc độ nhanh hơn truyền bá ra ngoài. Rốt cục, tên của hắn đã rơi vào người hữu tâm trong thai. Linh Hạc Sơn Trang. Đây là một nhà tư cách cá nhân Sơn Trang, chiếm diện tích rộng lớn, đừng nói phổ thông võ tu. Ngay cả đồng dạng đám con em thế gia, đều không có tư cách tiến vào nơi đây. Nghe nói, ít nhất phải bước vào nhị cấm lĩnh vực nhân kiệt, mới có thể cho phép tiến vào Linh Hạc Sơn Trang. Nào đó một gian lầu các, bốn phía có hộ vệ tuần tra, bên trong oanh ca yến hót, cuộc sống xa hoa. Bất quá, bên trong cũng chỉ có hai vị người trẻ tuổi ngồi xuống, mặt khác đều là người hầu, vũ nữ các loại. Đọc truyện ở. Hai người này, chính là Vân Tinh Châu cùng Cơ Thiên Hạo. Trở lại Nam Vực về sau, tu vi của bọn hắn đều chiếm được đột phá, song song bước vào nhất giai chí tôn cấp độ. Đều lui ra đi. Cơ Thiên Hạo phất phất tay, chờ đến tôi tớ cùng đám vũ nữ toàn bộ lui ra, hắn liền nhìn về phía ngồi tại đối diện Vân Tinh Châu, nói, Vân Tinh Châu, chắc hẳn ngươi cũng nghe nói chứ. Đúng. Vân Tinh Châu sắc mặt tâm trầm, gật đầu nói, thế gian này to lớn, cùng tên người không phải số ít, có thể đã là cái thế yêu nghiệt, lại cùng tên mà nói, cũng không chỉ có. Lại thêm, lúc trước hắn thanh danh không hiện, gần nhất bỗng nhiên liền xung ra, vậy liền nhất định là hắn, Tô Tỉnh. Nhắc lên Tô Tỉnh, Vân Tinh Châu cùng Cơ Thiên Hạo, trong mắt đều có nồng đậm sát ý. Lúc trước, bọn hắn tại Tây Lương Châu, có thể xưng cựu tử nhất sinh, mới rốt cục là trốn về Nam Vực, nhưng cũng đầy thân chật vật. Chuyện này, hai người đều không có tuyên dương ra ngoài. Đường đường cái thế yêu nghiệt, tiến về Tây Lương Châu cấp độ kia đất nghèo, kết quả lại kém chút chết rồi, loại này chuyện xấu, bọn hắn hiển nhiên không nguyện ý lại để lên. Nhưng hôm nay, Tô Tỉnh xuất hiện, tựa như là đang chủ động để lộ vết sẹo của bọn họ. Cơ Thiên Hạo, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Vân Tinh Châu hỏi. Đây là ta tìm ngươi tới nguyên nhân. Cơ Thiên Hạo ánh mắt xa xăm, hắn nếu dám đến Nam Vực, chúng ta nếu như không hảo hảo chiêu đãi một phen, chẳng phải là không có tận tốt chủ nhà tình nghĩa sao? Ta nhớ được tại Tây Lương Châu, Liêu Đông Dương cùng Hoàng Giật, chính là chết tại trong tay hắn A. Hai người bọn họ, thế nhưng là đều có cơ hội, trưởng thành là cái thế yêu nghiệt. Ngươi nói, nếu như Liêu Thị Thánh Tộc cùng Hoàng Thị Thánh Tộc biết, giết Liêu Đông Dương cùng Hoàng Giật hung thủ, chính là Tô Tỉnh lời nói, không biết bọn hắn sẽ làm như thế nào. Vân Tinh Châu ánh mắt sáng lên, nói, diệu kế. Vậy chúng ta liền chia ra hành động, ngươi đem tin tức để lộ cho Liêu Thị Thánh Tộc, ta đem tin tức để lộ cho Hoàng Thị Thánh Tộc. Ta nhớ được, Hoàng Khiếu Thiên nghe nói đệ đệ của hắn Hoàng Giật tin chết, thế nhưng là đại náo một trận, nếu không phải hắn tu vi quá cao, không cách nào vượt qua giới hải, đoán chừng đều sẽ trực tiếp giết hướng Tây Lương Châu. Bây giờ, hắn một khi biết được giết chết Hoàng Giật huynh đệ, chính là Tô Tỉnh, tất nhiên sẽ không từ bỏ thôi. Cơ Thiên Hạo trầm ngâm một chút, lại nói, ta còn cần làm một việc, để đặng thị các loại tám đại thánh tộc, cùng Tô Tỉnh quan hệ vỡ tan. Vân Tinh Châu cũng gật đầu nói, Cơ Thiên Hạo, ngươi nói có lý, mặt khác sáu nhà ngược lại cũng dễ nói, nhưng nếu Tô Tỉnh gia nhập đặng thị thánh tộc hoặc là Trần thị thánh tộc lời nói, có bọn hắn che chở, sự tình liền không dễ làm. Thế ra thánh tộc, cũng có phân chia mạnh yếu, căn cứ nó nội tình, cường giả đỉnh, cao số lượng, cùng đời trẻ tiềm lực, phân ra tam đẳng. Như Cơ Thiên Hạo chỗ Cơ thị thánh tộc, Hoàng Khiếu Thiên chỗ Hoàng thị thánh tộc, còn có đặng thị thánh tộc, Trần thị thánh tộc, đều là trung đẳng thánh tộc. Mà Lâu thị thánh tộc, Tề thị thánh tộc, Vi thị thánh tộc các loại, đều là hạ đẳng thánh tộc. Về phần thượng đẳng thánh tộc, Nam vực cũng không có, dù cho là trung vực, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cơ Thiên Hạo cùng Vân Tinh Châu, thương lượng suốt cả đêm, đem tất cả chi tiết toàn bộ đã định, cho đến lúc trời sáng, mới riêng phần mình rời đi. Trong nháy mắt, 6 ngày đi qua, Tô Tỉnh sớm xuất quan, hắn lần tu luyện này, so trong tưởng tượng muốn thuận lợi, bây giờ đã nắm giữ vô lượng kiếm chỉ thức thứ tư, Phật Nộ Kim Liên. Còn thừa lại một ngày thời gian, Tô Tỉnh cũng không tiếp tục bế quan, mà là đi ra Sơn Hải huyện. Hắn chuẩn bị thừa dịp một ngày này thời gian, hỏi thăm một chút Trác Thiên Lưu, Tô Kha cùng Đồng Phong Tuyết tin tức. Theo lý thuyết, ba người bọn họ hẳn là cũng đi tới Thánh Linh Võ Thành, nhưng vẫn không có quan hệ với tin tức của bọn hắn, để Tô Tỉnh không khỏi có chút lo lắng. Chương 987, Tô Kha cùng Đồng Phong Tuyết. Nghe ngóng tin tức, tự nhiên là tiến về Thần Binh Thương Minh. Thánh Linh Võ Thành Thần Binh Thương Minh là Nam Vực tổng bộ, so Tây Hải Thành tòa kia phân bộ, quy mô không biết phải lớn hơn gấp bao nhiêu lần. Không chỉ có như vậy, ở ngoài Thánh Linh Võ Thành, Thần Binh Thương Minh còn chiếm căn cứ hai đầu tương liên Thánh Linh Sơn Mạch, có thể thấy được nó nội tình, thế lực đến cùng đến cỡ nào hùng hậu. Tô Tỉnh mới vừa tới đến Thần Binh Thương Minh trước cửa, Vương Tích liền tiến lên đón. Vương Tích quản sự. Tô Tỉnh nhẹ nhàng chắp tay. Tô Tỉnh, ngày mai sẽ là dạ yến thời gian, ngươi nghĩ kỹ xử lý như thế nào? Vương Tích là vì số không nhiều, biết phong hành bán thánh mời chào qua Tô Tỉnh người, ngay cả phong hành bán thánh mời, Tô Tỉnh đều cự tuyệt. Vương Tích tự nhiên là biết, Tô Tỉnh không có khả năng đáp ứng cái kia tám đại thánh tộc mời. Nếu như bọn hắn đầy đủ thông minh, hẳn là biết ý nghĩ của ta. Tô Tỉnh thở dài. Thánh tộc bên trong, không thiếu người thông minh, bất quá, người tại đứng trước hấp dẫn cực lớn trước mặt, thường thường không quá nguyện ý tin tưởng mình lý trí phán đoán, cái này ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Vương Tích nhắc nhở. Không có việc gì. Tô Tỉnh lắc đầu, đúng rồi, Vương Tích quản sự, ta hôm nay đến, là muốn hướng ngươi tìm hiểu ba người tin tức. Hai người đi vào thần binh thương minh, Vương Tích cố ý an bài một gian khách quý bao xương, Tô Tỉnh đem Trác Thiên Lưu ba người một chút tin tức để lộ ra đi, Vương Tích liền quay người rời đi, lợi dụng thần binh thương minh tình báo con đường, bắt đầu điều tra. Dòng dã đi qua mấy canh giờ, Vương Tích mới vãn hồi, cầm lấy trên bàn một ly trà, lẩm bẩm uống xong về sau, mới cười khổ nhìn về phía Tô Tỉnh, nói, Tô Lao Đệ, ngươi muốn đánh dò xét ba người này, thế nhưng là khó tìm a. Bất quá, chúng ta thần binh thương minh tình báo con đường, nhất đúng là Nam vực cường đại nhất, cho nên vẫn là tra được một chút dấu vết để lại. Vương Tích lúc nói chuyện, dùng một cái chúng ta, trong lúc vô hình đem Tô Tỉnh đánh lên người một nhà nhãn hiệu, nhìn thấy Tô Tỉnh không có nhíu mày không vui, không khỏi tâm tình mừng thầm. Ngay tại một tháng trước, phát sinh hai kiện đại sự, lúc đầu đủ để gây nên không nhỏ hành động, nhưng lại bị rất nhanh ép xuống. Chuyện thứ nhất, cùng yêu tộc có quan hệ, yêu tộc Côn Bằng hậu nhân Hạ Côn Vẫn Lạc, nghe nói là bị một tên nữ tử trẻ tuổi giết chết, có thể kỳ quái là, yêu tộc tựa hồ cũng không có khó xử nữ tử kia, mà là lấy rất long trọng lễ nghi, đem nữ tử kia mời vào yêu tộc. Vương Tích nhìn Tô Tỉnh một chút, nói, theo ta phỏng đoán, nếu như tin tức làm thật mà nói, nữ tử kia tất nhiên cùng yêu tộc có rất sâu nguồn gốc, thiên phú của nàng cùng tiềm lực, khẳng định so Hạ Côn càng thêm cường đại, cho nên yêu tộc mới không quan tâm tổn thất một cái Hạ Côn, dù sao, có nữ tử kia, Hạ Côn liền lộ ra không có ý nghĩa. Tô Tỉnh trong lòng hơi động. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, Vương Tích nói tới nữ tử kia, chính là tứ tỷ Tô Kha. Hạ Côn rõ ràng là ta giết chết, tứ tỷ lại nói là nàng giết, nàng làm như vậy. Là sợ yêu tộc truy xét đến dấu vết để lại, tìm ta gây phiền phức đi. Tô Tỉnh lòng sinh cảm động, tứ tỷ thật sự là quá mạo hiểm, vạn nhất yêu tộc truy cứu phiền phức của nàng, hậu quả khó mà lường được, còn tốt, yêu tộc không có làm như vậy, ngược lại mười phần coi trọng tứ tỷ, cứ như vậy, tứ tỷ an nguy, liền có bảo hộ. Tô Tỉnh hơi an tâm, lại hỏi, cái kia kiện sự tình thứ hai đâu? Chuyện thứ hai, phát sinh ở Thiên Diễn Giáo Tông. Vương Tích nhìn Tô Tỉnh một chút, nói, Tô Lao Đệ, ngươi đối với Thiên Diễn Giáo Tông có thể có hiểu rõ. Hơi hiểu rõ một phen, Thiên Diễn Giáo Tông là Nam vực hai đại tông môn một trong, am hiểu nhất chính là kiếm đạo, thậm chí có người trong âm thầm, đem Thiên Diễn Giáo Tông, hô thành Thiên Diễn Kiếm Tông. Tô Tỉnh nói, những này hắn đều là nghe Giang Xảo Nhi nói. Tô Lão Đệ biết đến so trong tưởng tượng của ta muốn bao nhiêu, bất quá đây chỉ là tình hình gần đây mà thôi. Vương Tích khẽ cười nói, kỳ thật, Thiên Diễn Giáo Tông tổng cộng có hai đại phe phái, một là Kiếm Tông, hai là Đao Tông. Sớm nhất thời điểm, Thiên Diễn Giáo Tông là dựa vào lấy Đao Tông lập nghiệp, chỉ là bọn hắn Đao Tông truyền thừa, quá mức thâm thúy tối nghĩa, dẫn đến rất nhiều đệ tử, đều khó mà lĩnh hội. Lúc này, Kiếm Tông mới thừa cơ phát triển đứng lên. Nhưng ở Nam vực thế lực lớn trong mắt, Thiên Diễn Giáo Tông lợi hại nhất, hay là Đao Tông? Đao Tông mặc dù nhân khẩu thưa thớt, chỉ khi nào xuất hiện một vị đệ tử chân truyền, xa so với Kiếm Tông đệ tử chân truyền, dẫn động oanh động lớn hơn. Đệ tử chân truyền là đối với đạt được Thiên Diễn Giáo Tông chân chính truyền thừa đệ tử một loại xưng hô. Trên cơ bản, đệ tử chân truyền đều là cái thế yêu nghiệt, cùng loại với Tử Tiêu Cung thánh nữ, thánh tử. Vân Tinh Châu chính là Kiếm Tông một vị đệ tử chân truyền. Ngay tại đoạn thời gian trước, Đao Tông Thiên Hồi Kim Trung nghe nói liền vàng 9 lần. Vương Tích trong mắt cũng lộ ra một vòng vẻ trịnh trọng, nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, nói, Tô Lao Đệ, cái này Thiên Hồi Kim Trung chính là Đao Tông đối với đệ tử nhập môn một loại khảo hạch thủ đoạn, Kim Trung liền vang 3 lần, liền có thể trở thành Đao Tông đệ tử. Kim Trung liền vang 6 lần, cơ bản đều có thể trở thành Đao Tông đệ tử chân truyền, đã có hơn 10 năm, Kim Trung đều không có liền vang qua 6 lần. Mà Kim Trung liền vang 9 lần, cho dù là tại Thiên Diễn Giáo Tông trong lịch sử, đều là tuyệt vô cẩn hữu. Khoa trương như vậy. Tô Tỉnh một mặt kinh ngạc, từ khi Vương Tích đưa ra Đao Tông, Tô Tỉnh cái thứ nhất nghĩ tới người, chính là Đồng Phong Tuyết. Chỉ là, đối với Đồng Phong Tuyết tại đao đạo phương diện thiên phú, Tô Tỉnh cũng không phải mười phần hiểu rõ, dù sao đối với đao đạo, hắn từ trước đến nay tương đối lạ lẫm. Nhưng từ Vương Tích trong lời nói, không khó coi ra, nếu quả như thật là Đồng Phong Tuyết đem thiên hồi kim trung gõ 9 lần, như vậy Đồng Phong Tuyết tại đao đạo bên trên thiên phú, tất nhiên tương đương phi phạm. Chuyện này, Thiên Diễn Giáo Tông rất nhanh liền đem tin tức ép xuống, cho dù là thần binh thương minh tin tức con đường, cũng chỉ là nghe được một vẻ nửa sừng. Vương Tích lời nói xoay chuyển, lại nói, bất quá, căn cứ suy đoán của ta, tin tức này 89 phần 10 là thật, nhưng cụ thể là ai, đem thiên hồi kim trung gõ 9 lần, liền không có biện pháp điều tra đến. Cái này cũng rất bình thường, đoán chừng Đao Tông lúc này, đã đem ra hỏa kia, xem như cục cưng quý giá một dạng bảo hộ lấy đâu. Đúng rồi. Tô lão đệ, ngươi làm sao lại bỗng nhiên nghe ngóng những tin tức này? Hiển nhiên, Vương Tích đã có chỗ hoài nghi. Tô Tỉnh cũng không nghĩ tới, Đồng Phong Tuyết cùng Tô Kha náo ra động tĩnh lớn như vậy, bỗng nhiên sắc mặt biến đến nghiêm nghị, chăm chú nhìn Vương Tích, nói, Vương Quản sự, ta hy vọng chuyện này, ngươi có thể thay ta giữ bí mật. Tô lão đệ yên tâm, chuyện này dừng ở đây. Vương Tích hít sâu một hơi, hắn thế mà từ Tô Tỉnh trên thân, cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách. Phải biết, hắn nhưng là chí tôn vương bảng bên trên võ tu, dù là Tô Tỉnh lại yêu nghiệt, nhưng hôm nay còn không có trưởng thành, cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Vương Tích lại là không biết, tại khoảng cách gần như vậy tình huống dưới, hắn lại không có bất kỳ phòng bị nào, nếu là Tô Tỉnh lợi dụng hư không xuyên thẳng qua, trực tiếp tới gần hắn, lại mở ra vô lượng cung, đem hắn thu vào đi, như vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ là, chính là bởi vì Vương Tích không có phòng bị, Tô Tỉnh mới không có động thủ, dù sao đối phương coi hắn là bằng hữu, hắn đương nhiên sẽ không hạ sát thủ. Chương 988, đưa danh khí. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh liền rời đi thần binh thương minh. Tô Kha cùng Đồng Phong Tuyết hạ lạc, hắn cơ bản có thể xác định được, nhưng là, cũng không có tra được Trác Thiên Lưu hành tung. Dứt khoát, Tô Tỉnh cùng Trác Thiên Lưu sinh tử hồn ấn không có giải trừ, Tô Tỉnh có thể mơ hồ cảm giác được, Trác Thiên Lưu vẫn như cũ còn sống, cái này khiến trong lòng của hắn thiếu chút lo lắng. Đi tại trên đường phố, Tô Tỉnh chợt phát hiện mình bị người ngăn cản. Ngẩng đầu nhìn lên, đối phương hết thể có 8 người, đều là chút nam nữ trẻ tuổi, nam tướng mạo tuấn lãng, nữ mỹ mạo tú lệ, mặc hoa lệ, cũng đều có một cái điểm giống nhau, trong mắt đều mang một cỗ kiêu căng chi khí. Thông tục tới nói, mắt cao hơn đỉnh. Đây là một đám con em thế gia, vênh vang đắc ý, tự giác tài trí hơn người. Cầm đầu nam tử, bị Tô Tỉnh nhìn nhiều mấy lần, thân hình thon dài, mặc một bộ màu xanh nhạt trường sam, khí vũ hiên ngang, tu vi tại những người này là cường đại nhất, là một vị nhất giai trí tôn. Mà lại, hắn khí tức nội liễm tinh xảo, hiển nhiên chiến lược hoàn toàn không chỉ như thế. Ngoài ra, cái hông của hắn còn mang theo một thanh bội kiếm. Mà chuôi này bội kiếm, lưu động nhàn nhạt quang mang, lộ ra một cỗ phong duệ chi khí, đặc biệt làm cho người chú mục. Danh khí. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, không khỏi nhìn nhiều mấy lần, tiếp lấy liền đối với tên nam tử kia, coi thường mấy phần. Võ tu đều có không gian tinh thạch, lấy đồ vật 10 phần thuận tiện, tâm niệm vừa động là được, hạ người gì, thế mà lại đem danh khí treo ở bên hông. Đây là đang nói cho người khác biết, hắn rất có tiền. Tiểu tử, ngươi chính là Tô Tỉnh. Tên kia eo trên danh nghĩa khí bội kiếm nam tử, không quên tự giới thiệu, ta gọi Đinh Hành Bình, đến từ Đinh Thị Thánh Tộc. Đinh Thị Thánh Tộc, cũng là đối với Tô Tỉnh ném ra ngoài cành ô liu 8 đại thánh tộc một trong. Mà Đinh Hành Bình, cũng coi như được là Đinh Thị Thánh Tộc thế hệ tuổi trẻ, nhân tài kiệt xuất cấp nhân vật. Đương nhiên, so với tỷ tỷ của nàng, Đinh Phủ Bình, còn kém không ít. Đinh Hành Bình tu vi là nhất giai trí tôn, nhưng hắn bước vào nhị cấm lĩnh vực, chân thực chiến lược, đạt đến tam giai trí tôn tiêu chuẩn. Cũng không phải là tất cả mọi người đều tin tưởng Tô Tỉnh là một vị cái thế yêu nghiệt. Mắt thấy mới là thật, hai nghe là giả, rất nhiều người hay là ôm một phần chất vấn thái độ, Đinh Hành Bình chính là một cái trong số đó. Đinh Hành Bình từ nhỏ đã xuôi gió xuôi nước, không coi ai ra gì đã quen, có Đinh Thị Thánh Tộc che chở, cũng hoàn toàn chính xác không có người nào dám trêu chọc hắn. Khi hắn nghe nói, Đinh Thị Thánh Tộc cùng với khác 8 đại thánh tộc, cùng một chỗ mời chào Tô Tỉnh, mà cái sau nhưng không có một cái minh xác thái độ, càng là thiết hạ tiệc rượu, mở tiệc chiêu đãi 8 đại thánh tộc lúc, Đinh Hành Bình cảm giác đầu tiên, chính là Tô Tỉnh là một vị mua danh chuộc tiếng hạng người, làm như vậy, bất quá là tại nâng lên giá trị của mình. Hết lần này tới lần khác, các gia tộc trưởng lão, thế mà nhìn không thấu điểm ấy cho xiếc. Mấy ngày nay, gia tộc có tiếng gió truyền ra, Đinh Thị Thánh Tộc vì lôi kéo Tô Tỉnh, chuẩn bị để tỷ tỷ của nàng Đinh Phu Bình, cùng Tô Tỉnh thông ra, cái này khiến Đinh Hành Bình vạn phần khó chịu. Hắn cảm thấy, tỷ tỷ của hắn là tựa thiên tiên mỹ nhân, muốn gả cũng hẳn là gả cho một vị thanh danh vang dội cái thê yêu nghiệt, mà không phải Tô Tỉnh dạng này mua danh chuộc tiếng hạng người. Lại thêm, một đám hồ bằng cẩu hưu xối rụ, Đinh Hành Bình rốt cục nhịn không được, chủ động tìm tới Tô Tỉnh. Có việc. Xem ở Đinh Thị Thánh Tộc trưởng lão Đinh Minh Viễn, đã từng hết sức ân cần trên mặt mũi, Tô Tỉnh không có trách cứ Đinh Hành Bình cản đường vô lý hành kinh. Ta tại tiểu lâu đã thiết tiến, không bằng rời bước uống một chén. Đinh Hành Bình cũng không có đặc biệt xúc động, dù sao trong khoảng thời gian này, liên quan tới Tô Tỉnh nghe đồn rất nhiều. Không có ý tứ. Ta không có cùng người xa lạ uống rượu thói quen. Tô Tỉnh chỗ nào nhìn không ra, Đinh Hành Bình muốn làm khó dễ hắn, hắn mặc dù không sợ, nhưng cũng lười phản ứng. Làm sao? Đường đường cái thế yêu nghiệt, ngay cả chén rượu cũng không dám uống sao? Đinh Hành Bình sầm mặt lại. Ngươi cũng nói ta là cái thế yêu nghiệt, ngươi có tư cách mời ta uống rượu không? Chẳng lẽ ngươi cũng là một vị cái thế yêu nghiệt? Tô Tỉnh nói. Ngươi Đinh Hành Bình tự nhiên không phải cái thê yêu nghiệt, nếu không Đinh Thị Thánh Tộc cũng sẽ không ngay cả tỷ tỷ nàng Đinh Phù Bình cũng làm quân cờ, dùng để mời chào Tô Tỉnh. Tô Tỉnh, ngươi không cần cho thể diện mà không cần, liên quan tới ngươi sự tình, bất quá là cái nghe đồn, ai biết có phải thật vậy hay không? Đinh Hành Bình cả giận nói. Nghe đồn thật cũng giả, đều là chuyện của ta, cùng ngươi có quan hệ gì? Tô Tỉnh cũng không có đặc biệt sinh khí, trong mắt hắn. Đinh Hành Bình ngay cả khi đối thủ tư cách đều không có, tự nhiên không đáng sinh khí. Đinh Huynh, ngươi nói không sai, hắn chính là một cái mua danh chuộc tiếng hạng người, một mực tại tìm lý do cự tuyệt. Cự tuyệt được không? Ngày mai dạ yến, mọi người khẳng định phải hắn lộ bên trên hai tay, đến lúc đó hắn tự nhiên là lộ tẩy, chật trưởng, giả dạng làm một vị cái thê yêu nghiệt, lá gan thật là đủ lớn. Nếu như bị tám đại thánh tộc biết được, hắn không phải một vị cái thê yêu nghiệt, cái kia đến lúc đó hạ chẳng thế nhưng là rất thê thảm. Đinh Hành Bình bên người đám bạn xấu, cũng bắt đầu ngươi một lời, ta một lời châm chọc khiêu khích đứng lên. Bạch! Đinh Hành Bình đem bội kiếm của mình đem đi ra, toàn thân lưu động hào quang màu nhũ bạch, kiếm khí sắc bén bức người. Hắn bộ dáng này, ngược lại là đem bọn hắn đám bạn xấu giật mình kêu lên. Tại Thánh Linh Võ Trần là cấm đấu võ, nhất là tại trên đường cái, dưới ban ngày ban mặt, càng là tối kỵ. Cho dù là thánh tộc tử đệ, cũng không thể vi phạm quy củ này, trừ phi tình huống đặc thù. Đinh Huynh, bớt giận, ta không cần thiết vì một cái mua danh chuộc tiếng hạng người, ở chỗ này động thủ. Đúng vậy a. Đinh Huynh, còn nhiều thời gian. Đinh Hành Bình nhìn lướt qua bên người bằng hữu, các ngươi đang nói gì đấy? Sau đó, hắn nhìn về phía Tô Tỉnh, nói, ta thanh kiếm này, tên là Lương Tước, tại thiên cấp thần bình phổ bên trên. Xếp hạng thứ 8735 vị, ta mời ngươi một chén lĩnh rượu, nếu như ngươi có thể đỡ được, thanh kiếm này liền với ngươi, như thế nào? Trái lại, nếu như ngươi không tiếp nổi, vậy đã nói rõ ngươi căn bản không phải một vị cái thê yêu nghiệt, dạng này tỷ tỷ của ta. Cũng không cần tái giá cho ngươi. Lúc đầu chuẩn bị rời đi Tô Tỉnh, nghe nói lời này về sau, không khỏi nhẹ gật đầu. Thẳng thắn nói, gặp quang đốc, chưa thấy qua ngu như vậy. Lại để cho đem danh khí thoải mái tặng người, đã như vậy, không cần thì phí. Tốt. Tô Tỉnh gật gật đầu. Đinh Huynh Diệu Chiêu, gia hỏa này là một kẻ độc hành võ tu, nơi nào thấy qua cái gì thị trường, nhìn thấy danh khí liền đi không được đường A. Chỉ cần có thể làm cho hắn động thủ, tất nhiên lộ ra nguyên hình. Đinh Hành Bình các bằng hữu, cũng nhao nhao kịp phản ứng. Mà động tĩnh bên này, đã từ lâu hấp dẫn phụ cận mọi người chú ý. Vãng lai người đi đường, nhao nhao ngừng chân quan sát. Mà tại hai bên tiểu lâu trên ban công, đã từ lâu đứng đầy người, một người trong đó vừa vặn cầm trong tay một chén rượu, nghe vậy cười to, Đinh công tử, mượn ngươi rượu đục một chén. Tốt. Đinh Hành Bình rút kiếm nhẹ nhàng vung lên, chén rượu kia liền vững vàng đứng tại trên thân kiếm, chợt nhìn về phía Tô Tỉnh, mắt lộ ra một phần khiêu khích, nói, muốn lương tước. Liền nhìn ngươi có thể hay không tiếp được ta chén rượu này. Chương 989, dạ yến bắt đầu. Bạch. Lương tước danh kiếm bên trên, sáng lên từng đạo hào quang màu nhũ bạch, những ánh sáng kia giống như dòng nước đồng dạng, cấp tốc rót vào trên thân kiếm chén rượu kia bên trong. Nhìn như chỉ là một chén phổ thông rượu, theo vô số kiếm khí rót vào, lập tức tràn đầy lực sát thương. Cái này nhìn như đơn giản một tay, kỳ thực giấu giếm tinh rượu, là một loại cực phẩm chân pháp, tên là trưởng trung càn khôn. Đối với mình tuyệt kỹ thành danh, Đinh Hành Bình phi thường tự tin, phổ thông tam giai chí tôn, nếu như đụng vào chén rượu này, đều sẽ bị chấn thương. Mà muốn, đem chén rượu này hoàn chỉnh không thiếu sót tiếp đó, khó khăn kia càng lớn, cho dù là tứ giai chí tôn, nếu như đối với lực lượng khống chế không đủ tinh rượu, cũng khó có thể làm đến. Nói cách khác, nếu như Tô Tỉnh không đạt được tứ giai chí tôn tiêu chuẩn, căn bản không có cách nào đón lấy chén rượu này, mà Tô Tỉnh tu vi tại nhất giai chí tôn, cứ như vậy, liền chí ít có thể kiểm tra đo lường ra, hắn phải chăng có được tam cấm lĩnh vực chiến lược. Hưu. Đinh Hành Bình cánh tay lắc một cái, chén rượu mang theo phong lôi chi thanh, cấp tốc nổ bắn ra hướng Tô Tỉnh. Nhìn ngươi làm sao tiếp? Đinh Hành Bình thu hồi chính mình lương tức danh kiếm, trong mắt lóe ra vẻ đắc ý có thể ngay sau đó, trên mặt hắn biểu lộ, lại là đột nhiên ngưng kết. Chỉ gặp, Tô Tỉnh lòng bàn tay mở ra, đẩy ngang mà ra, hướng ngay chén rượu. Khi chén rượu cùng hắn lòng bàn tay va chạm lúc, nhưng không có buộc phát bất kỳ lực sát thương nào, ngược lại là như là ôn thuần cựu non, quay tròn chuyển động, về phần bên trong rượu, thì là một giọt đều không có vẩy ra. Càng mấu chốt chính là, trong chén rượu tích chứa kiếm khí, trong nháy mắt liền tiêu tán không còn, mà toàn bộ quá trình, Đinh Hành Bình đều phi thường chú ý quan sát đến. Nhưng là, cũng không có thấy rõ trong đó huyền diệu. Chẳng lẽ, cảnh giới của hắn đã cao thâm đến, ngay cả ta đều xem không hiểu tình trạng. Ý nghĩ này xuất hiện, để Đinh Hành Bình chính mình cũng không muốn đi tin tưởng. Mà bên cạnh hắn bằng hữu, cũng đều là một mặt vẻ không thể tin. Đồng dạng, bốn phía người xem, cũng không có người nhìn ra mảy may mánh khỏe. Ẩm. Tô Tỉnh tiện tay vung lên, liền đem chén rượu ngã văng ra ngoài, chén rượu này hắn cũng sẽ không đi uống. Chật, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Đinh Hành Bình, nói, ngươi lương tước, là chính ngươi chủ động giao ra, hay là ta động thủ lấy? Ngươi Đinh Hành Bình giận dữ, ta Đinh Hành Bình nói lời giữ lời, lương tước cho ngươi chính là, nhưng chuyện này, sẽ không cứ tính như vậy. Đinh Hành Bình trong mắt tuy có không bỏ, nhưng vẫn là quyết nhiên đem lương tức danh kiếm cách không ném cho Tô Tỉnh. Vừa đến, trước mắt bao người, nếu là hắn nói không giữ lời, rất là đinh thị thánh tộc mặt. Thứ hai, Tô Tỉnh thực lực, rõ ràng mạnh mẽ hơn hắn, hắn coi như không cho, hơn phân nửa cũng là bị Tô Tỉnh cưỡng ép lấy đi hạ tràng. Đã như vậy, dứt khoát thông khoái một chút. Đinh Hành Bình cũng không quay đầu lại rời đi, bằng hữu của hắn cũng không mặt mũi tiếp tục chờ đợi. Nghĩ không ra, dạng này liền có thể đạt được một thanh danh khí. Tô Tỉnh cảm thụ được lương tức danh kiếm phi phàm, không khỏi hài lòng gật đầu, đồng thời ở trong lòng, cũng bắt đầu suy nghĩ những chuyện khác. Hắn biết, theo chính mình thanh danh truyền ra, tất nhiên sẽ đắc tội một nhóm người, Đinh Hành Bình chỉ là một trong số đó. Tự nhiên, sau này không thể thiếu gặp được một chút phiền toái, nhất là đêm mai dạ yến, chắc chắn sẽ không thuận buồm xuôi gió. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh trở về tới Sơn Hải huyện. Bởi vì đêm mai muốn tổ chức dạ yến, Sơn Hải huyện bên trong trường quỹ, bọn tiểu nhị đã tại bắt đầu chuẩn bị, răng đèn kết hoa, vui mừng hớn hở. Tô Tỉnh gặp được Sơn Hải huyện đại trưởng quỹ Lữ Hoài Cảnh, khách khí vài câu về sau, liền trở về tới gian phòng của mình. Xuất ra lương tức danh kiếm, triệu hồi ra kiếm hoàn, để nó thôn phệ. Sau đó không lâu, thành công thôn phệ hết lương tức danh kiếm kiếm hoàn, phía trên đạo thứ nhất vết khắc, trở nên càng thêm rõ ràng sáng tỏ. Mà Tô Tỉnh cũng đã nhận được kiếm hoàn trả lại, kiếm thế tăng lên một đoạn. Hắn xuất ra một viên bắt đầu tinh cương đan, bắt đầu luyện hóa. Đối với người khác tới nói, luyện hóa một viên bắt đầu tinh cương đan, chí ít cần mấy ngày, thậm chí hơn nửa tháng, có thể Tô Tỉnh căn cơ hùng hồn, luyện hóa tốc độ cực nhanh. Bất quá một ngày một đêm, viên này bắt đầu tinh cương đan, liền bị hắn luyện hóa hoàn tất. Mà tu vi của hắn, cũng từ nhất giai chí tôn sơ kỳ, đạt đến nhất giai chí tôn trung kỳ, dựa theo loại tiến độ này, không cần mấy ngày, tu vi của hắn liền có thể đạt tới nhất giai chí tôn đỉnh phong. Nhưng là, Tô Tỉnh không có tiếp tục luyện hóa bắt đầu tinh cương đan, bởi vì dạ yến thời gian, đã đến. Sơn Hải huyện, tại khu thành đông, đều là nổi danh từ lâu, chiếm diện tích rộng lớn, như là một tòa to lớn phủ đệ, khí thế rộng rãi. Nghe nói, Sơn Hải huyện thế lực không thể khinh thường, lưng nó sau đứng đấy một vị thánh giả. Nhưng tối nay, Sơn Hải huyện không đối ngoại đón khách, chuyên môn thay Tô Tỉnh cử hành một trận dạ yến. Tô Tỉnh ra khỏi phòng, Lữ Hoài Cảnh đã chờ ở bên ngoài. Lữ trưởng quỹ, tổ chức dạng này một trận yến hội, cần bao nhiêu thiên tinh? Tô Tỉnh nói, hắn cũng không thể để Lữ Hoài Cảnh toi công bận rộn. Tô lão đệ, ngươi thiên tinh này, ta thế nhưng là không dám thu a. Mục Thánh nói, không thu thiên tinh, mới là nhất có lời mua bán. Lữ Hoài Cảnh nói ra. Mục Thánh, Tô Tỉnh từng nghe Vương Tích đề cập qua, Sơn Hải huyện phía sau, đứng đây thánh giả, tên là Mục Tinh Không, tất cả mọi người gọi Mục Thánh. Lữ trưởng quản, làm phiền bẩm báo Mục Thánh, phần nhân tình này, ta nhớ kỹ. Tô Tỉnh chỗ nào không rõ Lữ Hoài Cảnh ý tứ, nếu như hắn thanh toán thiên tinh, như vậy thì không nợ Sơn Hải huyện nhân tình, mà không thanh toán thiên tinh, nhân tình này liền thiếu định. Một trận dạ yến, có thể tốn hao bao nhiêu thiên tinh? Bình thường tới nói, 100.000 thiên tinh, cũng đã là đại thủ bút. Mà một cái thế yêu nghiệt nhân tình, hiển nhiên không chỉ giá trị số này. Nếu mà so sánh, tự nhiên là để Tô Tỉnh thiếu một cái nhân tình, càng thêm có lời. Mà vị kia Mục Thánh cùng Lữ Hoài Cảnh rất thẳng thắn nói ra, để Tô Tỉnh cũng sẽ không lòng sinh phản cảm, cho nên liền sảng khoái đáp ứng. Ha ha! Tốt! Lữ Hoài Cảnh cởi mở cười một tiếng, chỉ chốc lát sau, Giang Sảo Nhi cùng Di Đà cùng đi tới, Lữ Hoài Cảnh cười đánh xong chào hỏi, chính là cáo tử. Trận này dạ yến, Tô Tỉnh tuy là nhân vật chính, có thể bận rộn nhất, lại là Lữ Hoài Cảnh, hắn còn có rất nhiều sự tình muốn đi an bài. Sảo Nhi, thu vi của ngươi càng thêm tinh xảo. Tô Tỉnh nhìn từ trên xuống dưới Giang Sảo Nhi, phát hiện nàng tu vi cảnh giới mặc dù không có tăng lên, nhưng khí tức phương diện, lại mơ hồ lộ ra một cỗ thâm thúy dấu hiệu. Hiển nhiên, trong khoảng thời gian này tại Di Đà dạy bảo dưới, căn cơ của nàng rèn luyện càng kiên cố, liền ngay cả trong ánh mắt, cũng nhiều thêm một vòng tự tin phong thái. Mà tối nay, Giang Sảo Nhi cũng rõ ràng tỉ mỉ cách ăn mặc qua, đẹp đẽ hoàn mỹ gương mặt xinh đẹp, vẽ lấy nhàn nhạt trang dung, lông mi cong cong, môi đỏ hóng ánh, trên lỗ thai một cặp đẹp đẽ trang sức. Nàng mặc một bộ màu trắng váy dài, bên hông là màu xanh nhạt dây lụa, đưa nàng bờ eo thon trói buộc uyển chuyển một nắm, đường cong uyển chuyển, thân thể thon dài thướt tha. Đây hết thảy đều để Giang Sảo Nhi trở nên 10 phần động lòng người, giống như tự vẽ bên trong đi ra giai nhân, hoàn mỹ vô hạn. Nhìn thấy Tô Tỉnh ánh mắt ở lại trên người mình, Giang Sảo Nhi trong lòng có một tia hài lòng, cũng có được một chút ngượng ngùng, gương mặt xinh đẹp nổi lên hai đóa nhàn nhạt hồng vân, lại làm cho nàng tại mỹ lệ làm rung động lòng người bên trong, nhiều hơn một vòng hoạt bát đáng yêu. Cũng không nhìn một chút bản vương là ai, cho dù là khối gỗ mục, bản vương đều có thể tạo hình thành một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, huống chi Giang Sảo Nhi thiên phú, không thể so với những cái kia cái thế yêu nghiệt yếu. Di Đà ngạo nghễ nói, tiếp lấy thổi. Tô Tỉnh trừng Di Đà một chút, quay người hướng phía trước đi đến. Giờ phút này, sắc trời đã tối xuống, những khách nhân cũng cơ bản đến đông đủ, hắn cái này dạ yến chủ nhân, cũng hẳn là hiện thân. Chương 990, yến hội quy mô. Sơn Hải huyện, răng đèn kết hoa, trước cửa, ngựa xe như nước. Mà đỗ xe ngựa, đều không phải là ngựa bình thường xe. Khung xe do ngàn năm trầm hương mục chế tạo, kéo xe ngựa, là Thánh Linh Sơn mạch phụ cận đặc sản phong lân mã, có thể ngày đi mấy chục vạn dặm, bản thân thực lực, thì tương đương với một vị ngự khí tông sư. Sơn Hải huyện chiếm diện tích rộng lớn, tựa như một tòa khổng lồ phủ đệ, không chỉ có núi, còn có biển. Núi, tên là Lưu Ly Sơn, biển, tên là Hổ Phách Hải. Đương nhiên, Hổ Phách Hải cũng không phải là thật biển, mà là một tòa diện tích hơn 10 dặm hồ lớn. Tại Lữ Hoài Cảnh an bài xuống, đêm nay dạ yến, liền tại Hổ Phách Hải cử hành. Hổ Phách Hải, giống như một khối to lớn hổ phách, khảm nạm trên mặt đất, nước hồ xanh biếc, sóng nước lấp loáng. Ven hồ, răng đèn kết hoa, đình đài thủy tạ vô số, có không ít những người trẻ tuổi kia, ăn uống linh đình, cao đàm khoát luận. Những người tuổi trẻ này, đều là 8 đại thánh tộc con em thế gia, đi theo các trưởng bối, cùng một chỗ đến đây tham gia dạ yến, nam tuấn lãng, khí vũ hiên ngang, nữ mỹ mạo, thân thể thức tha. Ừ, thế mà vẫn chưa xuất hiện, giá đỡ thế nhưng là thật to lớn đâu. Ha ha, mua danh chuộc tiếng hạ người mà thôi, nếu như không phải ban đêm tất nhiên có ra trò hay, chúng ta sẽ đến tham gia hắn tổ chức kiến hội. Ta đoán chừng, hắn hiện tại là đâm lao phải theo lao, mới không dám thò đầu ra đâu. Trên cơ bản, tám đại thánh tộc đám con em thế gia, đều đang đàm luận Tô Tỉnh, trong lời nói có nhiều khinh thường. Mặc dù, ngoại giới đều truyền ngôn Tô Tỉnh là một vị cái thế yêu nghiệt. Vừa vặn là con em thế gia, so với thường nhân hiểu thêm, muốn trở thành cái thế yêu nghiệt, gian nan đến mức nào, không chỉ cần phải vô số chân quý tài nguyên tu luyện bồi dưỡng, bản thân thiên phú, cũng muốn 10 phần nghịch tiên, mới có thể thành công. Đọc truyện tại, chỉ là một kẻ độc hành võ tu, cũng có thể trở thành cái thế yêu nghiệt. Đám con em thế gia, hơn phân nửa đều cho rằng, ngoại giới đối với Tô Tỉnh truyền ngôn, quá mức nói ngoa. Mà bọn hắn tối nay tới, chính là muốn đánh vỡ lời đồn đại kia. Nếu không, lấy thân phận của bọn hắn, như thế nào tham gia một kẻ độc hành võ tu tổ chức kiến hội? Ầm ầm. Giữa hồ, giống như phát sinh 12 cấp động đất, nước hồ cuồn cuộn, thủy triều cuồn cuộn. Đông nhiên, ngàn vạn đạo hào quang, từ trong hồ nước phóng xạ đi ra, chợt, tám tòa hình tròn đài đá bạch ngọc, hiện lên hình quạt chi thế, từ trong hồ nước chậm rãi dâng lên. Trên đài ngọc, cái bàn chỉnh tề, rượu lóe ánh sáng, món ngon mỹ vị đầy bàn, mà tại ngọc đài trung ương, lại còn có nghệ nữ môn, ngay tại chậm rãi nhảy múa, thân thể thướt tha, cảnh đẹp ý vui. Ngay sau đó, tại tám tòa hình tròn trước đài ngọc phương, một đóa trắng loán hoa sen từ trong hồ nước dâng lên, bùm một tiếng, hoa sen nở rộ, thiên vạn đạo trong hào quang, cấp tốc mở rộng, trong chớp mắt liền trở nên có một gian nhà như vậy lớn, hóa thành to lớn đài sen. Mà giờ khắc này, mọi người thình lình vừa phát hiện, tại chính giữa đài sen, song song trưng bày hai tấm bàn bạch ngọc ghế, phía trên rượu, món ngon, cái gì cần có đều có. Soạn. Bầu trời đêm bạch quang chợt hiện, để cả tòa hổ phách hải sáng như ban ngày, khiến cho mọi người không tự chủ được ngẩng đầu. Đồng nhiên, trong bầu trời đêm, một đôi nam nữ dắt tay cất bước đi tới. Nam tử một bộ áo xanh, dáng người thon dài, diện mạo thanh tú, trong lúc giơ tay nhấc chân, lộ ra ưu nhã khí chất, giống như thiếu niên trích tiên. Nữ tử 10 phần mỹ mạo, ngũ quan hoàn mỹ vô hạ, giống như ngọc thạch điêu khắc thành, da thịt như đầu mùa đông chi tuyết, trắng non tinh tế tỉ mỉ, tuyết trắng váy dài, đưa nàng phụ trợ thánh khiết như giao chỉ tiên tử. Tốt một đôi kim đồng ngọc nữ. Ven hồ đám người bên trên, ánh mắt lấp loe không yên, có khó mà che giấu kinh ngạc, cực kỳ hâm mộ. Chư quân, mời ngồi. Tô Tỉnh cũng không tính cỡ nào âm thanh vang dội, lại rơi vào ven hồ trong lỗ tai của mỗi người. Lúc này, mọi người mới hồi phục tinh thần lại. Hừ, phô trương ngược lại là rất lớn. Muốn Sơn Hải Huyền tổ chức dạng này một trận dạ yến, hẳn là hao tốn không ít thiên tinh a. Vậy cũng không nhất định, bất quá ra sân phương thức đặc thù một chút mà thôi, yến hội giá trị, còn tại rượu phương diện, rượu quy cách không đủ, cũng không hao phí bao nhiêu huyền tinh. Dạng này ra sân phương thức, hoàn toàn chính xác dẫn tới vô số kinh diệm ánh mắt, thế nhưng để những con em thế gia kia bọn họ, trong lòng nhao nhao khó chịu, cảm giác Tô Tỉnh quá đoạt đầu ngọn gió. Hiu hiu hiu. Lần lượt từng bóng người bay lên mà lên, tám đại thánh tộc người, phân biệt rơi vào tám tòa hình tròn trên đài ngọc. Mọi người ngẩng đầu, ánh mắt không tự chủ được rơi vào phía trước trên đài sen, giờ phút này Tô Tỉnh cùng Giang Xảo Nhi, đã ngồi xuống. Đối mặt tám đại thánh tộc con em thế gia, cao thủ đời trước, Giang Xảo Nhi rõ ràng có chút tâm thần bất định mà khẩn trương, song khi nàng nhìn thấy bên cạnh Tô Tỉnh, ánh mắt bình tĩnh như nước, khí chất trầm ổn như núi, khẩn trương trong lòng, không khỏi tiêu tán mấy phần. Có nam nhân này tại, tựa hồ, nàng không có không tự chủ được cảm thấy an tâm. Tô huynh đệ, ngươi cái này phô trương thế nhưng là không nhỏ a. Đặng Nguyên Bạch cười nói, chư vị đều đến từ các đại thánh tộc, nếu mở tiệc chiêu đãi các ngươi, phô trương tự nhiên không thể nhỏ. Tô Tỉnh mỉm cười, cầm chén rượu lên, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, chư quân, xin mời uống rượu. Nói xong, dẫn đầu đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Soạn. Một dòng nước nóng, giống như đao tử từ nơi cổ họng gào thét mà xuống, một cô nóng bỏng cảm giác truyền đến lúc, nhưng không có để cho người ta quá cảm thấy khó chịu. Ngược lại, tu vi tại rượu rèn luyện dưới, thế mà tinh luyện một chút. Liệt hòa ẩm. Tô Tỉnh trong lòng âm thầm kinh ngạc. Trước đó ra sân phương thức, cùng những này phô trường, rượu, hết thảy đều là do Lữ Hoài Cảnh cho an bài, hắn bất quá làm theo mà thôi. Nguyên bản, Tô Tỉnh cảm thấy, Lữ Hoài Cảnh đem phô trương làm như vậy long trọng, rượu phương diện cũng không đến mức quá xa xỉ. Lại không nghĩ rằng, rượu này lại là đại danh đỉnh đỉnh liệt hỏa ẩm. Đã từng, Tô Tỉnh uống qua Phong Hành bán thánh thối linh trà, liệt hỏa ẩm loại rượu này, công hiệu cùng thối linh trà giống nhau, nhưng hiệu quả muốn chen vào một đoạn. Thế nhưng là, trận này đến hội, chí ít cần 10 đàn liệt hỏa ẩm, số lượng nhiều, giá trị cũng liền thể hiện ra ngoài. Vẹn vẹn những này liệt hỏa ẩm, liền giá trị mười mấy vạn thiên tinh. Ngoài ra, trên bàn mỹ vị món ngon, cũng đều giá trị bất phàm, có thể tăng trưởng tu vi. Đoán chừng, không có 500,000 thiên tinh, mơ tưởng tổ chức dạng này một trận yến hội, xem ra, ta đích xác thiếu mục thánh một cái nhân tình. Tô Tỉnh tâm như gương sáng, biết Lữ Hoài Cảnh tất nhiên là bị mục thánh nhắc nhở, mới tốn hao tinh lực lớn như vậy, tổ chức trận này yến hội. Mà mục thánh xuất thủ, tự nhiên không tầm thường. Giờ phút này, tám đại thánh tộc lao bối, con em trẻ tuổi, cũng nhao nhao đã nhận ra rượu và mỹ thực bất phàm, trong lòng lập tức kinh ngạc không thôi. Mà những cái kia trước đó, còn muốn chế rêu Tô Tỉnh rượu thô bỉ đám con em thế gia, nhao nhao ngậm miệng lại. Dù là lấy năng lực của bọn hắn, cũng là tổ chức không dậy nổi dạng này một trận yến hội, cũng chỉ có đi theo gia tộc các trưởng bối, tham gia yến hội, mới có dạng này quy cách. Qua ba lần rượu, Hàn thị thánh tộc chỗ trên đài ngọc, một tên con em trẻ tuổi đứng người lên, đi hướng ngọc đài trung ương. Cầm trong tay hắn một chén rượu, nhìn trên đài sen Tô Tỉnh, cất cao giọng nói, Tô Tỉnh, trận này hiến hội rất không tệ, duy nhất không được hoàn mỹ chính là, không có cái gì trợ hứng hoạt động. Phải biết, tất cả mọi người là võ tu, trên hiến hội tự nhiên hẳn là có một ít triển lộ quyền cước hoạt động. Chương 991, Đấu Văn. Người nói chuyện, tên là Hàn Hồng. Hàn thị thánh tộc tuổi trẻ thay mặt một vị nhân tài kiệt xuất cấp nhân vật, là một vị nhị giai trí tôn, đồng thời bước vào nhị cấm lĩnh vực, nó chân thực chiến lược, đạt tới tứ giai trí tôn cấp độ. Hàn Hồng đề nghị, không thể nghi ngờ chính giữa tám đại thánh tộc đời trẻ bọn họ ý muốn. Hàn Hồng nói không sai, chỉ riêng uống rượu, không có điểm đặc sắc hoạt động, có ý gì? Đúng a? Cảm giác này tựa như chỉ ăn cơm không có đồ ăn một dạng, đặc biệt nhạt nhẽo. Hắc hắc. Nghe nói Tô Tỉnh là một vị cái thê yêu nghiệt, cũng đúng lúc lộ hai tay, để cho chúng ta mở mang tầm mắt thôi. Rất nhanh, tám đại thánh tộc tuổi trẻ bối môn, chính là nhao nhao ồn ào lên đứng lên. Mà đối với mấy cái này, tám đại thánh tộc lao bối các trưởng lão cũng không có lên tiếng, bọn hắn mặc dù tin tưởng tự thân tình báo con đường, nhưng cũng chưa từng gặp qua Tô Tỉnh xuất thủ, cũng đều muốn nhìn một chút, bảo đảm vạn vô nhất thất. Ồ, các ngươi muốn làm sao chơi? Tô Tỉnh nhiều hứng thú quét đám người một chút. Đấu Văn A. Nhìn thấy Tô Tỉnh thế mà không có chối từ, Hàn Hồng lập tức nói tiếp, bình thường, tại trên yến hội triển lộ quyền cước, đều là đấu văn. Cái gọi là đấu văn, chính là chỉ so với chiêu thức, mà không sử dụng tu vi. Dù sao, chí tôn cấp bậc võ tu, vận dụng tu vi thời điểm, lực phá hoại quá lớn. Mà tại tất cả mọi người không cần tu vi tình huống dưới, cũng có thể đại khái nhìn ra một người thực lực, bình thường tới nói, chỉ cần là cái thế yêu nghiệt, đều có thể nhẹ nhõm nghiền ép những người khác. Hàn Hồng gặp Tô Tỉnh không nói gì, liền lại nói, đấu văn phân hai loại phương thức, một là điểm danh luận bàn chiến, hai là lôi đài chiến. Điểm danh luận bàn chiến, chính là mọi người tỉ thí với nhau, bị điểm tên người, nhất định phải nên chiến. Lôi đài chiến, thì là tuyển ra một vị đài chủ, những người khác dần dần lên đài khiêu chiến. Nếu như đài chủ thua, liền do khiêu chiến người thành công, đảm nhiệm đài chủ mới. Nếu dạ yến do Tô Tỉnh tổ chức, mọi người cũng đều muốn nhìn ngươi lộ hai tay. Ta đề nghị, trực tiếp dùng lôi đài chiến, do Tô Tỉnh ngươi đảm nhiệm đài chủ, tiếp nhận khiêu chiến của chúng ta. Hiển nhiên, Hàn Hồng mà nói, đạt được rất nhiều đám con em thế gia tán đồng, nhao nhao gọi tốt. Tô Tỉnh ánh mắt khẽ híp một cái này Hàn Hồng thanh danh không hiện. Một lời nói lại là thao thao bất tuyệt, hiển nhiên trải qua tỉ mỉ chuẩn bị. Tô Tỉnh, ngươi cảm thấy thế nào? Hàn Hồng nói. Có thể. Tô Tỉnh gật gật đầu. Còn có chính là, đơn thuần so đấu, cũng không có coi ý tứ gì, không bằng thêm điểm tặng thưởng. Hàn Hồng lại là cười một tiếng, ta đề nghị, người thua, vô luận là đại chủ, hay là người khiêu chiến, đều muốn bỏ ra 100,000 thiên tinh. 100,000 thiên tinh. Không thể nghi ngờ, cái này tặng thưởng có chút lớn. Bất quá đang ngồi đều là con em thế gia, 100.000 thiên tinh đều cầm ra được. 100.000 thiên tinh sao? Tô Tỉnh lắc đầu, nói, cái này tặng thưởng có chút ít, không bằng liền cược binh khí a. Người nào thua, liền đem riêng phần mình binh khí đưa cho đối phương, như thế nào? Nếu như mình binh khí, không có đối phương chất lượng cao, lại thanh toán thiên tinh bổ sung trên lệnh giá, như thế nào? Lời này vừa nói ra, ở đây đám con em thế gia cũng là rõ ràng giật mình. Bọn hắn những người này, có non nửa đếm được binh khí, đều là danh khí. Danh khí 10 phần chân quý, mấu chốt là, nó cùng pháp cốt một dạng, thuộc về có tiền mà không mua được cái chủng loại kia, thường thường vừa xuất hiện, liền sẽ bị tranh đoạt đi, có tiền cũng mua không được, cơ bản đều bị thánh tộc lũng đoạn. Hiển nhiên, cái này tặng thưởng so 100.000 thiên tinh, lớn hơn rất nhiều lần. Ngươi chính là thông qua loại phương thức này, cầm đi bình lương tức sao. Đinh thị thánh tộc chỗ trên đài ngọc, một tên tướng mạo nữ tử mỹ lệ, chậm rãi đứng dậy. Nàng da thịt như mỡ đông, bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, mái tóc như là thác nước rủ xuống bên hông, mặt trái xoan đẹp đẽ động lòng người, một đôi đùi ngọc thon dài lại thẳng tắp, thân thể thướt tha, đường cong uyển chuyển. Ở đây nữ tử mặc dù không ít, có thể luận tướng mạo cùng khí chất, chưa có người có thể so với được nữ tử này. Nàng đứng ở nơi đó, giống như một viên sáng tỏ tinh thần, hấp dẫn không ít con em thế gia ánh mắt. Nàng chính là Đinh Phụ Bình, Đinh Hành Bình tỷ tỷ. Ngoại trừ đặc biệt động lòng người bề ngoài, Đinh Phụ Bình thực lực cũng là khá cường đại, bản thân là một vị tam giai chí tôn, ngoài ra còn bước vào tam cấm lĩnh vực. Nàng chân thực chiến lực đạt đến lục giai chí tôn cấp độ, có thể xưng Đinh thị thánh tộc đời trẻ lĩnh quân cấp nhân vật. Ở đây con em thế gia mặc dù không ít, có thể thực lực có thể cùng Đinh Phụ Bình so sánh người, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà Đinh Phụ Bình lời nói cũng làm cho đám người kinh ngạc. Dù sao, Tô Tỉnh cùng Đinh Hành Bình là tại phát sinh hôm qua xung đột, thời gian quá ngắn, rất nhiều người đều còn chưa thu được tin tức, càng không rõ kỹ càng quá trình. Nhìn Đinh Phụ Bình dáng vẻ, không giống như là đang nói láo, mà lại lấy nàng thân phận, cũng sẽ không tại loại trường hợp này nói lung tung. Như vậy xem ra, tất nhiên là Tô Tỉnh, dùng ám muội thủ đoạn, lừa gạt Đinh Hành Bình lương tức danh kiếm. Đinh Hành Bình suốt ngày đem lương tức treo ở bên hông, rêu rao khắp nơi, đang ngồi rất nhiều con em thế gia, tự nhiên đều biết hắn có một kiện danh khí. Tô Tỉnh nhíu mày, nhìn lướt qua ngồi ở chỗ đó Đinh Hành Bình, gặp hắn ánh mắt trốn tránh, trong lòng liền biết, hắn hơn phân nửa hướng mình tỉ tỉ Đinh Hành Bình nói hoang. Bất quá, Tô Tỉnh cũng lười đi giải thích. Đinh Hành Bình ngớ ngẩn một dạng đem lương tức treo ở bên hông, còn lấy ra cùng hắn đánh cược, kiêu ngạo như vậy ương ngạnh tính cách, khẳng định là bị làm hư. Mà giờ khắc này, Đinh Phụ Bình đứng người lên, đối chọi gay gắt tại Tô Tỉnh, hiển nhiên nàng ngày bình thường, đối với Đinh Hành Bình mười phần nuông chiều. Ha ha, Tô Tỉnh cười nhạt một tiếng, nhìn lướt qua Đinh Phụ Bình, nói, nếu như ngươi có ý nghĩ gì, liền trực tiếp nói ra đi. Tốt. Cái kia chờ một lúc. Ta ngược lại thật ra muốn lĩnh giáo một chút, ngươi vị này đại chủ, phải chăng có cái gì bản lĩnh thật sự? Đinh Phủ Bình mang theo một mặt sắc mặt giận dữ, một lần nữa ngồi xuống. Có trò hay để nhìn. Một màn này, để không ít thế gia đệ tử, nhao nhao nở nụ cười. Đêm nay tiểu bối bên trong, Đinh Phủ Bình thực lực, đủ để xếp vào 3 vị trí đầu hàng ngũ. Tất cả mọi người cảm thấy, nếu như nàng xuất thủ, Tô Tỉnh khẳng định sẽ bại tương đương thế thảm. Ngoài ra, mọi người còn nghe nói, Đinh thị thánh tộc, cố ý để Đinh Phủ Bình cùng Tô Tỉnh thông ra, nhưng hôm nay hai người náo động lên mâu thuẫn, còn như thế nào thông ra đâu. Hàn Hồng trong mắt, hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác ý cười. Trận này đến hội, gây mâu thuẫn càng lớn, đối với hắn càng có lợi, nếu là cuối cùng tan rã trong không vui, đó mới là tốt nhất. Bạch! Tô Tỉnh phi thân lên, xuất hiện tại bên ngoài mấy dặm, cầm trong tay Tử Huyền cổ kiếm. Ánh mắt quét mắt rất nhiều con em thế gia, bao quát Đinh Phủ Bình ở bên trong, cất cao giọng nói, tặng thưởng đã chọn tốt, vậy ta liền ở đây thiết lôi, ai như thắng ta, lương tước, hoặc là trong tay của ta kiếm, cũng có thể cầm lấy đi. Lương tước danh kiếm, tự nhiên đã sớm không tồn tại. Bất quá, Tô Tỉnh có lòng tin tuyệt đối, có thể đứng ở thế bất bại, cho nên không lo lắng gì. Hắn bây giờ muốn chính là, những thế gia tử đệ này, không biết có thể có bao nhiêu trôi danh khí, đương nhiên, càng nhiều càng tốt. Vậy ta liền tới chiếu cấu ngươi. Một tên con em thế gia, từ trên đài ngọc bay ra, đứng tại Tô Tỉnh ngoài trăm thước, cất cao giọng nói, tiểu tử, nghe cho kỹ, đánh bại người của ngươi, chính là Lâu Thị Thánh Tộc, Lâu Lương Tuấn. Chương 992, đến danh khí. Võ tu tu luyện, kỳ thật chính là sinh mệnh tiến hóa quá trình. Như cường giả trí tôn, sinh mệnh cấp độ đạt được bay vọt, sớm đã thoát ly phàm nhân phạm chủ. Mặc dù không sử dụng tu vi, chỉ dựa vào nhục thân chi lực, cũng không thể tầm thường so sánh. Sắc. Lâu Lương Tuấn tay cầm một cây trường thương, hắn am hiểu nhất chính là thương pháp, chỗ lĩnh hội thế, cũng là thương thế. Thương thế, bá đạo, lăng lệ, tu luyện tới cảnh giới trí cao, có thể xưng ngày càng ngạo nghễ. Lâu Lương Tuấn là một vị nhất giai trí tôn, ở vào nửa nhị cấm lĩnh vực, chỗ lĩnh hội thương thế, cũng đạt tới nhân chi thế, sơ giai đỉnh phong. Theo trường thương lắc một cái, Lâu Lương Tuấn thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, thân như thương hợp, giống như một đầu dao long, xuyên qua trăm mét mặt hồ, thẳng hướng Tô Tỉnh. Quan chiến đám con em thế gia, có không ít người nhao nhao gọi tốt. Có thể bỗng nhiên, bình một tiếng, Lâu Lương Tuấn thân ảnh bay ngược mà quay về, trong miệng còn có máu tươi phun ra, mà tay hắn cầm thanh trường thương kia, cũng là bị Tô Tỉnh nắm vào trong tay. Quá nhanh. Tô Tỉnh xuất kiếm như là quang ảnh, ở đây rất nhiều người đều không thấy rõ ràng, thậm chí ngay cả Lâu Lương Tuấn tự thân, cũng chỉ là cảm thấy một đạo kiếm ảnh xẹt qua, tiếp lấy trường thương trong tay liền không hiểu thấu bị mất, thân thể cũng bị một cỗ đại lực đánh bay. Tại sao có thể như vậy? Lâu Lương Tuấn trên người hăng hái không còn, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy vẻ oải, chính mình ngay cả như thế nào bị đánh bại đều không làm rõ ràng được, kết quả như vậy, để hắn khó mà tiếp nhận. Tô Tỉnh không để ý đến Lâu Lương Tuấn suy nghĩ cái gì, hắn ra tay đã phi thường khách khí, không phải vậy vừa rồi một kiếm kia, đủ để muốn Lâu Lương Tuấn tính danh. Túi đầu nhìn lướt qua trường thương trong tay, Tô Tỉnh không khỏi lắc đầu, chỉ là kiện bán danh khí. Tô Tỉnh cần danh khí, càng nhiều càng tốt. Một kiện bán danh khí, hắn không có bao nhiêu hứng thú. Nhưng hắn dạng này vô ý thức động tác, lại làm cho Lâu Lương Tuấn cùng rất nhiều con em thế gia hiểu lầm, cho là hắn trong lòng, xem thường bọn hắn, không khỏi giận tím mặt. Tiểu tử, ngươi qua phách lối, ta đến đánh với ngươi một trận. Đỗ Thị Thánh Tộc Đỗ Dương, một mặt tức giận xuất hiện. Ta có rất phách lối sao? Tô Tỉnh có chút buồn bực, tựa hồ từ đầu đến cuối, đều là những thế gia tử đệ này bọn họ, một mực tại hùng hổ dọa người a. Vậy liền hảo hảo cùng các ngươi chơi đùa. Tô Tỉnh ánh mắt lóe lên một vòng rảo hoạt chi ý, ánh mắt rơi vào Đỗ Dương trong tay, người sau nắm trường đao, chính là một kiện danh khí. Bạch. Đỗ Dương cầm trong tay trường đao, thân thể cấp tốc tới gần Tô Tỉnh, đối diện chính là một đao phách trả mà xuống, thực lực của hắn mạnh hơn Lâu Lương Tuấn, nhìn như chỉ là đơn giản một đao đánh xuống, trên thực tế trong sát na ngắn ngủi ở giữa, lại là liên tiếp đánh ra mười mấy đao. Bất quá, đao quang quy tích, Tô Tỉnh đều có thể bắt nhất thanh nhị sở. Nếu như hắn nguyện ý, đồng dạng chỉ cần một chiêu, liền có thể đánh lui, thậm chí đánh giết Đỗ Dương, nhưng là Tô Tỉnh không có làm như vậy. Keng. Binh khí va chạm thân ảnh vang lên, Tô Tỉnh rút kiếm hoành ngăn cản một chút, thân thể từ trên mặt hồ vẽ lui vài trăm mét. Còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại, xem ra bất quá cũng như vậy. Đỗ Dương mới vừa rồi là nộ khí cấp trên, mới nhảy lên trận, có thể lên trận về sau, trong lòng của hắn cũng có chút hối hận. Thực lực của hắn, mặc dù so Lâu Lương Tuấn lợi hại hơn một chút, nhưng cũng có hạn độ. Lâu Lương Tuấn ngay cả Tô Tỉnh một chiêu đều không tiếp nổi, lý trí nói cho Đỗ Dương, hắn cũng ngăn không được mấy chiêu. Nhưng tên đã trên dây, đã không phát không được, vì trong tay danh khí, hắn vừa lên đến liền toàn lực xuất thủ, đã thấy Tô Tỉnh bị một chiêu đánh lui, lập tức lòng tin tăng nhiều. Lâu Lương Tuấn ra hỏa kia, vừa rồi khẳng định quá bất cẩn, mới bị Tô Tỉnh một chiêu đánh bại, kỳ thật thực lực của hắn, cũng không có bao nhiêu lợi hại. Không chỉ có là Đỗ Dương, rất nhiều đám con em thế gia, đều tại nghĩ như vậy. Đón thêm ta một đao. Đỗ Dương tiếp tục tới gần, nương tựa theo danh khí sắc bén, bắt đầu áp chế Tô Tỉnh. Bất quá, Tô Tỉnh nhìn như bị áp chế, nhưng Thủy Chung không có bại. Giao chiến nửa khắc đồng hồ về sau, Tô Tỉnh suy tư một chút, cảm thấy chênh lệch thời gian không nhiều lắm, liền cố ý bán đi một sơ hở, Đỗ Dương còn tưởng rằng Tô Tỉnh không được, lập tức một đao quét ngang mà tới. Cũng tại lúc này, Tô Tỉnh không lùi mà tiến tới, cánh tay lắc một cái, trường kiếm như linh xà, đâm xuyên đao quang, chạm tại Đỗ Dương trên cổ tay. Phốc phốc. huyết thủy bắn tung tóe mà ra, Đỗ Dương gân tay bị đánh gãy, trong tay mất đi khí lực, trường đao rơi xuống thời khắc, lại bị kiếm quang một vùng, đã rơi vào Tô Tỉnh trong tay. Ngươi bại. Tô Tỉnh lạnh lùng phun ra ba chữ. Ngươi. Đỗ Dương chịu đựng đau đớn, một mặt không cam tâm, hắn cảm thấy mình rất có hy vọng đánh thắng Tô Tỉnh, chính là thời khắc cuối cùng chủ quan, mới đẩy bàn đều thua. Đỗ Dương, bại chính là bại, trở về tỉnh lại. Đỗ gia trưởng lão quát, ngay trước tám đại thánh tộc trước mặt, thua người không thua trận. Đúng. Đỗ Dương có chút không bỏ tên của mình khí, nhưng cũng chỉ có thể khẽ cắn môi nhận, về phần trên tay thương thế, thế gia thánh tộc thuốc hay vô số, bức tường đổ cũng có thể trùng sinh, chỉ là gân tay bị đánh gãy, hoàn toàn không tính là gì. Ta đến. Lại một tên con em thế gia nhảy ra ngoài, thực lực của hắn cùng Đỗ Dương không kém bao nhiêu, tự giác chỉ cần cẩn thận một chút, nhất định có thể đánh thắng Tô Tỉnh. Mà một khi thắng, không chỉ có thể đạt được danh khí, còn có thể thu hoạch thanh danh, tốt xấu truyền ngôn Tô Tỉnh là cái thê yêu nghiệt, dù là chỉ là truyền ngôn, đánh bại hắn, cũng là kiện rất quang vinh sự tình. Rất hiển nhiên, tên này con em thế gia hạ tràng, cuối cùng cũng giống như Đỗ Dương, không chỉ có tiếc bại trong tay Tô Tỉnh, còn vứt bỏ tên của mình khí. Sau đó, lại có 5 vị con em thế gia ra sân, kết quả cũng giống nhau. Bất quá, bên trong chỉ có 3 người có được danh khí. Trước sau tăng theo cấp số cộng, Tô Tỉnh hết thể đạt được 5 trôi danh khí. Lại đến 2 thanh danh khí, kiếm hoàn đạo thứ nhất vết khắc, liền có thể triệt để thành hình. Mỗi một đạo vết khắc, đều cần 9 trôi danh khí, mới có thể triệt để thành hình. Trước đây Tô Tỉnh đã luyện hóa 2 thanh, tăng thêm trong tay 5 trôi, vừa lúc là 7 trôi. Lại đến 2 thanh danh khí, chính là 9 trôi. Đạo thứ nhất vết khắc triệt để thành hình, Tô Tỉnh tất nhiên có thu hoạch khổng lồ. Cái này khiến hắn có chút không kịp chờ đợi. Thế nhưng là, nhưng không có con em thế gia lại đến trận. Tất cả mọi người không phải người ngu, lần một lần hai tiếc bại trong tay Tô Tỉnh, cũng là bình thường, có thể liên tiếp 7 người, đều là tiếc bại. Cái này rõ ràng có vấn đề. Giờ phút này, tất cả mọi người phản ứng lại, Tô Tỉnh là đang đùa bỡn bọn hắn, mà mục đích, chính là nhiều thắng một chút danh khí. Dù sao, nếu như mỗi người, cũng giống như Lâu Lương Tuấn như thế bị trong nháy mắt đánh bại, chấn nhiếp tính quá lớn, phía sau liền không có mấy người dám lên trận. Đáng giận. Đỗ Dương nghiến răng nghiến lợi, song quyền nắm chặt, thế mới biết, chính mình trước đó không cam tâm, quả thực là một câu trò cười, trong lòng còn có nồng đậm sỉ nhục cảm giác. Ta đến. Rốt cục, Đinh Phủ Bình chậm rãi đứng dậy. Tốt. Đinh Tỷ rốt cục muốn xuất thủ, đem Tô Tỉnh đánh bại, đem danh khí hết thảy thắng trở về. Nhất định phải hung hăng nhục nhã một trận tiểu tử kia, quá ghê tởm, lại dám trêu đùa chúng ta. Nhìn thấy Đinh Phủ Bình muốn xuất thủ, các đám con em thế gia, nhao nhao mắt lộ tinh quang, hiển nhiên đối với Đinh Phủ Bình, lòng tin 10 phần. Chương 993, Tô Tỉnh nhân phẩm kém. Nguyên bản, Đi Bình nói ngươi lừa gạt hắn lương tước, ta còn có chút bán tín bán nghi, nhưng bây giờ xem ra, Đi Bình lần này không có nói sai. Đinh Phủ Bình có ý riêng. Thật sao? Tô Tỉnh ngữ khí bình thản, căn bản lười đi giải thích cái gì. Về phần, Đinh Phủ Bình có ý riêng nói hắn cố ý ẩn giấu thực lực, dẫn dụ Đỗ Dương bọn người mắc lừa sự tình, hắn cũng không có cảm thấy có gì không ổn. Tối nay, những thế gia tử đệ này, khắp nơi nhằm vào hắn, nghĩ hết biện pháp bức bách hắn xuất thủ, hắn bây giờ bất quá hơi đổi lấy nhan sắc, những người này thì không chịu nổi. Đây là điển hình, chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn. Vậy liền để ta xem một chút, ngươi đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu thực lực. Đinh Phủ Bình gương mặt xinh đẹp nén giận, tốt xấu nàng cũng là một vị đại mỹ nữ, thường ngày người nam nhân nào nhìn thấy nàng, không phải phí hết tâm tư biểu hiện mình. Hết lần này tới lần khác, Tô Tỉnh lại là một bộ tích chữ như vàng dáng vẻ. Cong. Đinh Phủ Bình là một vị kiếm tu, chỗ lĩnh hội thế, tự nhiên cũng là kiếm thế. Theo quang mang lóe lên, một thanh trắng nõn như ngọc trường kiếm, bị nàng thiên thiên ngọc thủ nắm chặt, bá một thân, Đinh Phủ Bình thân ảnh từ trên mặt hồ biến mất, lại xuất hiện lúc, đã đi vào Tô Tỉnh trước người. Keng. Hai thanh trường kiếm đụng vào nhau, song phương mặc dù không có sử dụng tu vi, nhưng cũng ẩn chứa một cỗ lực lượng phi phàm, đem phụ cận nước hồ, chấn tứ tán băng liệt. Mà thân ảnh của hai người, cũng nhao nhao hướng về sau thối lui. Thật nhanh. Đinh Tỷ không hổ là có được lục giai trí tôn chiến lực cao thủ, dù là không sử dụng tu vi, một kiếm này ta cũng không có khả năng tiếp được. Lần này Tô Tỉnh thất bại, lần này hắn hẳn là thật bị áp chế. Đám con em thế gia nhao nhao một mặt chấn kinh. Bọn hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, Đinh Phủ Bình công kích, liền đã rơi xuống Tô Tỉnh trên thân. Trong giao chiến, Tô Tỉnh hoàn toàn chính xác cảm nhận được một tia áp lực, dù sao Đinh Phủ Bình là một vị tam giai chí tôn, dù là không thể vận dụng tu vi, nhục thể của nàng tố chất, đối với lực lượng khống chế các phương diện, cũng không phải mặt khác con em thế gia có thể so sánh. Mà lại, Đinh Phủ Bình tại kiếm thế phương diện, cũng đạt tới nhân chi thế, trung giai độ cao. Đinh đinh đinh. Liên tiếp công kích, giống như cuồng phong mưa rào, từ bốn phương tám hướng quét sạch hướng Tô Tỉnh. Đinh Phủ Bình hiển nhiên trong lòng đối với Tô Tỉnh tức giận không cạn, lúc xuất thủ không lưu tình chút nào, muốn nhất cổ tác khí đánh bại Tô Tỉnh. Thế nhưng là, vô luận công kích của nàng cỡ nào mãnh liệt, Tô Tỉnh đều có thể chuẩn xác không sai tiếp xuống. Trên mặt hồ, thân ảnh của hai người không ngừng di động, kiếm quang càng là kéo dài vô tận, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Nguyệt Long Ngâm. Đông nhiên, Đinh Phủ Bình khẽ quát một tiếng, cánh tay ngọc huy động, trường kiếm trong tay giống như một đầu dao long, hướng phía trước đột nhiên đâm ra. Ngang. To rõ tiếng long ngâm, vang vọng mặt hồ, một đầu màu trắng dao long hư ảnh, theo một kiếm này trào lên mà ra. Đinh Phủ Bình cũng không có vận dụng tu vi, có thể cường đại kiếm thế, vẫn như cũ đưa tới dao long hư ảnh, vẹn vẹn chiêu này, chính là những con em thế gia kia bọn họ, xa xa không thể bằng. Thiên Tâm Kiếm Lộ. Tô Tỉnh cầm trong tay Tử Huyền Cổ Kiếm, liên tiếp đâm ra hơn 30 kiếm, tất cả kiếm quang từ giữa không trung tụ hợp, hình thành một đạo rộng lớn kiếm lộ, cùng đầu kia dao long hư ảnh đụng vào nhau. Dù là không sử dụng tu vi, vẹn vẹn chỉ là chiêu thức, Thiên Tâm Kiếm Lộ cũng có thể thi triển đi ra, mặc dù uy lực không kịp sử dụng tu vi lúc một phần vạn, thế nhưng hết sức lợi hại. Ầm ầm. Kiếm lộ cùng dao long đụng vào nhau, phát ra thiên lôi tiếng oanh minh. Phương viên vải dằm nước hồ, nhấc lên từng đợt sóng biển. Thật là lợi hại. Cứ việc đám con em thế gia đã không có coi thường nữa Tô Tỉnh, nhưng nhìn đến hắn có thể ngăn trở Đinh Phủ Bình một kích này, cũng là tương đương chấn kinh. Trung điệp màn nước hạ xuống thời khắc, Đinh Phủ Bình thân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo tàn ảnh, lướt gấp hướng Tô Tỉnh. Tới tốt lắm. Tô Tỉnh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cánh tay lắc một cái, trường kiếm kéo theo thân thể. Trên thân buộc phát ra lăng lệ kiếm thế, đồng dạng hướng phía Đinh Phủ Bình tiến lên. Đinh! Hai người mũi kiếm đụng vào nhau, một cỗ lực lượng hùng hồn, từng vòng hướng phía bốn phía khuyết tán ra, sau một khắc, Đinh Phủ Bình thân thể bay ngược mà quay về. Loại này đánh giáp lá cả, lực lượng so đấu, đừng nói là Đinh Phủ Bình, cho dù là một vị cửu giai chí tôn, thậm chí là chí tôn vương bảng bên trên cường giả, cũng rất khó là Tô Tỉnh đối thủ. Bởi vì ngoại trừ tu vi chi lực, Tô Tỉnh nhục thân chi lực cũng là vô cùng cường đại. Mà tại không sử dụng tu vi tình huống dưới, nhục thân chi lực của hắn đơn giản chính là gian lận một dạng lợi khí. Chỉ là, ngay cả Đinh Phủ Bình cũng không biết, Tô Tỉnh âm thầm hay là lưu thủ, nếu không một kiếm này, đủ để miểu sát Đinh Phủ Bình. Ngươi bại. Tô Tỉnh thu kiếm, cách xa nhau cự ly 100 mét, nhìn sắc mặt tái nhợt Đinh Phủ Bình. Ngươi thắng thì như thế nào? Ta không có khả năng gả cho ngươi, dù là ngươi thật là một vị cái thê yêu nghiệt, nhưng nhân phẩm ngươi quá kém. Đinh Phủ Bình lúc nói chuyện, ngóng nhìn một chút đài sen phương hướng Giang Sảo Nhi. Nàng không có nói rõ, có thể tất cả mọi người minh bạch nàng ý tứ. Nàng đối với Tô Tỉnh không hài lòng địa phương, không chỉ có bởi vì Tô Tỉnh trước đó dẫn dụ Đỗ Dương bọn người mắc lửa, trọng yếu nhất, vẫn là hắn bên người Giang Sảo Nhi. Hiển nhiên, Đinh Phủ Bình coi Tô Tỉnh là làm loại kia phong lưu không bị trói buộc người. Không chỉ có là Đinh Phủ Bình, ở đây mặt khác đám con em thế gia cũng đều là cho là như vậy, đồng thời cảm thấy Tô Tỉnh rất quá đáng. Tuy nói, tất cả mọi người là nam nhân, những phương diện kia sự tình thôi. Đều là ngầm hiểu lẫn nhau, có thể ngươi trong âm thầm vụng trộm hưởng dụng liền tốt, không cần thiết bày ở ngoài sáng A. Còn lại là tại loại này trên yến hội. Ta nhưng không có nói qua muốn cưới ngươi. Tô Tỉnh lắc đầu, hắn cũng lười đi giải thích, chính mình cùng Giang Sảo Nhi chỉ là bằng hữu quan hệ, dù sao, hắn mặc dù nghe qua truyền ngôn, biết Đinh gia có mục đích, để Đinh Phủ Bình cùng hắn thông gia, thế nhưng là, hắn căn bản liền không có nghĩ tới muốn cưới Đinh Phủ Bình, chỉ là xem nàng như là một cái người dâu dịa. Ngươi! Đinh Phủ Bình thân thể mềm mại run rẩy, tức giận đến nói không ra lời, nàng đặc biệt chán ghét Tô Tỉnh loại kia thái độ thờ ơ, cái này khiến nàng cảm thấy mình mảy may đều không có cảm giác tồn tại. Một nữ nhân, mặc dù không thích một người nam nhân, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng, nàng ưa thích nam nhân kia thích nàng. Ngươi có phải hay không hẳn là, đem ngươi kiếm cho ta? Tô Tỉnh nói ra. Cho ngươi. Đinh Phủ Bình cách không đem kiếm ném mạnh ra ngoài, phẫn nộ trong lòng lại tăng lên mấy phần, nàng cảm thấy ở trong mắt Tô Tỉnh, nàng Nguyệt Tú danh kiếm, so với nàng người này còn trọng yếu hơn. Hiện trường yên tĩnh trở lại. Thế ra các đệ tử, ánh mắt không hẹn mà cùng, nhìn về phía cùng một cái phương hướng, tòa kia ngọc đài, chính là Trần Gia chỗ. Trần Gia, chính là trung đẳng thánh tộc, ở đây ngoại trừ Đặng Gia, mặt khác sáu nhà đều vô pháp so sánh. Mà Trần Gia, mặc dù thế hệ này không có bồi dưỡng được cái thế yêu nghiệt, lại bồi dưỡng được một vị chuẩn yêu nghiệt. Đó là một tên người mặc trường sam màu đen nam tử, sắc mặt của hắn lộ ra một vòng tái nhợt, ánh mắt lại có vẻ hung ác nham hiểm, từ đầu đến cuối đều ngồi ở chỗ đó, không nói một lời. Càng như vậy, mọi người càng là đoán không ra, hắn đến cùng suy nghĩ cái gì. Hắn chính là Trần Gia chuẩn yêu nghiệt, Trần Uyên. Đêm nay đến hội, Đinh Phủ Bình thực lực mặc dù không sai, lại không phải đứng đầu nhất, bởi vì phía trên nàng, còn có một cái Trần Uyên. Cho nên, khi Đinh Phủ Bình chiến bại, mọi người liền đều nhìn về Trần Uyên, trông cậy vào hắn có thể cứu trợ. Tốt ta! Tại mọi người chờ đợi trong ánh mắt, Trần Uyên chậm rãi buông xuống trong tay chén rượu, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Tỉnh. Chương 994, Trần Uyên. Trần Uyên chậm rãi đứng dậy, nhìn qua trên mặt hồ Tô Tỉnh, nói, nếu không ngươi trực tiếp nhận thua. Vì sao? Tô Tỉnh nhiều hứng thú mà hỏi, hắn cảm thấy cái này Trần Uyên, hẳn là còn có chút lòng dạ, không giống Đinh Hành Bình những con em thế gia kia, hết lần này tới lần khác nói ra loại lời này, để hắn cảm giác có chút hoang đường. Đầu tiên, ta là một vị tứ giai chí tôn, thứ yếu, ta bước vào nửa tam cấm lĩnh vực, chiến lực đã tiếp cận bát giai chí tôn, mặc dù đấu văn không thể vận dụng tu vi, nhưng tu vi cao, hay là chiếm cứ không ít ưu thế. Trần Uyên nói những này, đều không phải là bí mật gì, mọi người tại đây cơ bản đều biết. Hắn nói tiếp, đương nhiên, những này đều không ít trọng yếu nhất, ngươi khả năng không biết, ta phi thường am hiểu đấu văn, đã từng một vị cùng ta tu vi tương đương cái thế yêu nghiệt, cũng tại đấu văn bên trong bại bởi ta. Cái gì? Nguyên lai truyền ngôn lại là thật, Hoắc gia Hoắc Bắc Kỳ, thật ở trong Linh Hạc Sơn Trang, bại bởi Trần Uyên. Mặc dù chỉ là tại đấu văn bên trên, thắng Hoắc Bắc Kỳ, cũng đủ thấy Trần Uyên bất phàm a. Dù sao, Hoắc Bắc Kỳ là một vị chân chính uy tín lâu năm cái thế yêu nghiệt ta. Mà lại lần này giao đấu, vốn chính là đấu văn, ha ha ha. Tiểu tử kia lần này nhất định phải thua. Bốn phía đám con em thế gia, nghe được Trần Uyên vạch Trần gia bí văn, lập tức nghị luận ầm ĩ, đồng thời, cũng đối Trần Uyên lòng tin mười phần. Dù sao, ngay cả chân chính cái thế yêu nghiệt đều tại đấu văn bên trong, bại bởi Trần Uyên, hơn nữa còn là ngang nhau tu vi tình huống dưới. Mà Tô Tỉnh đâu? Mọi người đều biết, tu vi của hắn tại chí tôn nhất giai. Nói cách khác, coi như hắn thật là một vị cái thế yêu nghiệt, cũng tất nhiên sẽ bại trong tay Trần Uyên. Trần Gia Trinh, ngươi đem Trần Uyên mang tới, xem ra là muốn cho Tô Tỉnh một cái hạ mã huy a. Đặng Nguyên Bạch nhìn lướt qua Đặng gia trưởng lão, Trần Gia Trinh. Loại lời này nói ra, không thể nghi ngờ sẽ để cho Tô Tỉnh, đối với Trần Gia sinh ra ý kiến. Mà cái này, chính là Đặng Nguyên Bạch cần có. Hắn thấy, ở đây tám đại thánh tộc bên trong, Đặng, Trần hai nhà là có hy vọng nhất, chiêu mộ được Tô Tỉnh, bởi vì Đặng, Trần hai nhà đều là trung đẳng thánh tộc, còn lại sáu nhà là hạ đẳng thánh tộc. Không thể nghi ngờ, chỉ cần để Tô Tỉnh đối với Trần Gia sinh ra ý kiến, như vậy bọn hắn Đặng Gia, chính là có hy vọng nhất. Đặng Nguyên Bạch, ngươi không cần ăn nói bừa bãi, Trần Uyên là chính mình muốn đi qua. Trần Gia không có muốn cho Tô Tỉnh hạ mã huy ý tứ, còn nữa nói, giữa những người tuổi trẻ luận bàn một phen, cũng không có gì lớn sự tình. Trần Gia Trinh vội vàng giải thích. Trần Uyên thật phi phàm, có thể khoảng cách chân chính cái thế yêu nghiệt, hay là kém một bước. Nhìn như chỉ thiếu chút nữa, trên thực tế khác nhau một trời một vực. Tỷ như, Trần Uyên mặc dù có thể tại đấu văn bên trong, thắng được Hoắc Bắc Kỳ, nhưng nếu là vận dụng tu vi chi lực, hắn trong tay Hoắc Bắc Kỳ, sống không qua 10 chiêu, mà lại theo tu vi tăng lên, loại chênh lệch này sẽ còn càng lúc càng lớn, trừ phi Trần Uyên có cái gì đặc thù kỳ ngộ, cũng tấn thăng làm cái thế yêu nghiệt, nếu không so đấu thực lực chân chính, hắn mãi mãi cũng không thể nào là Hoắc Bắc Kỳ đối thủ. Đây cũng là vì gì, Trần gia tuy có Trần Uyên, vẫn như cũ muốn mời chào Tô Tỉnh nguyên nhân. Ha ha! Trần Gia Trinh, ngươi cùng ta tức giận làm cái gì? Sẽ không phải là bị ta nói chúng đi. Đặng Nguyên Bạch cũng không tiếp tục vu oan Trần Gia Trinh, có thể càng như vậy, ngược lại càng để cho người ta sinh nghi. Hiển nhiên, những trưởng lão này, mỗi một cái đều là lao hồ ly, am hiểu sâu lòng người. Trần Gia Trinh không có tiếp tục để ý tới Đặng Nguyên Bạch, hắn biết rõ, nói nhiều tất nói hớ đạo lý, tiếp tục giải thích, sẽ chỉ chúng Đặng Nguyên Bạch kế chia rẽ. Hắn nhìn về phía Trần Uyên, nói, Trần Uyên, mọi người không oán không cửu, người trẻ tuổi ở giữa luận bàn, yếu điểm đến mới thôi. Trưởng lão yên tâm. Trần Uyên cười nhạt một tiếng, chợt nhìn về hướng Tô Tỉnh, nói, hay là trước đó câu nói kia, nếu không ngươi trực tiếp nhận thua. Nhận thua. Tô Tỉnh lắc đầu nói, thật có lỗi, tại ta chỗ này, còn không có không chiến nhận thua sự tình. Đừng nói Tô Tỉnh có 10 phần lòng tin, biết mình sẽ thắng. Dù là hắn sẽ thua, hắn cũng sẽ ra sức phấn đấu một phen, không đánh mà hàng. Vậy căn bản không phải phong cách của hắn. Đã như vậy, cái kia đừng trách ta không khách khí. Trần Uyên cánh tay lắc một cái, một thanh toàn thân như hắc ngọc chế tạo trường kiếm, hiện lên ở trong tay hắn. Hắc sắt danh kiếm, thần binh phổ bên trên xếp hạng thứ 6,328 vị. Đây cũng là Tô Tỉnh trước mắt, gặp phải lợi hại nhất một thanh danh khí. Bạch. Trần Uyên thân thể biến mất tại trên đài ngọc, lại xuất hiện lúc, đã đi tới Tô Tỉnh ngoài trăm thước, hắn không cần phải nhiều lời nữa, quát khẽ một tiếng, kiếm ưng. Chỉ một thoáng, theo Trần Uyên một kiếm bổ ra, một đầu màu đen cự ưng hư ảnh, từ hắn kiếm thể bên trong dâng lên mà ra. Hắn cũng không có vận dụng tu vi, mà là lợi dụng thế, dẫn động ra một thức này một chút uy năng. Vẹn vẹn một kiếm này, liền so đinh phủ bình một chiều kia Nguyệt Long Ngâm mạnh hơn. Kiếm ưng từ trên mặt hồ xẹt qua, bỏ ra mảng lớn bóng ma đồng thời, nhấc lên từng đợt mánh liệt sóng cả, qua trong giây lát đi vào Tô Tỉnh trên đỉnh đầu, đánh rết xuống. Diệt! Tô Tỉnh trường kiếm hướng lên trời, hai đạo hoàn toàn khác biệt kiếm khí, từ trong hư không hội tụ, diễn hóa xuất một gốc cỏ non, cùng đầu kia kiếm ưng đụng vào nhau. Từ mặt ngoài nhìn, cỏ non 10 phần yếu ớt, căn bản không có khả năng ngăn cản được hung ác kiếm ưng. Nhưng mà, khi cả hai đụng vào nhau lúc, cỏ non lại buộc phát ra cường đại uy năng, như là một viên tạc đạn ầm vang nổ tung, đem kiếm ưng xé rách vỡ nát. Không tệ. Kiếm hổ. Trần Uyên thét dài một tiếng, lại là một kiếm bổ ra, tùy theo, một đầu đen kịt mánh hổ, sinh động như thật, từ trong hư không hiển hiện, phát ra đinh thai nhức góc tiếng hổ gầm, vồ giết về phía Tô Tỉnh. Chết. Tô Tỉnh vẫn như cũ chỉ là lạnh lùng phun ra một chữ, lần này thân thể của hắn không lùi mà tiến tới. Từ viên cổ kiếm trên thân kiếm, dán chặt lấy một gốc cỏ non. Theo một kiếm chém ra, ánh sáng chói mắt chiếu sáng bầu trời đêm, cỏ non phân liệt, chín mai phiến lá bao trùm trên người kiếm hổ, như rọi trong xương, sau đó bành bành bành. Liên tiếp tiếng nổ mạnh bên trong, kiếm hổ bước lên kiếm ưng theo gót, tan thành mây khói. Trần Uyên ánh mắt trầm xuống, chắp tay trước ngực, trong tay màu đen danh kiếm bay ra, hắn sử dụng ngự kiếm thuật, bắt đầu cách không công kích Tô Tỉnh. Ken ken ken. Màu đen danh kiếm tung hoành gào thét, lần lượt chém xuống đến, thế chìm lực đánh, lại bị Tô Tỉnh vùng kiếm nhất lần lại một lần ngăn cản được. Hắn bất động như núi, mặc cho bốn bề công kích như thế nào cuồng bạo, đều khó mà làm bị thương hắn mảy may. Thật mạnh. Nguyên lai tên kia, cùng đinh tỉ kịch chiến thời điểm, vẫn như cũ chưa hết toàn lực. Đáng giận. Hắn đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu thực lực, làm sao lại cường đại như vậy, ngay cả Trần Uyên công kích đều có thể ngăn cản lâu như vậy. Chẳng lẽ hắn thật là một vị cái thế yêu nghiệt sao? Hay là nói, hắn giống như Trần Uyên, đều đặc biệt am hiểu đấu văn. Thời khắc chú ý chiến đấu đám con em thế gia, sắc mặt âm tình bất định. Bọn hắn so Trần Uyên còn muốn khẩn trương, đều ước gì Tô Tỉnh bại, có thể Tô Tỉnh mỗi lần nhìn như rơi vào hạ phong, trên thực tế nhưng lại có vững như bản thạch hương vị. Mà hắn một khi bộc phát, đối thủ của hắn thường thường khó có thể chịu đựng. Chương 995, nhục thân võ tu. Hoàn toàn chính xác rất mạnh. Trong giao chiến, Tô Tỉnh cảm nhận được Trần Uyên cường đại, vô luận là đối với lực lượng khống chế, hay là lực lượng mạnh yếu các phương diện, đều viễn siêu đinh phủ bình. Cái này không chỉ có bởi vì Trần Uyên là một vị nửa tam cấm chuẩn yêu nghiệt, cũng bởi vì, bản thân hắn là một vị tứ giai chí tôn. Nếu là đổi lại ngang nhau cảnh giới, dù là đối mặt chính là một vị chân chính cái thế yêu nghiệt, Tô Tỉnh cũng sẽ không cảm thấy cố hết sức. Bất quá, Tô Tỉnh cũng không có nghĩ tới chính mình sẽ thua, bởi vì hắn nhục thân đủ cường đại, Trần Uyên công kích nhìn như lực lượng hùng hồn, cũng rất khó đối với hắn tạo thành tính thực chất tổn thương. Thiên Thiên đứng ở thế bất bại, đây cũng là Tô Tỉnh lực lượng. Nhất định phải nghĩ biện pháp cận thân một trận chiến, nếu không ta cũng rất khó đánh bại hắn. Trần Uyên một mực tại sử dụng ngự kiếm thuật, cái này khiến Tô Tỉnh rất khó tìm đến cơ hội tới gần Trần Uyên, mà nếu như không tới gần, lực lượng nhục thể của hắn liền khó có thể phát huy ra, liền không có biện pháp đánh bại Trần Uyên. Tô Tỉnh đã được đến 6 thanh danh khí, chỉ kém Trần Uyên trong tay thanh kia đen kịt danh kiếm, liền có thể để kiếm hoàn bên trên đạo thứ nhất vết khắc thành hình. Kiếm hổ, kiếm ưng, kiếm xà. Mặc dù đánh lâu không xong, Trần Uyên công kích vẫn như cũ đâu vào đấy, đen kịt danh kiếm bên trên, vung chém ra từng đạo mánh thú hư ảnh, từ bốn phương tám hướng vây công hướng Tô Tỉnh. So đấu sức chịu đựng, Trần Uyên trong lòng cười lạnh. Tính cách của hắn so người đồng lứa muốn trầm ổn rất nhiều lần, bởi vì tu vi quan hệ, thể lực cũng là kéo dài không gì sánh được, căn bản cũng không sợ đánh lâu dài. Thậm chí, đánh lâu dài mới là hắn am hiểu nhất. Hắn cùng Hoắc Bắc Kỳ đấu văn thời điểm, về mặt sức mạnh bị áp chế, lại đau khổ thủ vững ở, chờ đến Hoắc Bắc Kỳ đánh lâu không xong, tâm phiền ý nóng nảy lúc, Trần Uyên liền xuất kỳ bất ý đem nó đánh bại. Chờ đến tiểu tử này lộ ra sơ hở, ta liền sử dụng một chiêu kia. Trần Uyên trong lòng âm thầm tính toán. Thẳng thắn nói, Tô Tỉnh mang cho hắn rất nhiều kinh ngạc, vẹn vẹn theo văn đấu thực lực đến nói, Trần Uyên có 8 thành 5 chắc dám khẳng định, Tô Tỉnh đích thật là một vị cái thế yêu nghiệt. Bất quá, cái thế yêu nghiệt thì như thế nào? Tại đấu văn bên trên, hắn cũng không phải không có đã đánh bại. Đồng nhiên, Tô Tỉnh phòng thủ xuất hiện sơ hở, một đầu kiếm hổ từ phía sau hắn, đột nhiên đánh tới, đem hắn đánh thân thể đều chấn, thân thể càng là không tự chủ được, hướng phía trước bay tứ tung ra ngoài. Hoa! Tô Tỉnh phun ra một búng máu, sắc mặt cũng biến thành tái nhợt. Chính là thời điểm này. Trần Uyên ánh mắt đột nhiên sáng lên, đen kịt danh kiếm trở lại trong tay hắn, cánh tay hắn lắc một cái, bước chân lướt gốc, một kiếm thẳng hướng Tô Tỉnh. Hai người cách xa nhau vốn là chỉ có ngàn mét, bây giờ có lẫn nhau tại ở gần, bất quá mới thoáng cái, liền trở nên gần trong gang tấc. Cũng tại lúc này, Tô Tỉnh đột nhiên ngẩng đầu, khóe miệng có chút câu lên, lộ ra một vòng ý cười. Ừm. Trần Uyên trong lòng giật mình, lập tức cũng cảm giác được không thích hợp, nhưng lúc này, hắn cũng không lo được rất nhiều, tên đã trên dây, đã không phát không được, mà lại, hắn cũng có lá bài tẩy của mình. Kiếm thuật phân ly. Trần Uyên quát khẽ một tiếng, trong tay đen kịt danh kiếm bên trên, đột nhiên tách ra 9 đạo đen kịt chùm sáng. Những chùm sáng này cũng không phải là do tu vi chi lực ngưng tụ mà thành, mà là đơn thuần thế dẫn động ra hiệu quả. Nó lực công kích, tự nhiên không cách nào cùng tu vi so sánh, nhưng là, cũng thập phần cường đại. Đã từng, Trần Uyên chính là lợi dụng một chiêu này, đem Hoắc Bắc Kỳ đánh bại, bây giờ, hắn phải dùng chiêu thức giống nhau, đánh bại Tô Tỉnh. 9 đạo đen kịt chùm sáng, cùng đêm tối hòa làm một thể, nhanh như tia chớp màu đen, từ bốn phương tám hướng vây công hướng Tô Tỉnh. Như vậy đồng thời, Trần Uyên một tay cầm kiếm, đâm về Tô Tỉnh lồng ngực. Như vậy hai bút cùng vẽ, đổi lại những người khác, tất nhiên kinh hoàng không gì sánh được. Thế nhưng là, Tô Tỉnh ánh mắt vẫn như cũ 10 phần bình tĩnh, chỉ gặp hắn trầm thấp vừa quát, kiếm nhất. Đột nhiên, một đạo lạnh lẽo kiếm mang, từ Tô Tỉnh trong tay Tử Huyền cổ kiếm bên trong bắn ra, trước người hắn nước hồ, tại thời khắc này tự động chia hai nửa. Mà cả người hắn, càng là mang theo một cỗ khí thế, thẳng tiến không lùi, duệ không thể đỡ. Thật mạnh kiếm khí. Trần Uyên trong mắt, lần thứ nhất lộ ra vẻ kinh hoàng, thế nhưng không thể không kiên trì, cùng Tô Tỉnh đối bính một kích này. Một tiếng ầm vang, mũi kiếm đụng vào nhau lúc, Trần Uyên liền cảm thấy, cái kia cỗ thẳng tiến không lùi kiếm khí, đem hắn kiếm thế hoàn toàn phá hủy, tiếp lấy liền có một cỗ bàng bạc lực lượng, đem hắn chấn bay tứ tung ra ngoài. Như vậy đồng thời, đinh đinh đinh 9 đạo tiếng vang lanh lảnh, từ Tô Tỉnh trên thân vang lên. Trần Uyên kiếm thuật phân ly, rốt cục đánh trúng Tô Tỉnh. Đánh trúng, hắn tuyệt đối so với ta càng thê thảm hơn. Trần Uyên bị một kiếm đánh tan, ngũ tạng lục phủ đều là có vỡ vụn dấu hiệu, đau đớn không gì sánh được, khoe miệng càng có huyết thủy không ngừng toát ra, nhưng hắn ánh mắt, lại có vẻ mười phần sáng tỏ. Dù là thê thảm một chút, nhưng cuối cùng vẫn thắng, không phải sao? Nhưng mà, khi Trần Uyên giữ vững thân thể, đứng người lên thời điểm, lại phát hiện một đạo băng lánh mũi kiếm, chống đỡ tại trên cổ của hắn, chỉ cần hắn hơi xê dịch một chút, lưỡi kiếm kia liền có thể dễ như trở bàn tay, đem hắn cổ chặt đứt. Người! Trần Uyên trừng lớn hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Tô Tỉnh, người sau căn bản không có bị thương dấu hiệu, ngay cả nguyên bản sắc mặt tái nhợt, từ lâu khôi phục bình thường, về phần kiếm thuật phân ly, tựa hồ không đối hắn tạo thành ảnh hưởng chút nào. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Ngươi hoặc là vận dụng tu vi, ngăn cản ta kiếm thuật phân ly, hoặc là chính là nhục thân trời sinh phòng ngự cường đại. Dù là xưa nay trầm ổn Trần Uyên, giờ khác này cũng là sắc mặt đại biến, khó mà tiếp nhận sự thật này, nói được đồng dạng thời điểm, hắn đột ngột dừng lại. Vận dụng tu vi. Điều đó không có khả năng, đang ngồi có nhiều như vậy trưởng lão, đều là cửu giai chí tôn, ánh mắt cay độc, vận dụng tu vi sẽ bị trước tiên phát giác được. Như vậy, cũng chỉ còn lại có một lời giải thích. Trần Uyên hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, nói, ngươi là nhục thân võ tu. Xem như. Tô Tỉnh đáp. Thì ra là thế. Trần Uyên bừng tỉnh đại ngộ, đấu văn mặc dù cấm chỉ vận dụng tu vi, có thể nhục thân lực lượng bẩm sinh, không có cách nào áp chế, tự nhiên cũng không cấm chỉ. Trên thực tế, phàm là cái thế yêu nghiệt, đều phi thường nhất định nhục thân tu luyện, Trần Uyên dù sao cũng là một vị chuẩn yêu nghiệt, hắn cũng rất chú trọng nhục thân tu luyện, đã tu ra một đạo sinh mệnh chi quang. Nhưng là, xa xa không đạt được nhục thân võ tu cấp độ. Không chỉ có là hắn, ngay cả cái thế các yêu nghiệt, cũng đồng dạng không đạt được. Cái gọi là nhục thân võ tu, chỉ đến chính là nhục thân lực lượng, không kém chút nào tu vi, thậm chí muốn siêu việt tu vi, tỉ như Tô Tỉnh, tu vi là chí tôn nhất giai, lại tu ra năm đạo sinh mệnh chi quang. Tu luyện nhục thân, có rất nhiều chỗ tốt, tỉ như phòng ngự cường đại, lực lượng càng mạnh các loại. Ngoài ra, một khi trở thành thánh giả, thân thể mạnh mẽ, cũng có thể để thánh giả nhẹ nhõm rèn luyện ra thánh thể, đến lúc đó liền có thể nghiền ép cùng cảnh giới thánh giả. Đây cũng là vì khi nào sơ, Vân Tinh Châu, Cơ Thiên Hạo, Ám Ma Vô Tâm, Hạ Côn bốn người, không xa vạn dặm tiến về Tây Lương Châu nguyên nhân, Ma Tâm, chính là tu luyện nhục thân cực tốt tài nguyên. Ta thua. Trần Uyên cứ việc không cam tâm, nhưng cũng bất đắc dĩ, nhục thân võ tu, tại loại này đấu văn bên trong, quá chiếm tiện nghi. Hắn đem đen kịt danh kiếm đưa ra, chuẩn bị quay người rời đi, đống nhiên lại dừng bước lại, một mặt hồ nghi nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, nói, ngươi tựa hồ rất cần danh khí. Có thể theo ta biết, một người chỉ cần một thanh danh khí liền có thể, tối đa cũng bất quá hai ba chuôi, ngươi lập tức muốn nhiều như vậy, là muốn làm cái gì? Chương 996, Đặng Gia Hậu đãi điều kiện. Binh không tại nhiều, quý ở tinh. Nơi này binh, chỉ phải là binh khí. Tuy nói, ngự kiếm thuật có thể để võ tu đồng thời khống chế nhiều chuôi vũ khí, nhưng lực lượng phân tán, ngược lại không bằng khống chế một thanh vũ khí uy lực càng mạnh. Bình thường tới nói, võ tu có một kiện tiện tay vũ khí chính là đầy đủ, tình huống đặc thù người, cũng nhiều lắm là khống chế 2-3 chuôi là đủ. Nhưng Tô Tỉnh, lập tức đạt được 7 chuôi danh khí. Sự tính ra khác thường, hơn phân nửa có yêu. Trần Uyên không tin Tô Tỉnh đạt được nhiều như vậy danh khí, là lấy ra bán, đổi lấy mặt khác tài nguyên tu luyện. Nếu là như vậy, hắn trực tiếp mở miệng cầm thiên tinh làm tặng thưởng liền có thể, không cần thiết quấn bên trên như thế một vòng. Kỳ thật, không chỉ có Trần Uyên sinh nghi, tám đại thánh tộc chư vị trưởng lão bọn họ, đồng dạng lòng đầy nghi hoặc. Trần Uyên cái này hỏi một chút, lập tức liền hấp dẫn vô số ánh mắt. Tô Tỉnh trong lòng run lên, không thể để cho bọn hắn biết kiếm hoàn sự tình. Thất phu vô tội, ma ngọc có tội. Kiếm hoàn, liên lụy đến bên trên cổ kiếm tông, chân ngã kiếm tông truyền thừa, là trọng bảo, cho dù là thánh giả đều sẽ tâm động không gì sánh được, nhất là kiếm tu loại thánh giả. Loại tin tức này một khi tiết lộ ra ngoài, Tô Tỉnh thậm chí gặp phải tai họa ngập đầu. Ta đang tu luyện một loại đặc thù bán thánh quyết, danh khí càng nhiều, lực lượng sẽ càng mạnh. Tô Tỉnh nói ra, bán thánh quyết, xem ra ngươi không nhỏ kỳ ngộ. Trần Uyên khẽ gật đầu, Tô Tỉnh nếu như không có điểm kỳ ngộ, căn bản không có khả năng trở thành cái thế yêu nghiệt, mọi người đối với cái này cũng không kỳ quái. Trần Uyên thuận miệng hỏi, vậy ngươi cần bao nhiêu chuôi danh khí? Tô Tỉnh nói, trên lý luận, càng nhiều càng tốt. Trên lý luận Trần Uyên cười nhạt một tiếng, Không nói gì nữa, trên lý luận, Trung ương thần lục còn có thể sinh ra thần linh đâu. Có thể từ thượng cổ thời đại sau khi kết thúc, Trung ương thần lục từng có thần linh sao? Tô Tỉnh nhìn thấy Trần Uyên cùng tám đại thánh tộc các trưởng lão, đem trong lòng nghi hoặc buông xuống, không khỏi âm thầm thở dài một hơi, cũng không phải tám đại thánh tộc trưởng lão cùng Trần Uyên, thật tin tưởng lời hắn nói, nhưng chỉ cần đối phương, liên tưởng không đến kiếm hoàn phương diện, vậy liền sẽ không xảy ra vấn đề. Tô Tỉnh, như ngươi loại này tâm tính, liền gọi là tà tâm hư, chân ngã kiếm tông, đó là thượng cổ sơ kỳ tông môn, đến nay không biết bao nhiêu vạn năm, liên quan tới thứ nhất cát, cơ hồ đều bao phủ tại bên trong bụi bẩm của lịch sử, cho dù là thế gia thánh tộc trong cổ tịch, đều không nhất định có ghi chép. Di Đà truyền âm nói, cho nên, dù là ngươi đem kiếm hoàn lấy ra, bày ở mọi người trước mặt, bọn hắn đều căn bản nhận không ra. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Tô Tỉnh nói, mạnh miệng. Di Đà không lưu tình chút nào vạch trần hắn. Tô Tỉnh lười nhác cùng Di Đà so đo, hắn vừa mới đạt được 7 trôi danh khí, trở về liền có thể để kiếm hoàn bên trên đạo thứ nhất vết khắc triệt để thành hình, tâm tình đang tốt đây. Đấu văn, theo Trần Uyên bị thua, cũng theo đó hạ màn kết thúc. Về phần nhục thân võ tu sự tình, ngoại trừ Trần Uyên bên ngoài, cũng chỉ có 8 đại thánh tộc trưởng lão, nhìn ra một chút mánh khỏe, nhưng Trần Uyên lúc ấy thanh âm nói chuyện rất thấp, mà 8 đại thánh tộc các trưởng lão, cũng đều tự bảo trì trầm mặc. Cho nên, nhục thân võ tu sự tình, cũng không có bị tuyên dương ra ngoài. Tô Tỉnh trở về tới trên đài sen, nhìn thấy Giang Sảo Nhi trong mắt vẫn như cũ treo một vòng lo lắng, không khỏi mỉm cười, ra hiệu nàng thoải mái tinh thần. Người ta mới không có lo lắng ngươi. Giang Sảo Nhi hiển nhiên là cái không hiểu được gần tàng tình cảm tiểu cô nương, miệng không giống lòng ngôn ngữ nói ra, gương mặt xinh đẹp liền nhiễm lên ánh nắng chiều đỏ, lộ ra 10 phần đáng yêu động lòng người. Giờ phút này, đám con em thế ra, một cách lạ kỳ trầm mặc lại. Không thể nghi ngờ, Tô Tỉnh cái thê yêu nghiệt thân phận, cơ bản được chứng minh. Một vị cái thê yêu nghiệt, có thể nói quang mang vạn trượng, so sánh cùng nhau, cái gọi là chuẩn yêu nghiệt, tuổi trẻ tuấn kiệt, cũng vì đó ảm đạm phai mờ. Cũng lại không có người, dám cùng Tô Tỉnh đối nghịch. Đó là cái so đấu năm đấm thế giới, năm đấm lớn người, không chỉ có thể đạt được tôn kính, còn có thể để cho người ta e ngại. Bất quá, trận này hiến hội cũng không có như vậy kết thúc. Đấu văn, bất quá là cái món ăn khai vị, là đang nghiệm chứng Tô Tỉnh thực lực, bây giờ thực lực nghiệm chứng hoàn tất, như vậy chân chính tiết mục cắp chảo, cũng hẳn là muốn tới. Đó chính là, tất cả mọi người muốn biết, đối mặt 8 đại thánh tộc mời chào, Tô Tỉnh sẽ làm gì lựa chọn. Tô huynh đệ, quả nhiên thân thủ tốt, Đặng Mỗ kính ngươi một chén. Đặng Nguyên Bạch nâng chén, trên mặt mang ấm áp dáng tươi cười, có thể nụ cười như thế, lại làm cho người cảm thấy áp lực. Ai cũng có thể nhìn ra, Đặng Nguyên Bạch lúc này nâng chén, nhất định có động tác kế tiếp. Quả nhiên, rượu trong chén vừa mới uống cạn, Đặng Nguyên Bạch liền đi thẳng vào vấn đề nói, Tô huynh đệ, tất cả mọi người là người biết chuyện, Đặng Mỗ người, liền không quanh co lòng vòng. Tại ngươi nói ra quyết định của mình trước, Đặng Mỗ đời trước biểu Đặng ra, nói một chút thành ý của chúng ta. Mời nói. Tô Tỉnh nói. Đầu tiên, nếu như Tô huynh đệ gia nhập Đặng ra, như vậy Đặng ra thế hệ tuổi trẻ, lấy ngươi vi tôn. Thế E-Z. U-I-E-N-C-U-A-T-U-I. V-N thứ yếu, Đặng ra nữ tử, bao quát Đặng Anh Sương ở bên trong, mặc cho Tô huynh đệ chọn một nữ thành thân. Cuối cùng, lão tổ Đặng gia đem tự mình chỉ điểm Tô huynh đệ tu luyện, là dốc túi tương thụ. Theo Đặng Nguyên Bạch cái này ba câu nói ra, toàn bộ yến hội hiện trường đều lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Quá ưu hậu. Cái này ba cái điều kiện, một cái so một cái hậu đãi, đơn giản chính là trên trời rơi xuống to lớn đĩa bánh. Đầu tiên, Đặng gia thế hệ tuổi trẻ, lấy Tô Tỉnh vi tôn, câu nói này có lượng trọng hàm nghĩa, thứ nhất chính là Tô Tỉnh gia nhập Đặng gia về sau, nó địa vị cực cao. Thứ hai chính là tài nguyên tu luyện phương diện, địa vị cao, chủ yếu nhất thể hiện, chính là tài nguyên tu luyện cái gì cần có đều có. Vẹn vẹn điều kiện này, liền để vô số người cực kỳ hâm mộ không thôi. Mà điều kiện thứ hai, càng làm cho vô số nam nhân ghen ghét, thậm chí điên cuồng. Bao quát Đặng Anh Sương ở bên trong tất cả đặng gia nữ tử, Tô Tỉnh đều có thể chọn một người thành thân. Đặng Anh Sương, tướng mạo tư sắc cực giai, là nam vực thập đại giai nhân một trong. Mà lại, nàng hay là đặng gia chuẩn yêu nghiệt, thực lực không thể so với Trần Uyên kém. Dạng nữ tử này, thường ngày mọi người chỉ có thể đứng xa nhìn, mà bây giờ, Tô Tỉnh lại có âu yếm cơ hội, chỉ cần là cái nam nhân, đều rất khó cự tuyệt. Mà cái điều kiện thứ ba, càng là vô cùng kinh người, Lão Tổ Đặng Gia tự mình chỉ điểm, dốc túi tương thụ. Lão Tổ Đặng Gia, đây chính là một vị thánh vương, là đứng tại Nam vực đỉnh phong nhất đại nhân vật. Đạt được hắn tự mình chỉ điểm, dốc túi tương thụ, Tô Tỉnh sau này tu luyện, tuyệt đối tiến triển cực nhanh, thành tựu không thể tưởng tượng. Hô hô! Hiện trường có nặng nề tiếng hít thở, những con em thế gia kia bọn họ, đều triệt để bị Đặng Nguyên Bạch nói ra hậu đãi kích thích phản xạ có điều kiện đến. Phải biết, bọn hắn mặc dù xuất từ thế gia thánh tộc, có thể nghĩ muốn thu hoạch được cao hơn địa vị, cũng nhất định phải bằng vào chính mình đi cố gắng. Nếu như Tô Tỉnh đáp ứng Đặng Nguyên Bạch điều kiện, như vậy hắn sau này địa vị trở nên cực cao. Ở đây những thế gia tử đệ này bên trong, Trần Nguyên còn tốt, dù sao cũng là vị chuẩn yêu nghiệt, mà những người khác, thì chỉ có nhìn lên Tô Tỉnh phần. Đặng gia lần này hạ đại huyết bản A. Ta nghe nói, ngay cả thiên diễn thánh tử, đều đối với Đặng Anh Sương ngầm sinh tình cảm, có thể Đặng gia nhưng không có đối với chuyện này, cho ra minh xác đáp án. Dù sao, thiên diễn thánh tử đại biểu là thiên diễn giáo tông, hai nhà thông gia, Đặng gia mặc dù có thể được đến chỗ tốt, nhưng càng nhiều chỗ tốt, sẽ còn bị thiên diễn giáo tông đạt được, mà Tô Tỉnh là độc hành võ tu, một khi cùng Đặng Anh Sương thành thân. Hắn liền sẽ trở thành Đặng gia người một nhà, loại ưu thế này, thiên diễn thánh tử không so được. Đám con em thế gia, bắt đầu thấp giọng nghị luận. Tô Tỉnh lớn nhất giá trị, ngay tại ở hắn không có thế lực bối cảnh, một khi bị mời chào, rất dễ dàng trở thành người một nhà, mà không giống thiên diễn thánh tử, đã đánh lên thiên diễn giáo tông tiêu ký. Chương 997, Tô Tỉnh lựa chọn. Tại vô số trong tiếng nghị luận, Đặng Nguyên Bạch lần nữa mở miệng nói. Tô huynh đệ. Vừa rồi nhìn ngươi, tựa hồ rất cần danh khí. Danh khí loại vật này, đối với phổ thông võ tu, tự nhiên 10 phần khó được, nhưng đối với thế gia thánh tộc mà nói, cũng không phải là việc khó gì, chí ít thiên cấp thần bình phổ bên trên danh khí, nói là có thể dễ như trở bàn tay cũng không đủ. Nếu như ngươi cần danh khí mà nói, Đặng mỗ có thể làm chủ, ở trong một tháng, chuẩn bị cho ngươi tốt 100 chuôi danh khí, chuyện này ta có hoàn toàn chắc chắn. Ta muốn Lao Tổ cũng không có khả năng không đồng ý, ngươi có thể yên tâm. Lại là một cái tạc đạn nặng ký. 100 chuôi danh khí, đây tuyệt đối là một món của cải kinh người. Nhưng thành như Đặng Nguyên Bạch nói, thế gia thánh tộc sản nghiệp đông đảo, nhân thủ đông đảo, sưu tập danh khí, hoàn toàn chính xác không phải việc khó gì. Phương diện này, từ Đỗ Dương, Đinh Hành Bình đều có thể có danh khí, liền có thể biết được một hai. Lúc đầu, mặt khác thánh tộc còn muốn mở miệng, nhưng Đặng Nguyên Bạch mở ra nhiều như vậy hậu đãi điều kiện, để bọn hắn nguyên bản chuẩn bị xong lý do thoái thác, hết thể đều nuốt xuống trong bụng. Đặng thị thánh tộc chính là trung đẳng thánh tộc, ở đây ngoại trừ Trần thị thánh tộc, còn lại 6 cái thánh tộc, đều đã mất đi cạnh tranh tư cách. Mà Trần thị thánh tộc, cũng rất khó hơn được Đặng thị thánh tộc. Vẹn vẹn nói cái thứ hai hậu đãi điều kiện, Đặng thị thánh tộc có Đặng Anh Sương vị này thiên chi tiểu nữ, Trần thị thánh tộc hiển nhiên không có. Bọn hắn chuẩn yêu nghiệt là Trần Uyên, là cái nam. Mặc dù như thế, Trần Gia Trinh hay là nhắm mắt nói. Tô huynh đệ, ta Trần Gia, có thể mở ra đồng dạng điều kiện, danh khí số lượng phương diện, có thể vượt lên gấp đôi. Không, ngươi cần bao nhiêu, chúng ta đều hết sức vì ngươi tìm tới, thẳng đến ngươi hài lòng mới thôi. Ha ha. Đặng Nguyên Bạch nở nụ cười lạnh, nhìn chằm chằm Trần Gia Trinh, nói, Trần trưởng lão. Ngươi Trần gia có thể khai ra đồng dạng điều kiện sao? Nói chuyện trước đó, cần phải trước tiên nghĩ rõ ràng mới được a. Không thể chỉ mở ngân phiếu không a. Theo ta được biết, các ngươi Trần gia cũng không thể cùng anh Sương sánh ngang thiên chi tiêu nữ a. Chẳng lẽ nói gần nhất bí mật nuôi dưỡng một vị? Các đại thánh tộc, lẫn nhau hiểu rõ. Nguyên nhân chính là như vậy, Đặng Nguyên Bạch mới không chút kiêng kỵ đùa cợt Trần gia Trinh. Ngươi Trần gia Trinh vì đó chán nản, muốn phản bác. Lại là không thể nào nói lên, Trần gia không có thiên chi kiều nữ, đây là tử huyệt ta. Mấu chốt nhất là, Tô Tỉnh tham gia yến hội, đều sẽ mang theo mỹ mạo thị nữ, xem xét chính là hào phóng hình nam nhân, mà không phải loại kia chỉ biết là cắm đầu khổ tu, không hiểu nữ nhân vị khổ tu sĩ. Mà nam nhân như vậy, sẽ cự tuyệt Đặng Anh Sương như thế nữ từ sao? Trần gia Trinh chính mình cũng cảm thấy sẽ không. Bất quá, Trần gia Trinh cũng hoàn toàn chính xác cáo giả. Dưới tình huống như vậy, hắn thế mà còn có thể nghĩ đến biện pháp, hắn một mặt cười lạnh nhìn chằm chằm Đặng Nguyên Bạch, nói ra, Đặng trưởng lão, ta Trần gia xác thực không có thể cùng Đặng Anh Sương so sánh thiên chi tiêu nữ, có thể đã các ngươi Đặng gia đã quyết định để Đặng Anh Sương gả cho Tô huynh đệ, tối nay vì sao không thấy nàng đến đây đâu? Chẳng lẽ nói, Đặng Anh Sương không đồng ý chuyện này sao? Mà lại theo ta được biết, tựa hồ Đặng Anh Sương cùng Thiên Diễn Thánh Tử quan hệ không phải bình thường a. Nếu tìm không thấy, có thể cùng Đặng Anh Sương sánh ngang nữ tử, như vậy thì không tìm, dứt khoát trực tiếp phá đi vụ hôn nhân này, đây chính là Trần Gia Trinh ý nghĩ. Trần trưởng lão, ngươi đừng muốn ăn nói bừa bãi, Anh Sương đang lúc bế quan tu luyện, mới không có đến đây, về phần nàng cùng Thiên Diễn Thánh Tử, càng không có quan hệ thế nào. Chỉ cần Tô huynh đệ nguyện ý ở rể ta Đặng gia, đừng nói gặp một lần Anh Sương, hai người suốt ngày dính cùng một chỗ, lại có quan hệ thế nào? Đặng Nguyên Bạch nói. Ha ha. Đặng Nguyên Bạch, những này bất quá là ngươi ăn không nói vô ích mà thôi, mà trên phố truyền ôn, lại không phải không có lửa thì sao có khói, Trần Uyên liền từng gặp, Đặng Anh Sương cùng Thiên Diễn Thánh Tử. Trần Gia Trinh, ngươi im miệng. Hai vị. Tô Tỉnh chậm rãi đứng dậy, ngăn cản Đặng Nguyên Bạch cùng Trần Gia Trinh, tiếp tục cái lộn xuống dưới. Sau đó, Tô Tỉnh nhìn về phía Trần Gia Trinh, nói, Trần trưởng lão, đầu tiên cảm tạ các ngươi Trần Gia nâng đỡ, chỉ là. Trần Gia Trinh sắc mặt có chút khó coi, khoát khoát tay, nói, Tô huynh đệ, ta đã hiểu. Tô Tỉnh chắp tay một cái, biểu thị áy náy, sau đó nhìn về hướng Đặng Nguyên Bạch. Cùng Trần Gia Trinh hề vải so sánh, Đặng Nguyên Bạch ý cười đầy mặt, hiển nhiên hắn cảm thấy, chính mình nắm chắc thắng lợi trong tay, Tô Tỉnh sẽ chọn hắn. Không chỉ có là Đặng Nguyên Bạch, Trần Gia Trinh, còn lại 6 vị trưởng lão, thậm chí ở đây đám con em thế gia, đều cảm thấy, Tô Tỉnh khẳng định là muốn lựa chọn Đặng Gia. Dù sao, Đặng Gia mở ra điều kiện nhất là hậu đãi, nhất làm cho người động tâm. Nhưng mà, Tô Tỉnh lại là sắc mặt bình tĩnh nói, Đặng trưởng lão, cũng cảm ơn các ngươi Đặng Gia nâng đỡ, còn có chư vị đang ngồi trưởng lão, cũng cảm ơn các ngươi thành ý, chỉ là, con người của ta Vương Tuồng đã quen. Tạm thời còn không có gia nhập cái nào thánh tộc dự định. Lần giải thích này, Tô Tỉnh tại 7 ngày trước, cũng đã nghĩ kỹ. Dù là Đặng Nguyên Bạch mở ra điều kiện lại hậu đãi, nhất là danh khí, cũng làm cho Tô Tỉnh có chút tâm động, nhưng là, ý nghĩ này lại sẽ không cải biến. Danh khí, hắn có thể chính mình đi tìm kiếm. Nhưng nếu như gia nhập Đặng gia, liền mang ý nghĩa mất đi tự do thân thể, càng vi phạm với Tô Tỉnh bản tâm. Kỳ thật, Đặng gia nhìn như điều kiện hậu đãi, nhưng trên thực tế, loại này thế gia thánh tộc đều phi thường khôn khéo, lại hậu đãi điều kiện, đều có một cái điều kiện trước tiên, đó chính là Tô Tỉnh nhất định phải trở thành người nhà họ Đặng. Tương đương nói là, Đặng gia đem nhìn như hậu đãi không gì sánh được điều kiện, cuối cùng dùng tại người một nhà trên thân, chẳng những không hề tổn thất, còn nhờ vào đó thu được một vị cái thế yêu nghiệt, lấy được thanh danh tốt, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Ha ha ha, Tô huynh đệ, ta đại biểu Đặng gia, hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Đặng Nguyên Bạch đem đã sớm lời chuẩn bị xong nói ra, lúc này mới phát hiện không thích hợp, cả người lăng ở nơi đó, không núp nhích. Tô Tỉnh, cự tuyệt Đặng gia mời. Không chỉ có cự tuyệt Đặng gia, 8 cái thánh tộc, hắn hết thể đều cự tuyệt. Giờ phút này, những người khác cũng đều phản ứng lại, nhao nhao một mặt không thể tưởng tượng nổi, cũng cảm giác mình xuất hiện nghe nhầm. Dù là Tô Tỉnh cự tuyệt Đặng gia, Trần gia, lựa chọn mặt khác hạ đẳng thánh tộc, cũng so hiện nay loại này hết thể cự tuyệt tình huống, muốn tốt rất nhiều. Mà bây giờ, hắn quả thực là đem 8 đại thánh tộc, toàn bộ đắc tội một lần. Cự tuyệt, đại biểu cho không nhìn chúng sao. Mặt nóng rán mông lạnh. Có thể thế ra thánh tộc mặt mũi là tốt như vậy nghịch sao. Nếu như Tô Tỉnh lựa chọn Đặng gia, mặt khác thánh tộc đương nhiên sẽ không phát biểu lời oán giận. Nếu như Tô Tỉnh lựa chọn hạ đẳng thánh tộc, Đặng gia, Trần gia mặc dù có lời oán giận, phía sau hắn hạ đẳng thánh tộc, cũng sẽ toàn lực bảo vệ cho hắn. Nhưng hôm nay, hắn đem tất cả mọi người cự tuyệt, như vậy, ai đến bảo vệ cho hắn? Cần biết, lợi hại hơn nữa cái thế yêu nghiệt, tại không có trưởng thành trước đó, ở thế gia thánh tộc trước mặt, cũng cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Muốn chết? Đây là tất cả con em thế gia, trong đầu cùng một chỗ toát ra hai chữ. Tô Tỉnh cử động lần này đơn giản chính là muốn chết. Chương 998, khí thế hung hung. Tô Tỉnh lời nói, quả thực là một mực kích thích ngàn cơn sóng. Chẳng ai ngờ rằng, hắn sẽ là quyết định như vậy. Mặt khác 6 vị trưởng lão cùng Trần Gia Trinh, mặc dù 10 phần ngoài ý muốn, nhưng cái này kết quả, bọn hắn cũng còn có thể tiếp nhận. Dù sao, bọn hắn nguyên bản liền không có bao lớn hy vọng. Không thể nghi ngờ, nhất không vui vẻ thuộc về Đặng Nguyên Bạch, khuôn mặt của hắn biểu lộ, bắt đầu là cười to, tiếp lấy vì đó ngưng kết, sau đó trở nên âm trầm xuống. Hắn ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Tô Tỉnh, nói, Tô huynh đệ, ngươi xác định ngươi muốn làm như thế sao? Ngươi biết ngươi làm như thế, ý vị như thế nào hậu quả sao? Câu nói này, đã lộ ra một tia ý uy hiếp. Tô Tỉnh không kiêu ngạo không tự ti gật đầu nói, ta tự nhiên biết, liền không bền vững Đặng trưởng lão quan tâm. Ừ, vậy ngươi liền tốt tự lo thân đi. Đặng Nguyên Bạch một khắc đồng hồ đều không muốn tiếp tục chờ đợi, trung điệp hừ lạnh một tiếng, hất lên ống tay áo, bước nhanh mà rời đi. Hắn không có trực tiếp khó xử Tô Tỉnh, nguyên nhân chủ yếu nhất là hắn cần trở về Trần gia, hỏi thăm toàn bộ Trần thị thánh tộc ý kiến. Ha ha ha! Tô huynh đệ, ngươi quả nhiên đủ ngạo mạn a. Trần gia Trinh mặc dù tại cười to, có thể ý tứ của những lời này, hiển nhiên là nghĩa xấu quá nhiều tại ca ngợi. Nếu như Tô Tỉnh lựa chọn Đặng gia, Trần gia Trinh tuy có tức giận, lại cũng chỉ là cho rằng, Đặng gia mở ra điều kiện, so với bọn hắn Trần gia tốt hơn mà thôi. Nhưng hôm nay, Tô Tỉnh ai cũng lựa chọn, cái này khiến Trần gia Trinh cảm thấy, xem thường hắn những thế gia này thánh tộc, trong lòng tự nhiên có lửa. Tô huynh đệ, ngươi đại khái không hiểu rõ thế gia thánh tộc năng lượng, đến cùng lớn bao nhiêu, mới có thể làm ra quyết định như vậy à? Đinh thị thánh tộc trưởng lão, Đinh Minh Viễn nói ra. Tô huynh đệ, toàn bộ Nam vực có mười mấy cái thế gia thánh tộc, cơ hồ mỗi một cái thế gia thánh tộc truyền thừa đều phi thường đã lâu, nó nội tình không phải ngươi có thể tưởng tượng, thậm chí có thể nói, chúng ta những thế gia này thánh tộc, mới là Nam vực chân chính chủ nhân. Lâu thị thánh tộc trưởng lão, Lâu Thiên Minh nhàn nhạt lắc đầu, nói tiếp, hy vọng ngươi ngày sau, sẽ không bởi vì đêm nay quyết định mà hối hận. Cơ hồ mỗi cái thánh tộc trưởng lão, đều mở miệng nói một câu. Mặc dù không có triệt để vạch mặt, nhưng trong lời nói, đã có uy hiếp, phẫn nộ các loại ý tứ. Mà những con em thế gia kia bọn họ, lại là nhìn nhau cười một tiếng, đều thấy được lẫn nhau trong mắt cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Cái thế yêu nghiệt thì như thế nào? Nếu như sau lưng không có chỗ dựa, tại Nam vực đem nửa bước cũng khó rời đi, thậm chí không chừng có một ngày, liền đột nhiên biến mất. Lúc đầu, mọi người coi là trận này đến hội, cứ như vậy tan rã trong không vui. Nhưng khi thánh tộc chư vị trưởng lão, chuẩn bị rời đi thời khắc, lại phát hiện có hai đội nhân mã, từ ven hồ dậm chân mà tới. Là người hoàng gia, còn có người liêu gia. Để đọc chuyện, thấp giọng hô tiếng vang lên, mọi người thông qua hai vị dẫn đội trưởng lão, nhận ra hai đội nhân mã thân phận. Hoàng thị thánh tộc, Liêu thị thánh tộc, đều là trung đẳng thánh tộc. Nhất là Hoàng thị thánh tộc, bởi vì có Hoàng Khiếu Thiên vị này uy tín lâu năm cái thế yêu nghiệt, thanh thế như mặt trời ban trưa, so với bình thường trung đẳng thánh tộc, đều cường đại hơn một đoạn. Bọn hắn tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ, cũng là đến đây mời chào Tô Tỉnh sao? Tô Tỉnh mặc dù cự tuyệt chúng ta, nhưng hôm nay hắn lựa chọn Hoàng gia, hoặc là Liêu gia mà nói, chúng ta thật đúng là không thể bắt hắn như thế nào, đáng giận. Tiểu tử này vận khí tốt như vậy, cũng không nhất định. Lấy Tô Tỉnh ngạo khí, chưa chừng đồng dạng sẽ cự tuyệt Hoàng gia, Liêu gia mời chào. Thấp giọng tiếng nghị luận, Hoàng gia, người Liêu gia ngựa, đều đi tới yến hội hiện trường. Hoàng Tu, Liêu Nguyên Lượng, các ngươi hai nhà, đều muốn mời chào Tô Tỉnh sao? Bất quá, hắn vừa rồi thế nhưng là đem chúng ta tám nhà, hết thể đều cự tuyệt ta. Trần gia Trinh tiến lên một bước, từ tốn nói. Ha ha! Hoàng gia trưởng lão, Hoàng Tu, ngoài cười nhưng trong không cười, ta tự nhiên biết, hắn cự tuyệt các ngươi tám nhà, nếu không cũng sẽ không lúc này tới. Chẳng lẽ nói, Hoàng gia có lòng tin như vậy? Trần gia Trinh nói. Trần gia Trinh, ngươi hiểu lầm. Liêu gia trưởng lão, Liêu Nguyên Lượng âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta tới, không phải cùng các ngươi mời chào tiểu nghiệt xúc này, mà là muốn giết hắn. Liêu Nguyên Lượng hai mắt nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, trên người sát ý bành trướng mà ra, gào to nói, tiểu nghiệt xúc, ngươi tại Tây Lương Châu, giết ta Liêu gia chuẩn yêu nghiệt, Liêu Đông Dương lúc, có thể có nghĩ tới, chính mình cũng sẽ có hôm nay. Hoàng Tu cũng tới trước một bước, nói, còn có Hoàng Giật, ngươi thế mà ngay cả ta Hoàng thị thánh tộc người đều dám giết, hôm nay liền để mạng lại hoàn lại. Cái gì? Hoàng Giật, Liêu Đông Dương lại là bị Tô Tỉnh giết chết. Ông trời ơi! Hoàng Dật cùng Liêu Đông Dương thiên phú, thế nhưng là 10 phần xuất chúng, là có hy vọng trở thành cái thế yêu nghiệt tồn tại a. Chuyên ngôn bọn hắn chết tại giới hải, lại là chết tại Tây Lương Châu. Nói như vậy, Tô Tỉnh chẳng phải là đến từ Tây Lương Châu loại kia đất nghèo. Hoàng Dật cùng Liêu Đông Dương tin chết, truyền về Nam vực về sau, đưa tới không nhỏ hoành động. Dù sao, hai người bọn họ thiên tư đều vô cùng tốt, có hy vọng trở thành cái thế yêu nghiệt. Bất quá, liên quan tới ma tâm sự tình, lại là một cái bí mật, biết đến vài phe thế lực, đều không có tuyên dương ra ngoài, mục đích là đều muốn đem ma tâm chiếm làm của riêng. Dù là đến bây giờ, bọn hắn cũng chỉ là nói ra Tây Lương Châu, mà không có lộ ra ma tâm sự tình, bởi vì bọn hắn muốn giết Tô Tỉnh, không chỉ có là muốn vì nhà mình tử đệ báo thù, còn muốn đạt được Tô Tỉnh trên người ma tâm. Chung quanh là con em thế gia, từng cái trong mắt ý cười càng đậm. Bọn hắn nguyên bản còn muốn đợi đến vài ngày sau, nhìn tám đại thánh tộc như thế nào đối phó Tô Tỉnh cho hay đâu, nào biết được, căn bản cũng không cần chờ đợi, dưới mắt liền có một trận cho hay, bọn hắn rất muốn nhìn một chút, Tô Tỉnh nên như thế nào ứng đối, tiếp xuống cục diện. Mà tám đại thánh tộc các trưởng lão, cơ bản đều là ý tưởng giống nhau. Duy chỉ có Trần Gia Trinh, ánh mắt lấp loe không yên, cũng không biết đang suy tư cái gì. Tiểu Nghiệt Xúc, ngươi còn có lời gì nói sao? Hoàng Tu đằng đằng sát khí nói. Hai người bọn họ, chết chưa hết tội, nếu như một lần nữa, ta sẽ lại giết bọn hắn một lần. Tô Tỉnh bình tĩnh nói, lúc trước, Hoàng Dật cùng Liêu Đông Dương, muốn đem sinh tử đấu tông đám người xem như pháo hôi làm, cái này đã xúc phạm Tô Tỉnh vậy ngược. Đừng nói một lần nữa, lại đến 100 lần, đều là giết không tha. Chỉ là, Tô Tỉnh hơi nghi hoặc một chút chính là, vì sao Hoàng gia cùng Liêu gia, sẽ biết chuyện này. Mà lại tới nhanh như vậy, hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Rất tốt. Hoàng Tu giận quá thành cười, ngươi quả nhiên đủ cuồng vọng, vậy liền chịu chết đi. Vô luận là Hoàng Tu, hay là Liêu Nguyên Lượng, đều là một vị cửu giai trí tôn, mà phía sau bọn họ nhân mã, từng cái tu vi khí tức cũng phi thường tinh xảo, phổ biến thực lực đạt đến ngũ giai trí tôn. Cô này thực lực, là Tô Tỉnh trước mắt căn bản không có cách nào chống lại. Nhưng là, hắn có thể tiến hành hư không xuyên thẳng qua, đánh không lại lại có cơ hội đào tẩu, cho nên cũng không phải là đặc biệt lo lắng. Dừng tay. Đang lúc Hoàng Tu cùng Liêu Nguyên Lượng chuẩn bị động thủ thời khắc, một đạo tiếng quát đánh gãy bọn hắn, tiếp lấy Sơn Hải Huyền Đại Trưởng Quỹ, Lư Hoài Cảnh thân ảnh hiện hiện. Hắn đứng ở chính giữa, nhìn qua Hoàng Tu cùng Liêu Nguyên Lượng, nói, hai vị, đây là muốn tại ta Sơn Hải Huyền động thủ sao? Chương 999, Mục Thánh. Đối với Lư Hoài Cảnh bỗng nhiên xuất hiện, Hoàng Tu cùng Liêu Nguyên Lượng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao nơi này là Sơn Hải Huyền. Hoàng Tu nói, Lữ Đại Trưởng Quý yên tâm, chúng ta sẽ không hủy hoại ngươi Sơn Hải Huyền, thật muốn đánh hỏng đồ vật, ra gốc bồi thường chính là. Liêu Nguyên Lượng nói, kẻ này, giết ta Liêu gia chuẩn yêu nghiệt, tội không thể tha thứ, nhất định phải đem ra công lý. Lữ Đại Trưởng Quý, chuyện này hy vọng ngươi không cần tham gia trong đó. Hai người này, một cái hát mặt đỏ, một cái hát mặt trắng. Tuy nói, thực lực bọn hắn cùng Lữ Hoài Cảnh tương đương, nhưng phía sau đại biểu, lại là Hoàng Thị Thánh Tộc cùng Liêu Thị Thánh Tộc, ý nghĩa không tầm thường. Tại tất cả mọi người cảm thấy, Lữ Hoài Cảnh sẽ thối lui đến một bên, ngầm đồng ý chuyện này phát sinh thời điểm, hắn không chút nào không để cho, thái độ cương ngạnh nói, hai vị, chẳng lẽ không có nghe hiểu ta sao? Các ngươi nếu như dám ở Sơn Hải Huyền động thủ, cũng chớ có trách ta không khách khí. Lữ Hoài Cảnh, ngươi không cần cho thể diện mà không cần. Liêu Nguyên Lượng giận tím mặt. Lữ Hoài Cảnh, ngươi là muốn đem ta Hoàng gia cùng Liêu gia hết thể đắc tội một lần sao? Hoàng Tu trong thanh âm, cũng lộ ra nồng đậm ý uy hiếp. Lữ Trưởng Quỹ, chuyện này ta đến từ mình xử lý. Tô Tỉnh mở miệng, Lữ Hoài Cảnh ngay tại lúc này, vẫn như cũ đứng tại hắn bên này, vẫn như cũ để hắn cảm động hết sức, tự nhiên không có khả năng, thật để Lữ Hoài Cảnh, bởi vì hắn mà đắc tội Hoàng gia cùng Liêu gia. Thế nhưng là, Lữ Hoài Cảnh lại đánh gãy Tô Tỉnh, hướng về phía hắn lắc đầu, âm thầm truyền âm nói, Tô Tỉnh, những chuyện này nếu như ta xử lý không tốt, nhưng là muốn bị trừng phạt, ngươi muốn bắt lão ca làm bằng hữu, liền đứng ở nơi đó đừng lên tiếng. Thì ra là thế. Tô Tỉnh chỗ nào vẫn không rõ, Lữ Hoài Cảnh có thể cường ngạnh như vậy, hiển nhiên là Mục Thánh y tứ. Chỉ là, Mục Thánh vì sao muốn trợ giúp chính mình? Đầu tiên là giúp mình an bài yến hội sự tình, bây giờ lại giúp mình thoát ly uy hiếp, cả hai không thân chẳng quen, thậm chí đều không có đã gặp mặt, cái này khiến Tô Tỉnh cảm giác có chút khác thường. Chỉ là, hiện nay cũng không phải cân nhắc những chuyện này thời điểm. Đọc truyện tại. Bớt nói nhiều lời, ra Sơn Hải huyện, ta không xen vào, nhưng tối nay ai dám tại ta Sơn Hải huyện động thủ, cũng đừng trách ta không khách khí. Lữ Hoài Cảnh một mặt kiên quyết chi sắc, cuối cùng còn nhìn lướt qua Hoàng Tu cùng Liêu Nguyên Lượng, lạnh giọng nói, hai vị nếu như cảm thấy, có năng lực ở trước mặt ta mang đi Tô Tỉnh, đều có thể nếm thử một phen. Hoàng Tu cùng Liêu Nguyên Lượng sắc mặt, trong nháy mắt liền trở nên hết sức khó coi. Nhưng là, bọn hắn nhưng không có động thủ. Đặt ở địa phương khác, hợp hai người bọn họ chi lực, tự nhiên có thể cùng Lữ Hoài Cảnh đấu một trận, nhưng tại Sơn Hải huyện, bọn hắn nhưng cũng không dám. Sơn Hải huyện bên trong, bố trí có trận pháp cường đại, đừng nói là bọn hắn, dù là tới một vị bàn thánh, cũng căn bản không chiếm được chút tiện nghi nào. Mà lại, bọn hắn càng là biết, Lữ Hoài Cảnh sau lưng, đứng đấy một vị mục thánh. Lữ Hoài Cảnh ác liệt như vậy, cùng thường ngày cái kia hòa khí sinh tài trưởng quỹ, hoàn toàn khác biệt. Sự tính ra khác thường tất có yêu, hắn làm như vậy, hơn phân nửa là mục thánh y tứ. Mà đối với mục thánh, hoàng gia cùng Liêu gia, đều là có kiêng kỵ chi ý. Hoàng Tu cùng Liêu Nguyên Lượng nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Lữ Hoài Cảnh, chúng ta là tại cho mục thánh mặt mũi, nhưng mục thánh mặt mũi, cũng giới hạn tại Sơn Hải huyện bên trong. Hoàng Tu ánh mắt lạnh lùng nhìn chầm chầm Tô Tỉnh, nói, tiểu nghiệt xúc, ta cũng không tin, ngươi có thể cả một đời tránh ở trong Sơn Hải huyện không ra. Nói xong, Hoàng Tu cùng Liêu Nguyên Lượng, dẫn theo riêng phần mình nhân mã, cấp tốc rời đi. Một trận sát cơ như vậy hóa giải. Lữ Hoài Cảnh cường thế, làm rối loạn Hoàng Tu cùng Liêu Nguyên Lượng kế hoạch, cũng hoàn toàn vượt quá mọi người dự kiến. Trần Gia Trinh, cùng còn lại 6 vị trưởng lão, cùng các nhà đám tử đệ, cũng không lâu sau rời đi. Nhưng là, mọi người trong lòng đều hiểu, Hoàng gia cùng Liêu gia, căn bản không có hết hy vọng, Tô Tỉnh nguy cơ, vẫn không có giải trừ hoàn toàn. Tự nhiên, có không ít người đều ôm xem kịch vui thái độ, dù sao trước đó tại trên yến hội, Tô Tỉnh cự tuyệt tất cả mọi người, cũng tương đương là đắc tội tất cả mọi người. Giữa hồ, yên tĩnh trở lại. Giang Sảo Nhi cùng Di Đà trước một bước rời đi, chỉ còn lại có Tô Tỉnh cùng Lữ Hoài Cảnh hai người. Lữ trưởng quỹ, phiền phức thay ta cảm ơn Mục Thánh, đây là ta thiếu nhân tình thứ hai, nếu như sau này có thể sử dụng lấy địa phương, cứ mở miệng. Tô Tỉnh chân thành nói. Tô huynh đệ yên tâm, ý của ngươi ta sẽ truyền đạt cho Mục Thánh. Lữ Hoài Cảnh lại khôi phục loại kia khéo léo, hoa khí sinh tài người hiền lành bộ dáng. Vậy ta cáo từ trước. Tô Tỉnh nói. Đi thôi. Lữ Hoài Cảnh mỉm cười, đưa mắt nhìn Tô Tỉnh rời đi, cho đến người sau thân ảnh hoàn toàn biến mất, lúc này mới lẩm bẩm nói, kẻ này tâm tính, hoàn toàn chính xác cực dai, khó trách sẽ bị Mục Thánh xem trọng. Tối nay, vô luận là đối mặt 8 đại thánh tộc mời chào, hay là phía sau khí thế hung hung hoàng gia cùng Liêu gia, Tô Tỉnh từ đầu đến cuối, đều là một bộ không kiêu ngạo không tự ti dáng vẻ. Mà dù là hoàng gia, Liêu gia nhiều lần hùng hổ doa người, hắn cũng từ đầu đến cuối, đều không có nói một câu ngoan thoại. Bởi vì hắn rất rõ ràng, tại thực lực không kịp tình huống dưới, lại nhiều ngoan thoại, cũng chỉ sẽ biến thành trong mắt người khác trò cười. Đã như vậy, vậy liền lựa chọn trầm mặc. Lữ Hoài Cảnh rất thưởng thức Tô Tỉnh loại tính cách này, không minh thì thôi, nhất minh nhất định kinh người. Sau đó không lâu, Lữ Hoài Cảnh đi vào một gian lầu các. Trong lầu các, ngồi một tên người mặc trường sam màu xám trung niên, vẹn vẹn từ bề ngoài, rất khó phán đoán tuổi của hắn. Hắn ngay tại pha trà, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều lộ ra một cô ưu nhã hương vị. Uống hay không? Hôi sam trung niên chỉ trước người một ly trà, ngẩng đầu liếc qua Lữ Hoài Cảnh. Uống, uống. Lữ Hoài Cảnh ba bước cũng làm hai bước, đem chén trà kia bưng lên đến, uống một hơi cạn sạch, nhìn bộ dáng kia, sợ người khác đoạt một dạng, có chút buồn cười. Nhưng mà, nếu như người khác biết, cái kia hôi sam lão giả thân phận, liền không có ý nghĩ như vậy. Hôi sam lão giả, chính là Mục Thánh. Mục Thánh trà, há lại người bình thường có thể uống được. Lữ Hoài Cảnh theo Mục Thánh mấy chục năm, tính cả vừa rồi một chén kia, tổng cộng cũng mới uống đến 3 chén trà. Mà mỗi chén trà, đều là có đặc biệt lớn công lao về sau, mới có thể lấy được ban thưởng. Xem ra, Mục Thánh đối với Tô Tỉnh coi trọng trình độ, còn xa hơn siêu tưởng tượng của ta. Lữ Hoài Cảnh thầm nghĩ trong lòng, hắn hai lần trước uống trà, đều là bước lên nguy hiểm tính mạng mới đến. Mà lần này, lại chỉ là giữ gìn Tô Thỉnh, thế mà liền bị ban thưởng một ly trà. Bởi vậy, không khó coi ra, Mục Thánh mười phần coi trọng Tô Thỉnh. Chỉ là, Lữ Hoài Cảnh cũng không biết, Mục Thánh coi trọng Tô Thỉnh nguyên nhân, càng đoán không ra Mục Thánh ý nghĩ. Sau đó không lâu, Lữ Hoài Cảnh liền lui ra, hắn vừa rồi uống trà, tên là Tiên Thiên Đạo Trà, một chén nhỏ trà, lại bù đắp được 10 năm khổ tu, chờ triệt để đem nước trà luyện hóa, thực lực của hắn tất nhiên nâng cao một bước. Mục Thánh không hề rời đi, uống xong một ly trà, đống nhiên khỏe miệng khẽ nhếch, từ lời nói, Tam sư đệ, ngươi nói không sai, xem ra sư tôn lão nhân gia ông ta, lại có thể thu được một vị giai đồ. Chương 1000, nhân chi thế, cao giai. Rời đi hồ nước biển, Tô Tỉnh liền quay trở về tới trạch viện của mình. Hoàng gia cùng Liêu gia bỗng nhiên xuất hiện, để hắn có chút trở tay không kịp, nhưng tóm lại tâm tính coi như bình ổn. Hắn biết, bao quát Đặng gia, Trần gia ở bên trong tám đại thánh tộc, hơn phân nửa đều muốn nhìn hắn trò cười, muốn nhìn đến hắn bị Hoàng gia, Liêu gia bức bách cùng đường mặt lộ. Nhưng là, đối với mình quyết định, hắn vẫn như cũ không hối hận. Về phần giết Hoàng Dật cùng Liêu Đông Dương, hắn càng không có cảm thấy có chút không ổn. Nói trắng ra, đây không phải một cái giảng đạo lý thế giới, mà là một cái so đấu nắm đấm thế giới. Nắm tay người nào lớn, ai liền chiếm cứ đạo lý. Nếu như ta hiện tại là một vị thánh giả, mặc dù giết Hoàng Dật cùng Liêu Đông Dương, Hoàng gia cùng Liêu gia, lại có thể bắt ta như thế nào? Đúng và sai, đã không trọng yếu. Thực lực, mới là mấu chốt. Hoặc là nói, nhất định phải có được thực lực, mới có cùng người khác giảng đạo lý tư cách. Tỷ như, một cái voi, một cước dẫm chết vô số con kiến, còn lại con kiến đứng trên mặt đất muốn cùng voi giảng đạo lý, voi có thể nghe lọt. Cố gắng tu luyện. Thế gia thánh tộc thì như thế nào? Mặc dù ta thực lực bây giờ, không thể cùng bọn hắn so sánh, nhưng bằng vào ta tiến độ tu luyện, lo gì không có vượt qua một ngày. Đến lúc đó, sức một mình ta, liền đủ để sánh vai một cái thánh tộc. Còn nữa, ta tay cầm kiếm hoàn, chỉ cần có đầy đủ danh khí thôn phệ, tốc độ tu luyện căn bản không thể theo lẽ thường ước đoán. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Soạn. Theo từng đạo hào quang lóe lên, bảy trôi danh khí, theo thứ tự từ Thái Hư Linh Hoàn bên trong bay ra. Sau đó, Tô Tỉnh dẫn xuất kiếm hoàn, bắt đầu để nó thôn phệ. Giang giác. Nhấm nuốt thanh âm vang lên lần nữa, suốt cả đêm đi qua, kiếm hoàn rốt cục đem bảy trôi danh khí, toàn bộ thôn phệ sạch sẽ. Ông. Đông nhiên, kiếm hoàn bên trên hào quang tỏa sáng, cẩn thận nhìn chăm chú, cái kia đạo thứ nhất vết khắc đã triệt để thành hình, chiếu sáng rạng rỡ, sáng tỏ chói mắt. Bên trong, còn tản mát lấy một cỗ vô thượng sắc bén kiếm thế, phảng phất ngay cả toàn bộ thế giới, đều sẽ bị một kiếm bổ ra. Khá lắm. Đột ngột ở giữa, một cỗ huyễn hoặc khó hiểu khí lưu, bao phủ Tô Tỉnh toàn thân, trên người hắn khí thế, cũng đột nhiên trở nên sắc bén, như là kiếm hoàn đồng dạng. Nhân chi thế, cao giai. Tô Tỉnh lại lúc mở mắt ra, hai đạo sáng tỏ kiếm quang, từ hắn trong hai mắt bắn ra, hắn một mặt sợ hãi thán phục, bực này tốc độ tu luyện, cũng thật sự là quá kinh khủng. Nếu như làm từng bước tu luyện, Tô Tỉnh muốn tại kiếm thế bên trên, đạt tới nhân chi thế, cao giai, tối thiểu cần thời gian nửa năm, đây là hắn thiên phú đầy đủ yêu nghiệt, đổi lại những người khác, khả năng cần mấy chục năm, thậm chí cả một đời đều làm không được. Nhưng hôm nay, vẹn vẹn một đêm, hắn liền đạt đến nhân chi thế, cao giai. Cần biết, nhân chi thế, cao giai, bình thường đều là cửu giai chí tôn, mới có thể đạt đến võ đạo ý cảnh. Kiếm thế tăng trưởng, cũng làm cho Tô Tỉnh thực lực, tùy theo mạnh lên. Bây giờ, tùy ý một kiếm chém ra, liền có thể có được so sánh ngũ giai chí tôn lực lượng, mà bây giờ toàn lực bộc phát, cho dù là lục giai chí tôn, hắn đều có thể một trận chiến. Cái này kiếm hoàn, thật là đáng sợ. Chân ngã kiếm tông có thể sáng tạo ra bực này thế gian kỳ pháp, khó trách có thể chủ đạo một thời đại. Ta cần càng nhiều danh khí. Tô Tỉnh đem mục tiêu, đặt ở binh các vượt quan phía trên. Căn cứ phong hành bán thánh lời nói, tại binh các vượt quan thời điểm, có thể đạt được rất nhiều ban thưởng, trong đó, liền nổi danh khí. Khoảng cách binh các mở ra, còn có hơn 2 tháng, vừa lúc lợi dụng trong khoảng thời gian này, để thực lực lại lên một tầng nữa. Tô Tỉnh lần nữa bắt đầu tu luyện. Lần này, hắn chuẩn bị trước tăng cao tu vi. Dù sao, kiếm thế của hắn đã đạt tới nhân chi thế, cao giai, tu vi đột phá đứng lên, có thể nói dễ như trở bàn tay. Tô Tình bắt đầu luyện hóa nhất phẩm tinh cương đan. Sau 5 ngày, ngồi xếp bằng tu luyện Tô Tình, thể nội truyền ra một đạo trầm đục, tiếp lấy khí tức tu vi của hắn lóe ra, đạt tới trước nay chưa có đỉnh phong. Nhị giai chí tôn. Toàn lực đột phá dưới, Tô Tình tu vi trực tiếp bước vào chí tôn nhị giai. Mà theo tu vi đột phá, lực chiến đấu của hắn xuất hiện lần nữa tăng vọt tình huống, bây giờ đã có thể so với thất giai sơ kỳ chí tôn. Một khi tu vi triệt để vững chắc, chiến lực sẽ còn lên cao, đạt tới thất giai chí tôn bên trong, hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong tiêu chuẩn. Thất giai chí tôn. Trên mặt nổi, Tử Tiêu cung thánh nữ Tử Yên Vân cũng chỉ là cái này chiến lực, mà nếu như đặt ở nam vực địa phương khác, cũng coi như được là một phương cao thủ. Bất quá, Tô Tỉnh vẫn chưa thỏa mãn. Người muốn giết hắn là Hoàng thị thánh giả, Liêu thị thánh tộc, ở trước mặt thánh tộc, hắn bây giờ vẫn như cũ nhỏ bé như sâu kiến. Là thời điểm tu luyện võ kỹ. Tu vi đột phá, kiếm thế đạt tới nhân chi thế cao giai, Tô Tỉnh lại tu luyện võ kỹ, độ khó sẽ thu nhỏ rất nhiều. Hắn chuẩn bị lợi dụng tiếp xuống trong khoảng thời gian này, củng cố tu vi đồng thời, tu luyện vô lượng kiếm chỉ cùng đại diễn kiếm quyết. Vô lượng kiếm chỉ, Tô Tỉnh đã học xong phía trước 4 thức, bây giờ hắn chuẩn bị lĩnh hội thứ 5, thức thứ 6, mà đại diễn kiếm quyết, hắn chuẩn bị đem kiếm nhị học được. Tô Tỉnh mở ra vô lượng cung, đi đến vạn Phật đài. Đầu tiên, hắn bắt đầu tu luyện vô lượng kiếm chỉ thức thứ 5, chỉ gian phát quang. Kỳ thật, vô lượng kiếm chỉ phía sau 5 thức, cũng có thể gọi chung là chỉ tiêm Phật quang, trong đó, thức thứ 5 là thiếu âm Phật quang, thức thứ 6 là thiếu dương Phật quang, thức thứ 7 là thái âm Phật quang, thức thứ 8 là thái dương Phật quang, thức thứ 9 thì làm trung thiên Phật quang. Thiếu âm, thiếu dương, thái âm, thái dương, trung thiên, phân biệt đại biểu cho nhân thủ 5 ngón tay. Chỉ tiêm Phật quang, chính là để 5 ngón tay đều chiếm được rèn luyện, đến lúc đó, một chỉ điểm sát mà ra, liền có một đạo Phật quang xuyên qua mà qua, uy lực cực mạnh. Mà khi 5 ngón tay toàn bộ rèn luyện hoàn tất, mà đại biểu cho vô lượng kiếm chỉ tu luyện hoàn tất. Đến lúc đó, Tô Tỉnh liền có thể bước vào kế tiếp giai đoạn, chính thức bắt đầu tu luyện khô thiền thánh giả thánh quyết, bàn nhược Phật thủ. Vạn Phật đài bên trên, Tô Tỉnh ngồi xếp bằng xuống. Hắn hiện tại muốn tu luyện, là thức thứ 5, thiếu âm Phật quang. Thiếu âm, đại biểu cho ngón út. Theo hắn bắt đầu vận chuyển, thiếu âm Phật quang một thức này pháp quyết, từng đạo tu vi chi lực, nếu như dây tóc, cuốn chặt lấy tay phải của hắn ngón út. Kiếm thế, từ những cái kia dây tóc giống như tu vi bên trong tản mát mà ra, bắt đầu trùng kích, ngón út không có vô số kinh mạch thật nhỏ. Quá trình này hết sức phức tạp. Ngón út nhìn như không lớn, có thể nội bộ lại có vô số kinh mạch thật nhỏ, tu luyện thiếu âm Phật quang, thì nhất định phải đả thông những kinh mạch kia. Một khi thành công, khi tu vi trải qua những kinh mạch kia lúc, liền sẽ sinh ra biến hóa, bắn ra âm hàn thuộc tính Phật quang, uy lực mạnh mẽ không gì sánh được. Lại để cho đả thông hơn 13.800 đường kinh mạch. Ngón út bên trong kinh mạch, người bình thường căn bản không phát hiện được, mắt thường càng là nhìn không thấy, nhất định phải mở ra thiên nhãn, mới có thể phát hiện những cái kia so cọng tóc, còn mỏng manh hơn vô số lần kinh mạch. Cho nên, muốn tu luyện thiếu âm Phật quang, điều kiện thứ nhất, liền muốn mở ra thiên nhãn. Vẹn vẹn điểm này, liền có thể chẳng lẽ vô số võ tu.